Chương 226 suy suy. Theo hỏa diễm thiêu đốt, thời gian dần trôi qua phát ra từng tiếng vỡ vụn của thịt và màu nước sốt bôi lên đó, cũng dần nhạt đi. Lý Niệm Phàm cầm bàn chải trong tay chấm chấm dính nước sốt một lần nữa rồi quét lên. Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Đã tiến hành trọn vẹn 6 lần. Trong lúc đó lại xoắn nát một quả táo. Một bát lớn mật ong đã tiêu hao sạch sẽ. Hỏa Phượng thấy vậy mà lắc đầu, vậy cũng chỉ là tiếc mật ong kim diễm phong a. Nhiều mật ong như vậy thế mà chỉ dùng để quét lên thịt heo, quan trọng nhất là nguyên nhân bởi vì dùng lửa những mật ong này hơn phân nửa chắc chắn là bị lãng phí hết, đây quả thực chính là một ví dụ điển hình cho cái gọi là phung phí của trời. Mà ngay cả nó con Phượng Hoàng này cũng cảm thấy đáng tiếc, nếu như để người bên ngoài biết được thì xem như tiên nhân, đoán chừng cũng sẽ dẫm chân đấm ngực, nhồi máu cơ tim. Mà trải qua quét lên nhiều lần như vậy, thịt heo thật giống như được rát lên một lớp màu vàng kim, có hơi tỏa sáng. Xì xì. Không bao lâu, mỡ vàng bắt đầu chảy ra lan dọc theo miếng sườn mà xuống, từ từ rơi xuống lửa than dưới giá nướng. Ngay sau đó chính là một cỗ mùi thơm nồng đậm tới cực điểm bay bổng mà ra, trong nháy mắt bao phủ lại cả viện. Cái mũi chỉ khẽ hít vào, mùi thơm này giống như hồng thủy vỡ đê, điên cuồng tràn vào, trong nháy mắt xâm chiếm người tất cả, để đại não của ngươi ngay cả nghĩ cũng làm không được. Duy nhất có thể làm, chính là trầm luân theo cỗ mùi thơm này. Thơm quá! Hỏa Phượng giật mình một cái. Lập tức lấy lại tinh thần, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào sườn nướng kia. Đây là loại mùi thơm như thế nào? Nó ăn qua rất rất nhiều thiên tài địa bảo, ở trong ấn tượng của nó, chỉ có mùi thơm của linh dược tiên quả hoặc là mùi thơm của tiên khí tiên thủy. Cái gọi là mùi thơm của thức ăn phàm nhân, không tồn tại. Quá thấp kém. Mà vào lúc này, nó không thể không thừa nhận, mùi thơm này rất hấp dẫn nó, làm cho khát vọng của nó thậm chí còn vượt qua linh dược tiên quả. Đây là đồ ăn phàm trần. Sao có thể thơm như vậy? Trong bụng của ta đây là cảm giác gì? Mùi thơm này tiến vào bụng của ta giống như biến thành thực chất, quay cuồng bên trong dạ dày, từ đó phát ra tiếng kêu lẩm bẩm. Đây là lực lượng gì? Quá thần kỳ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Từ sinh ra cho tới bây giờ, Hỏa Phượng lần đầu tiên cảm nhận được, bởi vì đồ ăn mà mang tới cảm giác đói bụng. Ưng ực. Nó nhịn không được nuốt xuống từng ngụm nước miếng, ánh mắt lại khó dịch chuyển khỏi trên sườn nướng, trong đầu đều chỉ còn lại ba chữ, rất muốn ăn cứ lặp đi lặp lại như một câu thần chú. Hỏa Tước kia vốn là núp ở trong góc trường thì càng là ngây dại, giống như mộng du, thuận theo mùi thơm phiêu tán trong không khí mà bay lượn. Xì xì xì. Theo thời gian trôi qua, mỡ vàng từ sườn nướng tràn ra càng nhiều, như là mưa rơi, một giọt rồi lại một giọt rơi xuống, phát ra tiếng vang lẹt đẹt. Tuy nhiên, tiếng động này và mùi thơm đan vào lẫn nhau, ngược lại càng có thể gia tăng cảm giác thèm ăn của người. Hỏa Phượng sinh ra đã có tính tình cao ngạo, huống chi lúc này đối mặt với đồ ăn mà trước đó nó không để vào mắt. Nhưng vào lúc này, nó tuy rằng cố gắng khắc chế, nhưng vẫn không khống chế nổi chính mình, kìm lòng không được mà duỗi đầu về phía trước. Thơm, thơm quá. Cuối cùng, Hỏa Phượng thực sự nhịn không được, mở miệng nói, sườn nướng này còn bao lâu thì có thể ăn. Cỗ mùi thơm này tuyệt đối là một lần dụ hoặc lớn nhất từ lúc nó chào đời cho, tới nay, thế mà câu đi ra bản năng nguyên thủy nhất của nó, quá thực có thể nói là kinh khủng. Hiện tại cho nó cái gì cũng không đổi, nó chỉ muốn ăn chỗ thịt kia, bằng không chắc chắn sẽ thương tiếc cả đời. Lý Niệm Phàm một mực để ý tới Hỏa Phượng, nội tâm hắn âm thầm vô cùng sảng khoái. Như thế xem ra, món ăn mình nấu với chiến lược dụ hoặc quả nhiên có tác dụng. Món ngon nhất trên thế giới đều chỉ có thể có ở chỗ ta, chỉ cần nó thèm ăn, cũng chỉ có thể tới chỗ của ta. Nam nhân đa tài đa nghệ quả nhiên ở nơi nào cũng có thể sống được. Lý Niệm Phàm cười nói, có thể ăn. Lập tức, mắt của Đát Kỷ, Hỏa Phượng và Hỏa Tước đều cùng sáng lên, Đại Hắc cũng đột nhiên đứng dậy, đi về phía nơi này. Lý Niệm Phàm đùa nghịch dao làm bếp trong tay, dao quang lóe lên, sườn heo đã được chia ra làm mấy miếng dài, phân biệt chia cho mọi người. Hỏa Phượng không kịp chờ đợi đặt lực chú ý rơi vào trên thịt. Một lớp màu vàng kim nhàn nhạt bao phủ ở bề mặt bên ngoài của thịt nướng, dầu trơn và mật ong xen kẽ lẫn nhau, miếng thịt nướng giòn rụm màu vàng đen dường như đang ngoắc ngoắc đối với mình, mau tới chén ta, mau tới chén ta đi. Từng đợt mùi thơm xông vào mũi, Hỏa Phượng cũng nhịn không nổi nữa. Nhanh chóng cúi đầu xuống, dùng mỏ mổ xuống miếng sườn nướng. Ưng ực. Không có nhấm nuốt, trực tiếp một mổ rồi nuốt vào. Dù là như vậy, mùi thơm vẫn bộc phát ở trong miệng, trong bụng càng truyền tới một trận cảm giác thỏa mãn, giống như lâu dài đột nhiên đạt được. Lấp đầy vậy. Trong mắt Hỏa Phượng lóe lên một chút thần sắc chưa đủ nghiền, cánh thu lại lập tức biến thành hình người, tay ngọc thon nhỏ cầm lấy khúc xương, há mồm cắn vào không có chút hình tượng nào. Răng rắc. Bề ngoài xốp giòn và răng đụng vào nhau. Lập tức phát ra tiếng vang giòn thanh thúy, đồng thời, mật ong ngọt, mùi thơm gia vị cùng mùi thơm vốn có của thịt heo dung hợp hoàn mỹ, cảm giác trước nay chưa từng có, còn có mỹ vị kia gần như muốn nhấn chìm nó, để Hỏa Phượng kìm lòng không được mà nhắm mắt lại, từ trong cổ họng phát ra một tiếng than nhẹ, a, thoải mái. Lý Niệm Phàm cũng sợ tới ngây người, sững sờ nhìn vào nữ tử ở bên cạnh ăn như gió cuốn, ngươi thế mà có thể hóa thân hình người. Đây không phải thao tác cơ bản nhất sao? Hỏa Phượng đã không rảnh đi bận tâm Lý Niệm Phàm, trong đầu chỉ có hình ảnh miếng xương sườn này. Lúc đầu nó còn đang suy nghĩ chính mình nên biểu diễn như thế nào, nhưng giờ nó nhận ra nó đã nghĩ quá nhiều. Trước một món ăn ngon như vậy thì không còn nghĩ được tới những suy nghĩ khác nữa. Đó hoàn toàn là sự thật không phải diễn. Đây có phải là niềm vui của cao nhân không? Cũng quá để cho người ta hâm mộ. Lạch cạch thanh giòn giã khiến Lý Niệm Phàm tê cả da đầu. Giảng đạo lý, Hỏa Phượng hóa hình thành nữ tử, rất đẹp, vô cùng xinh đẹp. Nếu như nói Đát Kỷ là dịu dàng và tinh khiết thì Hỏa Phượng này chính là nóng bỏng và cá tính. Tuy nhiên, khi người đẹp này thản nhiên dùng chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn của mình để nhai một khúc xương lớn thì lại có lực ảnh hưởng quá lớn đến thị giác. Đây là loại xương lớn trên sườn heo, vừa to vừa cứng, thế mà cứ bị Hỏa Phượng cắn đứt một cách dễ dàng như vậy, theo thịt cùng một chỗ cắn nhai lạch cạch. T. Cái miệng nhỏ này thật là đáng sợ. Lý Niệm Phàm kìm lòng không được mà dùng mình một cái, quá chắc chắn, không hổ là Phượng Hoàng, răng lợi chắc chắn nha. Gâu gâu gâu. Dưới gầm bàn, Đại Hắc không vừa lòng kêu lên vài tiếng. Có ý tứ gì? Tuy rằng nói vai trò của ta chỉ là một con chó đen bình thường, nhưng ngươi cướp đoạt xương của ta một cách trắng trợn như vậy xem như là quá mức, có phải muốn bức ta trở mặt hay không a? Cùng lúc đó, bên trong Thanh Vân Cốc, Cố Trường Thanh một mặt ngưng trọng từ trong cốc bay ra, và đi thẳng tới một ngọn núi trống rỗng. Trong tay của hắn còn ôm lấy bia đá tiên nhân, đang lóe ra ánh sáng nhạt. Hắn mở miệng hỏi, ra ra, nơi này thế nào? Được rồi, chọn chỗ này đi. Giọng nói của Cố Uyên ung dung truyền tới, người thả bia đá xuống, đồng thời lấy phương thức triệu hoán thắp sáng bia đá. Được rồi. Cố Trường Thanh khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, sau đó phun ra một ngụm tinh huyết vào trên tấm bia đá. Ông! Lập tức khí tức cuồn cuộn từ trên tấm bia đá truyền ra, không gian bắt đầu nhộn nhạo lên từng lớp gợn sóng. Bên trong Thanh Vân Tông, toàn bộ tông môn tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này, Bùi An và Cố Uyên đang đứng ở bên trong một cái trận pháp. Ở bên hông Bùi An còn buộc chặt lấy 5 con hỏa tước, đều là một bộ vẻ mặt sống không thể yêu. Thần sắc Cố Uyên khẽ động, mở miệng nói, sư tổ, cháu của ta đã mở ra định vị rồi. Bùi An khẽ gật đầu, mở miệng nói, xin nhờ các vị, mở ra truyền tống trận, đưa chúng ta vào phàm trần. Sau đó, hắn kết động một cái pháp quyết, lập tức, đại trận dưới chân bắt đầu sáng lên. Linh khí vô tận tuôn ra mà tới, một cỗ lực lượng kỳ lạ bắt đầu từ xung quanh tụ hội về phía trận pháp. Đại trưởng lão trong tay đang bấm pháp quyết, đưa tay rót linh lực của mình vào trận pháp, đồng thời nói, mọi người bắt đầu trợ tông chủ một chút sức lực. Lập tức, đông đảo đệ tử cùng ra tay, vô số linh quang thoáng hiện ở trên không trung, tụ hợp vào trận pháp. Lập tức, những linh lực này biến thành đao gió, uy thế cực mạnh, giống như có thể cắt đứt mọi thứ vậy. Không bao lâu sau, một cỗ linh lực bão táp càng ngày càng mãnh liệt, biến thành lốc xoáy bão táp, được hội tụ ở bên trong trận pháp. Tạch tạch, hư không trước mặt giống như bị cắt đứt ra. Như là tấm gương xuất hiện khe hở. Sắc mặt của Bùi An lập tức ngưng trọng lại, mở miệng nói, đồ tôn, chuẩn bị kỹ càng, sắp phá giới. Phàm trần. Từng tầng mây đen bắt đầu hội tụ ở trên bầu trời, trong mây đen, chậm rãi hiện ra một cái bóng mờ, đó là một cái cửa lớn màu vàng óng. Một cỗ khí tức thần thánh mà trang trọng từ trên cánh cửa màu vàng óng đó, tán phát mà ra. Sắc mặt Cố Trường Thanh ngưng trọng, đối với hiện tượng này đã không xa lạ gì, nỉ non nói, thiên môn. Theo thời gian trôi qua, bóng mờ thiên môn càng ngày càng ngưng thực, cuối cùng giống như có một tiếng chuông vang lên. Ánh sáng vàng kim chiếu xuống. Thiên môn mở rộng. Hai thân ảnh cũng theo đó mà xuất hiện ở dưới chân thiên môn. Bùi An nhìn lướt qua xung quanh, nhịn không được cảm khái nói. Hơn vạn năm, nhớ không rõ, nghĩ không ra phàm trần ta lại trở về. Ầm ầm. Trên bầu trời, mây đen trở nên càng dày đặc hơn, có tiếng lôi minh truyền ra, thiên uy cuồn cuộn. Bùi An tranh thủ gỡ 5 con hỏa tước ở bên hông xuống, trịnh trọng giao cho Cố Trường Thanh, 5 con gà này ngươi tuyệt đối phải giữ cho tốt, đây chính là đặc sản chúng ta mang cho cao nhân, ta phải đi độ kiếp rồi, đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời lập tức cùng với Cố Uyên, cưỡi mây mà bay đi. Trong bất chi bất giác, màn đêm lặng yên mà tới. Bóng tối bao phủ toàn bộ tứ hợp viện vào bên trong. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Lý Niệm Phàm nằm ở trên giường, trong lòng thật khó có thể bình tĩnh, có chút kích động. Phượng Hoàng thế mà thật ở lại, có thể là bởi vì từ trên tiên giới xuống còn chưa có nơi nào để đi, hoặc là mê luyến mùi vị thức ăn mình làm, nhưng không cần biết bởi vì cái gì, chỉ cần có thể ở lại vậy cũng là điểm tốt. Đây chính là thần thú điềm lành trong truyền thuyết a, còn có thể hóa hình thành nữ tử xinh đẹp tới không tưởng nổi, ở cùng một cái viện với nàng, nghĩ thôi cũng cảm thấy kích động. Phượng Hoàng vào nhà, chính mình còn thu được tuổi thọ ngàn năm. Chuyện xảy ra ngày hôm nay quả nhiên giống như mơ vậy. Ở trong mơ mơ màng màng, Lý Niệm Phàm nặng trĩu thiếp đi, ngủ ngon phá lệ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Kẹt kẹt. Dưới bóng đêm, một cái cửa phòng từ từ mở ra. Đát Kỷ mặc vào một cái áo ngủ đơn giản, chậm rãi đi ra khỏi phòng, gió nhẹ lay động lấy mái tóc dài của nàng, quanh thân giống như tỏa ra vầng hào quang, ngay cả bóng tối cũng không đành lòng tới gần. Bên ngoài tứ hợp viện, tiểu hồ ly đang nằm lười biếng trên một thân cây, dựng thẳng lỗ tai, nhìn chằm chằm vào cửa, buồn chán chờ đợi. Ở bên cạnh nó, Dã Chư Tinh và Hắc Hùng Tinh đứng dưới tàng cây, thân hình thẳng tắp, nếu như có một đôi kính râm đeo lên, thì hóa thân trở thành vệ sĩ đang thực hiện nhiệm vụ một cách đúng nghĩa hơn. Một bên, Thanh Xà Tinh dựng thẳng lên, thành một cái cọc tiêu, thế mà có độ cao ngang với tiểu hồ ly, phụ trách đảm nhiệm làm cái thang. Dã Chư Tinh xoa xoa đôi bàn tay, căng thẳng mà thấp thỏm lấy lòng nói, đại vương, lúc nào ngươi có thể nói, với tỷ tỷ ngươi một chút xem có thể ở trước mặt cao nhân nói tốt cho vài câu, để chúng ta kiếm được cái biên chế hay không? Đôi mắt Hắc Hùng Tinh cũng là hơi sáng lên, lão chư, ngươi biết đủ đi, lần trước ngươi tốt xấu gì cũng đã được thể hiện ở trước mặt cao nhân, cũng xem như là nhân viên ngoài biên chế, mà ta bây giờ vẫn còn đang làm việc ngầm đây này, thảm hại hơn đây này. Thanh Xà Tinh cũng là một mặt chờ mong. Mở miệng nói, nếu như có thể thường xuyên đi theo bên cạnh cao nhân thì tốt, thi thoảng ăn một bữa ăn chính thì ta thỏa mãn rồi. Tiểu hồ ly có chút bất đắc dĩ mà nói, chính ta còn chưa thể danh chính ngôn thuận đi theo bên cạnh cao nhân đây này. Đúng lúc này, đầu của nó bỗng nhiên ngẩng lên, vẻ lười biếng quét sạch sành xanh, kích động nói, tỷ tỷ. Sau đó, nó một bước lẻn tới trên đầu Thanh Xà Tinh, từ thang máy mà Thanh Xà Tinh đảm nhiệm đưa xuống dưới. Dã Chư Tinh và các yêu đều là toàn thân dùng mình một cái, kính nể nói. Yêu hoàng đại nhân, ta cho ngươi làm yêu hoàng không phải hưởng phúc, hiện tại ngay cả đi đường cũng chẳng muốn đi rồi sao? Tâm tình của Đát Kỷ hôm nay hiển nhiên có chút không tốt, cánh tay ngọc thon gọn cầm lấy đuôi của tiểu hồ ly rồi xách nó lên, lông mày hơi nhíu một cái, đã lâu như vậy, làm sao vẫn chỉ là 8 cái đuôi? Tiểu hồ ly có chút ủy khuất, hơi sợ nói, tỷ tỷ, sắp, dấu hiệu cái đuôi thứ 9 đã xuất hiện. Đát Kỷ khẽ thở một hơi, ngươi a. Thật không có chi tiến thủ, nếu như ngươi có thể tấn thăng thành cửu vĩ sớm hơn, thì chính là yêu hoàng danh chính ngôn thuận, chủ nhân thiếu tọa kỵ cần gì phải đi tìm kiếm con phượng hoàng kia. Hiện tại con đường tiên phàm đã mở rộng, thiên địa thay đổi lớn, chủ nhân chắc chắn là không muốn phức tạp, cho nên dứt khoát trực tiếp gọi phượng hoàng tới, làm tồn tại đỉnh cao nhất ở tiền viện. Nếu như tiểu hồ ly trở thành cửu vĩ sớm một chút, hoàn toàn có thể thay thế vị trí của con phượng hoàng kia. Ai, tiện nghi con phượng hoàng chết tiệt kia. Phượng Hoàng. Hai chữ thật đơn giản vang lên như sấm bên tai của ba con yêu quái khác kia, để chúng trở nên cứng ngắc như trở thành bức tượng. Hóa ra muốn ở tại bên cạnh cao nhân, ít nhất cũng phải là loại đại lão cấp bậc giống như Phượng Hoàng, này thì mới có tư cách sao? Suy nghĩ nhiều, chính mình trước đó đã nghĩ nhiều rồi. Ánh mắt Đát Kỷ lạnh lùng nhìn về phía ba con yêu quái, lạnh lùng nói, ta hình như nghe được các ngươi có chút bất mãn. Không có, tuyệt đối không có. Dã Chư Tinh dùng mình một cái. Thịt heo trên thân run rẩy không ngừng, thiếu chút nữa thì khóc lên. Thật ra thì chúng ta đang vì làm một cái cộng tác viên mà phấn đấu. Chỉ cầm làm một cái cộng tác viên đã thỏa mãn. Thanh Xà Tinh và Hắc Hùng Tinh cũng bị dọa đến hồn vía lên mây, ở bên cạnh gật đầu điên cuồng. Đát Kỷ không để ý bọn chúng, thuận tay lấy chậu nhỏ kia ra đưa cho tiểu hồ ly, mở miệng nói, trong chậu này là máu phượng, ngươi tranh thủ thời gian uống. Đi, buổi tối hôm nay ta giúp ngươi đột phá tới cửu vĩ. Máu phượng hoàng. Tiểu hồ ly sợ ngây người. Đây chính là máu phượng a, đối với yêu quái mà nói, giá trị căn bản là không cách nào đánh giá. Huyết dịch viễn cổ như vậy, có thể tăng lên huyết mạch của bản thân yêu quái, tương đương với nâng tiềm lực cất cao lên vô hạn. Ba con yêu quái còn lại cũng đỏ ngầu cả mắt, dùng cái mũi điên cuồng hít vào, giống như hít khẽ hít mùi máu phượng hoàng thì cuộc sống sẽ trở nên viên mãn vậy. Đát Kỷ mang theo tiểu hồ ly, bước chân một bước thì lao vào bên trong rừng cây, thúc giục nói, tranh thủ thời gian uống đi, ta hộ pháp cho ngươi. Nha. Tiểu hồ ly ôm cái chậu nhỏ không kém mình bao nhiêu, ừng ực mà uống. Thật ra thì huyết dịch ở bên trong cũng không nhiều, nhưng là, theo tiểu hồ ly uống xong, bụng nhỏ của nó lại càng ngày càng to ra, giống như thành một quả bóng da nhỏ vậy. Phù phù. Nó ném chậu nhỏ sang một bên, móng vuốt nhỏ sờ lên cái bụng tròn trịa của mình, trên mặt hiện ra một chút vẻ khó chịu, lông trên thân vốn trắng như tuyết thì bây giờ đều có chút đỏ lên. Đát Kỷ vội vàng nói, cảm thụ cỗ lực lượng này đi thức tỉnh huyết mạch của ngươi. Ngô Tiểu Hồ Lý chống không nổi, nằm trên mặt đất, tỉ tỉ, ta rất sợ a. Phốc phốc. Một bên, đột nhiên truyền tới một tiếng cười khẽ, Hỏa Phượng không biết từ lúc nào đã đứng ở trên một thân cây, đang có chút hăng hái nhìn vào Tiểu Hồ Ly. Khẽ cười nói, hóa ra còn có một con hồ ly, Tiểu Hồ Ly, mùi vị máu của tỷ tỷ thế nào? Đát Kỳ nhìn vào Hỏa Phượng, không thể không khẽ hừ một tiếng. Hỏa Phượng mỉm cười, muội muội của ngươi hình như có chút đặc thù, chỉ riêng uống vào là không đủ, có muốn ta dùng Phượng Hỏa kích thích một chút không? Không cần. Đát Kỳ lắc đầu, kiêu ngạo dẫn theo Tiểu Hồ Ly đi tới một bên. Sau đó, trong rừng cây mơ hồ truyền tới tiếng kêu hữu khí vô lực của Tiểu Hồ Ly, ô tỷ tỷ, ta không được, ta không được, không được. Một lát sau, Đát Kỳ mặt đen lên đi trở lại. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ném Tiểu Hồ Ly cho Hỏa Phượng, ngươi tới đi. Hỏa Phượng liếm liếm bờ môi của mình, cổ tay duỗi một cái, hỏa diễm màu đỏ vờn quanh trên bàn tay. Không có ý tốt nhìn vào Tiểu Hồ Ly, mở miệng nói, Tiểu Hồ Ly, kiên nhẫn một chút, vừa mới bắt đầu sẽ khá đau, khả năng sẽ còn ra một chút máu, tuy nhiên ta tin tưởng a, sau đó ngươi sẽ rất thoải mái. Ô ô ô, không được qua đây, tỷ tỷ cứu ta. Thời gian như dòng nước chảy, trong lúc không ai để ý đã âm thầm lướt qua. Đảo mắt, khoảng thời gian 3 ngày lặng yên mà qua. Hôm nay, 3 đạo độn quang hạ xuống dưới chân núi Lạc Tiên Sơn Mạch. Đây là 3 tên lão giả, một người trong đó bên hông còn buộc chặt lấy 5 con gà. Trông có chút buồn cười, tông chủ Thanh Vân Tông ở trên tiên giới lại giống như lão già đi ship gà tới tận cửa nhà khách hàng. Cố Trường Thanh cung kính mở miệng nói, cao nhân ở ngay trên ngọn núi này. Hay, rất hay. Bùi An nhắc nhắc điều chỉnh dây lưng quần bên hông lên, trong đợt sông lửa vừa qua, hắn có chút gầy đi nên quần áo hơi rộng rãi, trong đôi mắt hắn mang theo vẻ kính nể và sự chân thành, sợ hãi than nói, ngọn núi này không cao, cũng không dốc, trông có vẻ bình thường không có gì khác lạ, nhưng cây bách già thường xanh, kỳ hoa dị thảo, tiếng suối chảy róc rách, đặc biệt là cái tên Lạc Tiên Sơn Mạch này, càng là một bút điểm mắt long, nó thể hiện hàm ý rằng núi không bởi cao, có tiên thì nổi danh, cao nhân lựa chọn chỗ này cũng là tràn đầy tinh tế. Xứng đáng là cao nhân. Cố Trường Thanh khiếp sợ nhìn vào Bùi An, không thể không như có điều suy nghĩ, lộ ra biểu tình sùng bái. Cố Uyên thì có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói, sư tổ, cao nhân không ở nơi này, ngươi nói như vậy hắn cũng không nghe thấy. Nói bậy. Bùi An bỗng nhiên quát lớn một tiếng, chỉ trích với Cố Uyên nói, câu nói này là từ đáy lòng của ta, vì sao phải nói cho cao nhân nghe? Ý nghĩ của ngươi quá mức nông cạn, không được. Hơn nữa làm sao ngươi biết cao nhân không nghe được? Cố Uyên không muốn nói chuyện. 3 người dọc theo đường núi, chậm rãi mà đi. Con đường mòn dợp bóng cây uốn lượn, đó là một con đường núi rất bình thường. Đi ở trên loại đường núi như thế này, trong lòng 3 người đều vô cùng hồi hộp, cho dù là đường bình thường, vào lúc này cũng muốn vượt qua thành tiên lộ. Đối mặt với đại lão như thế, càng là bình thường, ngược lại mang cho người tới áp lực càng lớn. Đúng rồi, gia gia, sư tổ, trước đó các ngươi đang dưỡng thương độ thiên kiếp, ta còn chưa kịp nói cho các ngươi biết phàm trần phát sinh một chuyện lớn. Cố Trường Thanh đột nhiên mở miệng nói, trong giọng nói còn mang theo một chút nghĩ mà sợ. Cố Uyên hiếu kỳ nói, chuyện gì? Cố Trường Thanh ngưng trọng nói, ở trước khi các ngươi xuống, thật ra thì đã có một nữ tử từ tiên giới hạ phàm. Cái gì? Sắc mặt Bùi An hơi trầm xuống, là ai? Không biết, tuy nhiên nữ tử này rất dễ phân biệt, tóc đỏ mắt đỏ, toàn thân mặc một chiếc váy đỏ. Sau khi hạ phàm, còn thuận tay trợ giúp 38 người, tu tiên phi thăng tiên giới. Giọng điệu của Cố Trường Thanh phức tạp cực độ. 38 người tu tiên kia quả thực chính là dẫm phải đại vận cướp chó. Ở lúc tuổi thọ sắp kết thúc, vừa đúng con đường tiên phàm mở ra, ở lúc phi thăng rất có thể sẽ xuất hiện tình huống thân tử đạo tiêu, vừa đúng lại gặp một vị đại lão, trực tiếp bật hack cho bọn hắn thông qua được. Quả thực chỉ có thể nói là con của vận khí. Tóc đỏ mắt đỏ. T. Cố Uyên và Bùi An đều hít vào một ngụm khí lạnh, tê cả da đầu, lộ ra vẻ sợ hãi. Chắc chắn là nàng ta. Bùi An nuốt xuống từng ngụm nước bọt, nàng ta thế mà thật hạ phàm. Không phải là tới tìm cao nhân chứ? Cố Uyên thì vội vàng hỏi, sau đó thì sao? Sau đó thiên kiếp tới. Con ngươi Cố Trường Thanh hơi co rút vào, giọng nói cũng có chút run rẩy. Sợ hãi nói, thiên kiếp này quả thực sợ hãi tới cực cực điểm. Thiểm điện bổ ra lại là màu đỏ. Vẻn vẹn tràn ra một chút khí tức điện lưu, sẽ để cho toàn thân ta phải tê dại, không cách nào nhúc nhích được. Đây không phải là thiên kiếp, mà đây là thiên phạt. Sắc mặt Bùi An trở nên ngưng trọng, lúc nói chuyện còn thận trọng nhìn lên trời một chút, giống như có ngáo ô khủng bố trên đó vậy. Hít sâu một hơi, run rẩy nhỏ giọng nói, là uy lực xếp hạng thứ 5, Hồng Liên Thiên Kiếp hủy thiên diệt địa. T. Trong lòng Cố Trường Thanh và Cố Uyên đều cuồng loạn, danh tự này nghe xong thì cực kỳ đáng sợ. Bùi An trầm giọng nói, Loại thiên kiếp này là tồn tại xem như ở thời kỳ viễn cổ, cũng đều là để cho người ta nghe thôi đã sợ mất mật rồi. Ta chính là nhìn thấy ở trên một quyển sách cổ, ở trước đây, phàm là xuất hiện loại thiên kiếp này, có thể an ổn vượt qua vậy cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây chính là ở viễn cổ à, thời đại mà đại năng xuất hiện lớp lớp, đều đã hình dung cái thiên kiếp này tới lợi hại như vậy rồi, vậy thiên hạ bây giờ ai có thể có bản lĩnh vượt qua? Cố Trường Thanh nhịn không được mở miệng nói, sư tổ có ý tứ là, nữ tử kia. Không có gì bất ngờ xảy ra, tám thành là lạnh. Bùi An lắc đầu, thổn thức không thôi nói, nàng ta thế nhưng là một con phượng hoàng, nói tới nàng ta còn đã cứu chúng ta một mạng, đáng tiếc. Cố Uyên có chút nặng nề nói, thiên đạo vô tình. Bùi An tiếp tục nói, khiêu khích thiên đọa, không thể không nói phượng hoàng nhất tộc ở phương diện tìm đường chết này, từ trước đến nay luôn đứng hàng đầu ở tiên giới. Cố Uyên cảm khái một tiếng, cường đại khiến cho người ta phải chết lặng. Trong khi nói chuyện, giữa những cây xanh phía trước, có từng làn sương nhẹ bay lên, tập trung nhìn vào, một cái tứ hợp viện như ẩn như hiện ở trong đó. Ba người đều là chấn động mạnh một cái. Chỗ ở của cao nhân tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chính là chỗ này sao? Bùi An nuốt xuống từng ngụm nước, có chút khẩn trương. Cố Trường Thanh và Cố Uyên tốt xấu gì cũng đã tới bái kiến việc đời, còn có thể tiếp nhận một chút. Nhưng là hắn hoàn toàn chính là nghe kể về chuyện của cao nhân, cái này có cảm giác giống như phàm nhân sắp bái phỏng tiên nhân vậy, ngược lại là hoàng. Cố Trường Thanh ở một bên nhắc nhở, sư tổ, ra ra, gặp cao nhân quan trọng nhất chính là phải bình tĩnh, tâm thái là quan trọng nhất. Bùi An khẽ gật đầu, cảm thấy cuống họng có chút bị chặn, đưa tay nhấc lên, lấy 5 con hỏa tước quấn ở bên hông xuống, thấp giọng nói, đi gõ cửa đi. Tâm thái 5 con hỏa tước kia càng phức tạp hơn, vẻ cao ngạo đã biến mất không còn tung tích. Thay vào đó là cả một đám hoàng. Nhìn bầu không khí như thế này, sẽ không phải phàm trần thật sự xuất hiện cao nhân kinh khủng gì đó chứ. Cái mông của bọn nó đều siết chặt lại, không thể không rụt rụt. Trong thời gian không biết đối mặt với loại hung hiểm nào này, bọn chúng quả thực có đang rèn luyện cái mông của mình thật tốt, không có con nào sẽ ngốc đến đi rèn luyện phẩm chất thịt của mình. Cũng không biết chính mình luyện lâu như vậy rồi, cái mông có tác dụng hay không? Có thể để cho cao nhân hài lòng hay không? Đám người này cũng quá không phải người, đến cùng là tình huống gì? Tốt xấu gì cũng phải để lộ ra cho chúng ta thấu hiểu một chút a. Lúc này, Cố Trường Thanh bước tới cửa, thận trọng đưa tay lên, gõ 3 cái đông đông đông lập tức, 3 người đều không thể không nín thở, giống như đang đợi chờ một loại thẩm phán nào đó. Một tiếng vang nhỏ từ bên trong tứ hợp viện truyền tới. Tiểu Bạch, có khách tới, nhanh đi mở cửa. Tiếp theo chính là tiếng bước chân cộc cộc cộc. Mỗi một tiếng bước chân cộc cộc cộc phát ra, như thể dẫm nát lòng của mấy người bên ngoài. Kẹt kẹt. Tiểu Bạch mở cửa, từ bên trong thỏ cái đầu ra, nhìn lướt qua 3 người đứng ở ngoài cửa này, lúc này mới lên tiếng nói, hoan nghênh tới chơi. Cố Trường Thanh vội vàng nói, Tiểu Bạch, ngươi tốt. Sau đó, 3 người hơi câu nệ đi vào cửa của tứ hợp viện. Vừa tiến vào tứ hợp viện, 3 người đều sững sờ, cảm nhận được trong viện có một cỗ khí tức không tầm thường. Trong lúc nhất thời, bọn họ không thể nghĩ ra được nguyên nhân trong đó, chỉ có thể quy về viện này không tầm thường. Sau đó, 3 người cùng lúc ngẩng đầu, lại đều là thân thể điên cuồng rung động, vô số mồ hôi trong nháy mắt hiện lên ở trên trán, con người đã co rút lại thành kim khâu. Nếu không phải bọn họ sớm đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý, thì chỉ riêng cái mở màn này thôi cũng đã đủ để cho bọn họ nghẹn ngào gào lên, da đầu nổ tung. Dù là như thế, bọn họ vẫn kiểm soát được não chập mạch chỉ trong chốc lát, sợ run cả người lập tức lấy lại tinh thần. Đã thấy, trong sân, Lý Niệm Phàm một tay cầm một khối gỗ tròn nhỏ. Một tay cầm một thanh kiếm nhỏ, đang điêu khắc. Ở không xa đằng trước hắn, một con phượng hoàng đang ngạo nghễ đứng thẳng, ngẩng cao cái cổ lên, đảm nhiệm làm người mẫu. Hỏa phượng, đó chính là hỏa phượng. Cố Uyên và Bùi An lập tức lạnh khắp cả người, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Vừa rồi còn đang thảo luận chuyện về hỏa phượng, đồng thời suy đoán đối phương có thể đã lạnh nguội rồi, nhưng vừa mới vào cửa, đã thấy hỏa phượng đang đứng ở chỗ này làm người mẫu cho người ta. Tác động thị giác như vậy thực sự là một thử nghiệm cho quả tim a. Vẻ mặt Cố Trường Thanh trắng bệch, hít sâu một hơi run giọng nói, Lý công tử, không mời mà tới, mạo muội làm phiền. Khách khí, không có gì mà mạo muội với cả mạo mẹo gì cả, hoan nghênh. Lý Niệm Phàm mỉm cười, chuẩn bị thả dao khắc trong tay ra để tiếp đãi. Tuy nhiên động tác của hắn lại khiến sắc mặt 3 người Cố Trường Thanh thay đổi lớn, tê cả da đầu. Cố Trường Thanh càng là thiếu chút nữa dọa khóc ngay tại chỗ, vội vàng nói, Lý công tử cứ làm việc của công tử, không cần phải để ý tới chúng ta. Thật, công tử cứ làm đi. Cố Uyên và Bùi An cũng là liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, chúng ta ngồi ở đây chờ đợi là được rồi. Công tử tuyệt đối không nên bởi chúng ta mà bị ảnh hưởng. Khảo nghiệm, cái này tuyệt đối là khảo nghiệm. cao nhân đang điêu khắc giúp Phượng Hoàng, thời khắc mấu chốt như thế, nếu như chúng ta không thức thời, thật để cao nhân ngừng việc trong tay mà tính toán. Vậy thì không cần biết là cao nhân hay là Phượng Hoàng, chỉ sợ cũng sẽ không cho chúng ta con đường sống đi. Thật là đáng sợ, quả thực là sinh tử một đường. Vậy thì thất lễ. Lý Niệm Phàm nở ra nụ cười áy náy nói, sau đó nói, Tiểu Bạch, tranh thủ thời gian chiêu đãi khách giúp ta. Tâm trạng của hắn hiểu rõ ràng, đám người này tốt xấu gì cũng là người tu tiên, nhận biết Phượng Hoàng cũng không có gì lạ, chỉ cần đầu óc không có vấn đề, cũng không dám đắc tội Phượng Hoàng. Chính mình đây là dính dâm uy của Phượng Hoàng, cũng thú vị a. Trải qua mấy ngày bồi dưỡng tình cảm vừa qua, Hỏa Phượng hiển nhiên có chút hài lòng đối với hoàn cảnh nơi này, tạm thời còn không có ý tứ rời đi. Sáng sớm hôm nay, Lý Niệm Phàm hứng thú nổi lên cuồn cuộn, chuẩn bị điêu khắc một con Phượng Hoàng. Dù sao khó được gặp được một con Phượng Hoàng chân chính, đến lưu cái kỷ niệm, cái này thế nhưng so với điêu khắc ở trong tưởng tượng trống rỗng kia thì tốt hơn nhiều. Ai ngờ Hỏa Phượng thế mà xung phong nhận việc, muốn đảm nhiệm làm người mẫu. Cái này tuyệt đối là một cái tiến bộ rất không tầm thường a. Lý Niệm Phàm tự nhiên không có lý do để mà từ chối. Lúc này, điêu khắc đã tiến hành tới một nửa, Lý Niệm Phàm cũng không có ý định phân tâm, cầm dao khắc trong tay, ngón tay vô cùng linh động, từng dao mà điêu khắc. Mảnh vụn như cánh bướm tung bay. Ba người Cố Trường Thanh đưa mắt nhìn nhau, lúc này mới ở dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Bạch, vô cùng cung kính mà ngồi xuống. Bọn họ đều là sắc mặt phức tạp, nội tâm cười khổ. Đúng, cao nhân đã muốn xem Phượng Hoàng làm tọa kỵ. Làm sao có thể trơ mắt nhìn Phượng Hoàng bị thiên kiếp đánh chết? Chỉ là không nghĩ tới, cao nhân thế mà có thể cứu người ở dưới Hồng Liên thiên kiếp hủy thiên diệt địa. Cái này còn sẽ khó khăn gấp trăm lần so với bản thân mình độ kiếp lúc hạ phàm. Bởi vì giúp người độ kiếp là không được thiên đạo công nhận nên đòi hỏi hàm lượng uy lực cao. Đây chính là đại lão sao? Quả nhiên không phải người bình thường là có thể tưởng tượng. Tiểu Bạch đi tới, hỏi, uống trà hay là đồ uống? Đây là hỏi thăm chúng ta cần loại cơ duyên nào sao? Cao nhân thật tốt. Thế mà tròn cho chúng ta không gian tự động lựa chọn. Ba người đồng thanh mà nói, trà đi, đa tạ. Bùi An ôm lên 5 con gà mang theo trong tay lên, cung kính giao cho Tiểu Bạch nói, lần đầu tới nhà, chút tâm ý, thành ý. Tiểu Bạch từ trong tay nhận lấy, gật đầu nói, không tệ, lại thêm 5 con gà, biết để trứng không? Bùi An nhắm mắt nói, chuyện này có thể biết đi. Tiểu Bạch thuận tay đưa 5 con gà này tới bên cạnh con hỏa tước đầu tiên kia, nếu không biết để trứng cũng không sao, có thể làm thành gà nướng. 5 con hỏa tước này từ lúc vào cửa đã bắt đầu choáng váng, thân thể cứng rắn, thành bức tượng gà, lúc này nhìn thấy lão đại trước đây của mình thì lập tức như tìm được tổ chức, chảy ra nước mắt. Chỉ tiếc bị làm, pháp quyết, không cách nào nói ra lời. Bọn chúng vỗ cánh lên, bao quanh lão đại vào giữa, yếu ớt, bất lực, mê mang, chít chít chít chít kêu to. Lão đại kia thì sắc mặt trầm ổn, ánh mắt bễ nghễ, có một loại ngạo nghễ của kẻ từng trải, như là lão công nhân quan sát nhân viên mới tới, tràn đầy cảm giác thành tựu. Nó mở cánh ra hiệu 5 con gà kia nhường một chút, dọn ra không gian. Sau đó chỉ vào cái mông của mình, hơi cong lên một cái, phốc một tiếng, một quả trứng gà từ giữa đít rơi xuống. Nó ngẩng đầu lên thật cao, chít chít chít chít. Dù sao cũng là quen biết một hồi, đừng bảo là đại ca không mang theo các ngươi, là sống hay là làm gà nướng thì phải xem sự cố gắng của chính các ngươi. Ba người Cố Trường Thanh thì yếu ớt ngồi ở dưới chòi nghỉ mát ở trong viện, trong tay cầm lấy một chén trà nóng. Ngay cả một chút tiếng động cũng không dám phát ra, sợ quấy rầy đến cao nhân và Hỏa Phượng. Bọn họ khe khẽ nâng chén trà lên, nhìn vào lá trà chìm chìm nổi nổi ở trong nước, màu sắc của nước trà cũng không đặc, trong đó vô cùng trong trẻo, trông rất đẹp mắt. Đây chính là lá trà của cao nhân sao? Sớm đã nghe nói qua, bây giờ cuối cùng có thể nếm thử. Cố Trường Thanh đột nhiên khẽ nói, sư tổ, ra ra, ta đột nhiên trong lúc này với hoàn cảnh này và chén trà này, đột nhiên nổi lên một số lời thi ca. Ồ, ngươi cũng biết thi ca cơ à, đọc nhỏ thử xem sao. Bùi An nhỏ giọng nói, Cố Uyên thì nhìn vào. Cố Trường Thanh hít sâu một hơi khe khẽ bắt đầu nhắm mắt ngâm khẽ, thân ta vừa mỏng lại vừa mềm, bảy nồi ba chìm với tu tiên, rắn nát mặc dầu cao nhân nặn, ta đây vẫn giữ tấm lòng son. Cố Trường Thanh mở mắt ra. Hết. Bùi An sáng mắt lên mở miệng khẽ nói, hay, thi từ này hay, rắn nát mặc dầu cao nhân nặn, ta đây vẫn giữ tấm lòng son. Sau này chúng ta phải như vậy, cho dù cao nhân sai đâu chúng ta tới đánh đó, làm gì làm đó, phải một mực gìn giữ sự trung thành với cao nhân. Đúng đúng đúng, cần phải như vậy, cần phải như vậy. Bùi An tiếp lời, rồi nhìn vào thân thể của mình tuy rằng có hơi già nhưng vẫn cao to vạm vỡ. Hắn nhìn sang Bùi An và Cố Trường Thanh cũng cảm thấy như vậy, nên buột miệng nói câu, nhưng thân ta đâu có mỏng đâu có mềm đâu. Bốp, Bùi An vỗ nhẹ vào đầu hắn, đây là đối với cao nhân để mà nói, mang tính cách điệu, chúng ta so với cao nhân thì sao? không phải chính là mỏng lại mềm sao? Đúng đúng đúng, quả thật như vậy, quả thật như vậy. Cố Uyên xoa đầu gật đầu khẽ nói. Được rồi, tranh thủ lúc trà còn ấm uống đi. Bùi An nói, trà có thể để cho người ta ngộ đạo, Cố Trường Thanh nhìn cái mà có thể xuất khẩu tuôn ra thi ca, xem như đặt ở tiên giới, vậy đều chỉ là khách quý siêu cấp mới có được đãi ngộ như này đi. Xem như Bùi An bản thân là chủ một tông ở tiên giới, lúc này cũng khó tránh khỏi có chút kích động. Được nhờ, lần này được nhờ. Hắn há miệng ra, nhẹ nhàng nhấp vào một ngụm. Tuy rằng vừa vào hơi đắng, nhưng một lát sau, nước trà lượn vòng trong miệng, chợt cảm thấy miệng mũi thơm ngát, vừa mát vừa dịu sướng miệng. Cổ họng lên lên xuống xuống, chậm rãi thong thả mà nuốt xuống. Lập tức, toàn bộ nội tâm giống như được yên tĩnh, vốn là còn đang thấp thỏm và khẩn trương, giống như theo đó mà lắng đọng xuống bình tĩnh xuống. Còn chưa đợi hắn cảm khái, con ngươi Bùi An đột nhiên mở toang ra, trong đôi mắt tràn ngập nồng đậm vẻ khó có thể tin. Cái này đây không phải đạo vận sao? Hắn gần như là run rẩy mà nói ra, toàn thân đã bắt đầu run rẩy, đầu óc giống như cũng có chút nổ. Theo một miệng trà vào trong bụng, một cỗ tâm ý đột nhiên bốc lên, độc đoán vô song xông thẳng lên trán, gần như có một loại ảo giác muốn nhô đỉnh đầu lên tới vậy. Quá trực tiếp, quá dữ dội. Một chút chuẩn bị cũng không có. Bùi An kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng nhắm mắt lại, tiêu hóa lấy cỗ lực lượng này. Đây là lực lượng pháp tắc. Không sai, thật là lực lượng pháp tắc. Mặt mò của hắn đỏ bừng, nội tâm đang la hét không ngừng. Nếu như không phải còn có một chút tỉnh táo cuối cùng, thì sợ rằng sẽ giống to lên tiếng. Cái này thật sự là quá làm cho người ta khó có thể tin. Trong trà có đạo vận, thì cũng đáng ngạc nhiên thế nhưng lại ẩn chứa cả mảnh vụn pháp tắc. Xem như ở tiên giới những đại lão kia đều muốn tới đỏ mắt đi, lúc này thế mà lại được xem như trà bình thường cho chúng ta uống. Chúng ta có tài đức gì à, thế mà có thể uống được tiên trà như thế này, quả thực giống như nằm mơ à, ta đây phải giữ tấm lòng son à. Đạo vận có trợ giúp đối với việc ngộ đạo, nhưng cũng chỉ là có trợ giúp tu hành, có thể để người ta đốn ngộ. Lực lượng pháp tắc so với đạo vận thì mạnh hơn đâu chỉ một cái cấp bậc, đây chính là pháp tắc trong thiên địa a, lấy thiên kiếp ra để mà nói, chính là dựa vào pháp tắc mà vận chuyển. Phàm là nắm giữ một chút lực lượng pháp tắc, vậy ngươi thi triển pháp thuật tương ứng, uy lực tăng lên đâu chỉ mấy lần. Đơn cử một ví dụ đơn giản, đạo vận là nguyên lý vận hành của thế giới này, nhưng pháp tắc lại là nguyên nhân để hình thành thế giới này. Ngươi có thể đi cảm ngộ được quỹ tích gió lưu động, đây là đạo vận, nhưng để hình thành gió thì đó lại là phải có pháp tắc. Một cái chỉ là vận dụng của một cái, bởi vậy có thể thấy được lực lượng pháp tắc cường đại tới cỡ nào. Đối với tiên nhân mà nói, cho dù là có một chút xíu lực lượng pháp tắc, đó cũng là bảo bối lớn. Cố Trường Thanh và Cố Uyên thì càng thất thố hơn, thiếu chút nữa thì run rẩy đến làm nước trà trong chén trong tay mình vung vãi nước ra. Một thứ quý giá như vậy chỉ đơn giản là nóng bỏng tay. Cao nhân đang ở gần, bình tĩnh, đều bình tĩnh cho ta. Bùi An lấy một loại giọng nói ngưng trọng tới cực điểm để mà nhắc nhở. Nhưng kỳ thật giọng nói của hắn cũng đang run rẩy. Sư tổ, loại trà này nếu như có thể một mực uống vào, chỉ sợ. Cố Uyên nuốt một ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, toàn thân đã nổi lên một lớp da gà, sớm muốn đều sẽ trở thành thái ất kim tiên a. Trong tiên giới, tiên nhân chia là thiên tiên, chân tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, bán thánh, thánh nhân. Tăng thực lực lên chủ yếu là dựa vào tiên khí. Nhưng là, thái ất kim tiên và kim tiên là một đạo đường ranh giới, chỉ có nắm giữ một loại pháp tắc hoàn chỉnh trong thiên địa, mới có thể xem như là thái ất kim tiên, đại la kim tiên thì cần 4 cái, bán thánh thì càng nhiều, nếu trở thành thánh nhân, vậy thật có thể làm được pháp tắc tùy tâm mà định ra, nắm giữ thổ địa tạo ra con người, nhất niệm sinh vật, chẳng qua chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, tiên giới bây giờ, xem như thái ất kim tiên cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, đều ở trong số thánh địa không nhiều ở tiên giới. Đại La Kim Tiên thì là hoàn toàn tuyệt tích. Con hỏa phượng kia, trời sinh đã mang theo hỏa hệ pháp tắc, chỉ cần nửa đường không chết yểu thì chắc chắn có thể trưởng thành thái ất kim tiên. Bùi An cười cười, mở miệng nói, ha ha, nếu như ngươi có thể ở bên cạnh cao nhân, trở thành Đại La Kim Tiên không phải cũng là chuyện sớm muộn hay sao? Bọn họ chăm chú ôm lấy chén trà này, sợ bởi tay run không kiềm chế nổi này làm vẩy ra dù chỉ là một giọt nước, thì cũng xem như là chân bảo một liếm một mút mà liếm lấy. Đồng thời, thận trọng quan sát mọi thứ trong viện của cao nhân. Ánh mắt Bùi An lộ ra vẻ hâm mộ, mở miệng nói, thật sự là hâm mộ những pháp bảo này a. Đi theo bên cạnh cao nhân, như là mỗi ngày đều được tạo hóa tẩy lễ, đã không thể dùng pháp bảo để mà hình dung, dường như có dấu hiệu lột xác. Cố Uyên cũng đầy cảm khái mà nói, có thể được cao nhân coi trọng, bản thân đã là tạo hóa lớn nhất trên thế giới này rồi. Gia Gia, sư tổ, các ngươi nhìn bên kia, đó là máy lọc không khí, còn có máy lọc nước. Cố Trường Thanh chỉ vào một cái phương hướng, chưa từng thấy qua chứ. máy lọc không khí kia có thể chuyển không khí hóa thành linh khí, máy lọc nước có thể chuyển nước bình thường biến thành linh thủy. Lại có năng lực sửa đá thành vàng, cái này chắc chắn chính là chí bảo pháp tắc a. Bùi An hơi hít một hơi khí lạnh, nhịn không được cẩn thận chăm chú nhìn vào đã nghiện. Cái này giống như những người bình thường nhìn thấy một chiếc xe hơi sang trọng, và sự hâm mộ trong lòng họ gần như trào ra. Pháp tắc chí bảo a, ở tiên giới cái này chính là bảo vật chấn phái được cúng bái a, xem như Thái Ất Kim Tiên cũng phải coi như bảo bối. Nhưng khi nhìn thấy nó hắn sững sờ, và đồng tử của hắn mở to, như thể hắn đã nhìn thấy một bóng ma. Thấp giọng khàn khàn nói, ngươi nói với ta xem đó là linh khí. Các ngươi nhìn kỹ lại một chút xem. Cố Trường Thanh và Cố Uyên đồng thời sững sờ, không thể không tập trung nhìn vào. Ngay sau đó, hai người đều cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, thiếu chút nữa thì tròng mắt trợn ra ngoài. Tê cái rắm, bình tĩnh, bình tĩnh. Sắc mặt Bùi An trắng nhợt, yếu đến không được, sợ làm cao nhân tức giận. Cố Uyên thấp giọng, sợ hãi nói, tiên khí. Sư tổ, đó là tiên khí. Khó trách lúc vừa mới tiến vào viện lại cảm nhận được một cỗ khí tức đặc thù, hóa ra trong viện tử này nồng độ tiên khí đã bắt đầu dần dần đề cao. Cả người Cố Trường Thanh đều choáng váng, khó có thể tin nói, tại sao có thể như vậy, ta ấn tượng rất sâu, đoạn thời gian trước tuyệt đối là phun ra chính là tiên khí. Rất nhiều bằng hữu tu tiên đều có thể làm chứng. Ta tin tưởng lời ngươi nói. Trong mắt Bùi An lóe lên một tia sáng, nhìn vào chén trà trong tay một chút, tiếp tục nói, giống như chén trà này, không phải ngươi nói ẩn chứa đạo vận sao? Bây giờ lại biến thành mảnh vụn pháp tắc. Nếu như ta đoán không nhầm, bên trong máy lọc nước kia ra cũng không còn chỉ là linh thủy, mà là tiên linh chi thủy. Lông tơ toàn thân Cố Uyên đều dựng thẳng đứng lên, căng thẳng tới cực điểm, sư tổ, đây là có chuyện gì? Ngươi quên, hiện tại thiên địa thế nhưng là biến đổi lớn. Bùi An suy nghĩ nhanh chóng, hít sâu một hơi, mang theo kính nể cực độ khẽ nói. Điều này nói rõ, cái viện này rất có thể theo thiên địa trưởng thành mà trưởng thành. Đương nhiên, cũng có thể là theo viện này trưởng thành mà từ đó làm cho thiên địa trưởng thành. Mặc kệ là loại nào, vậy cũng là một chuyện nghe thôi mà, cũng đã vô cùng vô cùng vô cùng rợn cả người rồi. Tê! Cầu các ngươi đừng tê, còn có hết hay không? Bùi An tê cả da đầu, kìm nén lửa giận, bình tĩnh, bình tĩnh. Các ngươi đây là muốn đồng quy vu tận với ta sao? Cố Uyên vội vàng nói, sư tổ, chủ yếu là thông tin này thật sự là quá rung động, chúng ta thật là nhịn không được. Sư tổ, ta cảm thấy ngươi nói đều không đúng. Cố Trường Thanh lại đột nhiên mở miệng nói, trong mắt hắn lóe sáng ra vẻ suy tư, trầm ngâm một lát tiếp tục nói, ngươi quên sự tồn tại của cao nhân. Không cần biết là tứ hợp viện này hay là toàn bộ thiên địa, chúng ta trưởng thành tất cả hẳn là thủ bút của cao nhân. Bùi An và Cố Uyên đều đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhẹ gật đầu. Ngươi nói rất hay có đạo lý. Hẳn là như vậy sẽ không sai. Đúng lúc này, kèm theo lấy một tiếng vang lên, Lý Niệm Phàm đứng dậy, cười nói, khắc xong. Đôi mắt hỏa phượng hơi sáng lên, trong nháy mắt biến thành hình người rơi vào bên cạnh Lý Niệm Phàm, mong đợi nói, để cho ta xem. Ở trên tay của Lý Niệm Phàm, có một con phượng hoàng sinh động như thật, màu đỏ sẫm, to bằng lòng bàn tay, ngẩng cao đầu, bất kể tư thế hay dáng vẻ, đều giống phượng hoàng lửa vừa rồi không khác một chút nào. Ngoại trừ vẻ bề ngoài ra, tựa hồ ngay cả ánh mắt của hỏa phượng cũng điêu khắc đi ra, vô cùng sinh động, trong lúc vô hình, một cỗ khí tức từ trong bức tượng truyền tới, nếu như chăm chú nhìn vào, thật giống như đang sống. Lý Niệm Phàm đối với kỹ thuật điêu khắc của mình vẫn là rất có lòng tin, cười hỏi, thế nào? Quá đẹp. Hỏa phượng cầm bức tượng, trong lúc nhất thời thế mà nhìn có chút ngây dại, trên mặt vẻ mặt yêu thích căn bản không che giấu được, bức tượng này giống như chính là vì chính mình mà thành, có một loại cảm giác không thể chia cắt. Nàng ta rất hài lòng, thận trọng cầm trong tay, không ngừng lau sạch lấy. Nhịn không được lẩm bẩm nói, công tử, người khác tới cũng quá tốt đi. Lý Niệm Phàm khiêm tốn tới cười một tiếng, người thích là tốt rồi. Bức tượng này ta rất hài lòng, sau này ngươi có thể. Hỏa phượng dừng một chút, nàng ta rất muốn mượn cái này kéo quan hệ với cao nhân. Lúc đầu muốn nói cưỡi ta, nhưng là cảm thấy như vậy tiến triển quá nhanh, không giống như là một lời nói mà Phượng Hoàng sẽ nói với phàm nhân. Sau đó sửa lời nói, có thể nói một cái yêu cầu đối với ta. Vì phối hợp với cao nhân, ta thật quá khó khăn. Nhìn lại đầy một cái sân này, chó đem, phàm nhân, cái bật lửa vân vân, tất cả mọi người không dễ dàng. Thật, đôi mắt Lý Niệm Phàm sáng lên, vội vàng không khách khí nói, vậy trước tiên cảm ơn ngươi. Lúc nên ôm bắp đùi thì quả quyết phải ôm, khách khí vậy chính là đồ đần. Đát Kỳ ở một bên, nhìn vào bức điêu khắc Phượng Hoàng kia, bên trong đôi mắt hiện ra thần sắc vô cùng hâm mộ. Công tử, có thể điêu giúp ta một cái không? Ta cũng rất muốn. Ha ha, không thành vấn đề. Ngày mai sẽ bổ sung cho ngươi. Lý Niệm Phàm vươn tay, xoa xoa đầu Đát Kỷ một cái, tiểu Đát Kỷ muốn, ta làm sao cũng phải cho. Đát Kỷ híp mắt hưởng thụ lấy, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, hì hì, đa tạ công tử. Sau đó, Lý Niệm Phàm lúc này mới đi về phía ba người Cố Trường Thanh. Nhìn thấy Lý Niệm Phàm đi tới, thần sắc ba người đều siết chặt lại, hơi câu nệ đứng lên. Ngồi đi, tất cả mọi người ngồi, khách khí như vậy làm cái gì? Lý Niệm Phàm hiện ra một nụ cười hiền hòa, sau đó hạ giọng nói, yên tâm, con Phượng Hoàng kia rất dễ nói chuyện, không nên quá khẩn trương. Phượng Hoàng rất dễ nói chuyện, đây chỉ là đối với ngươi mà nói thôi đi. Khóe miệng ba người Cố Trường Thanh giật giật một cái, vội vàng viện vào đó mà nói, lần đầu trông thấy Phượng Hoàng trong truyền thuyết, thất thố, quả thực thất thố. Lý Niệm Phàm mỉm cười hiếu kỳ nói, Cố lão, hai vị này là... Cố Trường Thanh giới thiệu nói, Lý công tử, vị này là gia gia của ta, tên là Cố Uyên, còn có vị này là tổ sư của ta, đồng thời cũng là cốc chủ đầu tiên của Thanh Vân cốc ta, tên là Bùi An. Gia gia, tổ sư, Lý Niệm Phàm hơi sững sờ. Kinh ngạc nói, Cố lão, vậy chẳng lẽ bọn họ là tiên nhân? Cố Trường Thanh khẽ gật đầu, không dám dối gạt Lý công tử, bọn họ đều là trước đó không lâu mới vừa từ tiên giới buông xuống phàm trần. Thật là tiên nhân. Lý Niệm Phàm cực kỳ chấn động, vội vàng đứng lên, chắp tay, thất kính, thất kính. Cố Uyên và Bùi An cũng là theo đó mà đứng dậy, đáp lễ nói, Lý công tử khách khí, tiên nhân chẳng qua cũng chỉ là cách xưng hô êm tai mà thôi, thật ra thì cũng chỉ là tu vi cao hơn người tu tiên. Đây chính là tiên nhân A, ở kiếp trước thế nhưng là tồn tại vô cùng thần thánh, thế mà cứ như vậy xuất hiện trần trụi ở trước mặt mình, quả nhiên là có đủ ảo mộng A, cũng may hắn đầu tiên là gặp Phượng Hoàng. Bởi vậy tâm tính rất ổn, không đến mức quá thất thố. Người tu tiên là Châu A, sư tổ, gia gia, cháu trai, còn có chắt, trai nữa đi, thế mà đều còn sống, thực sự đủ loạn A. Tuy nhiên mình bây giờ cũng có tuổi thọ ngàn năm, nếu như bây giờ tạo ra em bé với Đát Kỷ, vậy 1000 năm sau ai nha, không nghĩ nữa, không nên nghĩ tới mới tốt. Nói trở lại, xem như thành tiên, thế mà còn có thể thân thiện như vậy, người một nhà này có nhân phẩm thật đúng là không thể chê A. Lý Niệm Phàm suy nghĩ bay bổng trong giây lát. Nói lên từ đáy lòng, có thể phi thăng, quả thực để cho người ta cực kỳ hâm mộ. Ba người Bùi An đều không nói gì, cái quan trọng là không biết trả lời như thế nào. Đến cùng ai làm cho ai hâm mộ, người nói rõ ràng hộ cái. Đúng rồi, các ngươi tới cũng đã tới rồi, còn mang theo lễ vật làm gì à, nhiều gà như vậy, cũng quá khách khí. Trong khi nói chuyện, ánh mắt Lý Niệm Phàm nhìn về phía đám hỏa tước kia. Lập tức, những con hỏa tước kia đứng ưỡn mình một cái, giống như tiếp nhận kiểm duyệt chất lượng, đồng thời nhếch cái mông lên. Ngay sau đó thì phốc một tiếng, lục tục có trứng từ chỗ mông đít rơi xuống, chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp thành 6 quả trứng. Nhìn vào 6 con gà ngoan ngoãn biết đẻ trứng này, ba người Cố Trường Thanh đều nỗi lòng không thể không chua xót. Ngạo mạn như hỏa tước, cuối cùng vẫn gặp phải xã hội bức hiếp đánh đập, biến thành chó liếm, cam tâm tình nguyện biến thành một con gà. Bùi An cười nói, Lý công tử, chẳng qua là một số con gà mà thôi, không tính vào đâu, ta suy nghĩ chỉ riêng một con gà đẻ trứng sao đủ a? Cho nên tự chủ trương mang thêm 5 con nữa tới, còn xin không nên chê. Bùi lão, ngươi thật quá khách khí. Lý Niệm Phàm mở miệng nói thật ra, một con gà quả thực không đủ, ngươi xem con gà kia một chút, gần đây đẻ trứng tấp nập, đều gầy đi trông thấy, các ngươi thật sự là có lòng. Bùi An mừng rỡ trong lòng, cười nói, Lý công tử thích là được rồi. Lý Niệm Phàm lại là lắc đầu, đột nhiên lời nói chuyển đề tài, ta chẳng qua chỉ là một kẻ phàm nhân, có tài đức gì đáng giá để các ngươi như thế. Có phải có chuyện gì hay không? Hắn quả thật có chút nghi hoặc, người tu tiên tới bái phỏng còn dễ nói, bởi vì chính mình giao hảo với bọn hắn, nhưng gia gia và tổ sư của người tu tiên cũng đi bái phỏng, hơn nữa thân phận còn là tiên nhân hạ phàm, cái này có chút kỳ quái. Chẳng lẽ cũng ngưỡng mộ tài hoa của mình? Vậy cũng không tới mức khoa trương như vậy đi, dù sao đối phương thế nhưng là tiên nhân a, chẳng lẽ là nghe nói về những món ăn ở đây mà tới? Vậy cũng không đến mức a, Lý Niệm Phàm chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Nhưng là ba người Bùi An nghe vào trong tai thì lại như là tiếng sấm, đầu óc đột nhiên trống rỗng, thiếu chút nữa bị dọa ngay tại chỗ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Một nháy mắt, đằng sau lưng của bọn hắn đã hoàn toàn thấm ướt mồ hôi lạnh, thân thể không tự chủ được mà run rẩy. Thất sách, chính mình thất sách. Bởi vì quá mức kích động, không kịp chờ đợi muốn tới bái phỏng cao nhân, từ đó không thể cân nhắc được chu toàn, cũng không có một cái lý do thích hợp nào để tới bái phỏng. Chẳng lẽ lại nói chúng ta biết ngươi là cao nhân ẩn thế? Cố ý xuống tới kiếm lấy cơ duyên. Đoán chừng lời còn chưa nói hết, cao nhân một bàn tay bay qua chính mình bị đập chết như con ruồi. Cao nhân đã thích đóng vai phàm nhân, chúng ta tới một cách lỗ mãng như vậy, không phải quấy rầy cao nhân thanh tu thì là cái gì? Cao nhân chính là tức giận. Một vấn đề đơn giản như vậy lại dính tới khảo nghiệm sinh tử. làm bạn với cao nhân như làm bạn với hồ, quả thực là đáng sợ a. Ba người Bùi An đều nín thở, đại não vận chuyển tốc độ cao, hận không thể thiêu đốt toàn bộ tiềm lực của chính mình để nghĩ ra đối sách. Nghĩ a, tranh thủ thời gian nghĩ. Quả tim của bọn họ đều đập nhanh tới có xu hướng văng ra ngoài. Đúng lúc này, toàn thân Bùi An lắc một cái, lại là đột nhiên hiểu ra, phúc tới thì lòng cũng sáng ra. Cắn răng một cái, liều mạng. Cung kính nói, Lý công tử, thật ra thì chúng ta là bởi vì Tây Du Ký và bức họa Kim Ô kia mà tới. Trong lòng Lý Niệm Phàm khẽ nhúc nhích, ồ. Bùi An tổ chức lại ngôn ngữ một phen, mở miệng nói, thực không dám giấu giếm. Lý công tử giảng về Tây Du Ký thật sự làm cho người hướng về, nhất là yêu quái pháp bảo các lộ thần tiên ở bên trong đều. Để chúng ta được mở rộng tầm mắt, giống như nhìn thấy thiên địa mới, về phần Kim Ô kia, ta cũng từng ở bên trong một cái di tích viễn cổ có chỗ nghe thấy, lúc này mới có ý đi tới bái phỏng. Cao nhân đã nói ra những lời này, vậy nói rõ đối với cái này cũng không phải là cấm kỵ, chính mình xem đây là thời cơ, ít ra sẽ không khiến cho cao nhân không vui. Thì ra là thế. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, trầm mặc, nghĩ không ra ngay cả tiên nhân cũng thành tên mọt sách. Nhưng hắn đột nhiên cảm thấy có chút hư cấu. Tiên giới đã tồn tại Phượng Hoàng, đó nói không chừng thật sự từng có Kim Ô, chính mình nói những cố sự này, ở kiếp trước đều là hư cấu, nhưng đã tới nơi này, đây chính là chuyện tiên nhân đường đường chính chính, không cần biết thật hay giả, khẳng định, sẽ khiến tiên nhân coi trọng. Chơi thoát thôi, vốn còn muốn khiêm tốn làm việc, yên yên ổn ổn sống cả đời, sẽ không bởi vì một cái cố sự mà quấy đến chính mình không thể sống yên ổn đi. Lý Niệm Phàm không tự chủ được nhìn vào Hỏa Phượng, thoáng buông lòng một chút, mở miệng nói. Bùi lão, thật ra thì những thứ cố sự câu chuyện kia chẳng qua chỉ là hư cấu, không thể coi là thật. Bùi An tiếp tục nói, nghe được cố sự này, ta quả thực là kinh động như gặp thiên nhân. Lý công tử mặc dù chỉ là phàm nhân, nhưng tài hoa của ngươi hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh. Bùi lão quá khen rồi. Lý Niệm Phàm khiêm tốn một tiếng, chắp tay ngưng trọng nói, việc này còn xin Bùi lão giữ bí mật giúp ta. Bùi An mở miệng nói, Lý công tử cứ việc yên tâm. Mọi người chỉ biết Tây Du Ký là của một kỳ nhân có tên là Ngô Thừa, bức họa Kim Ô kia thì chỉ có mấy người chúng ta mới biết, chúng ta không phải người hay lắm miệng. Cố Trường Thanh và Cố Uyên đều gật đầu liên tục, không sai, chúng ta chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài. Đây chính là lời nhắn nhủ của cao nhân, sau này có bị đập chết cũng không nói ra. Vậy là tốt rồi. Lý Niệm Phàm mỉm cười, sau đó nói với Tiểu Bạch, tranh thủ thời gian thêm chút trà cho khác, lại lấy chút hoa quả tới. Trong lòng ba người Bùi An đều vui mừng, thở phào nhẹ nhõm. Hô! Qua cửa! Hơn nữa trông cao nhân có vẻ rất hài lòng đối với câu trả lời này của chúng ta. Cố Trường Thanh và Cố Uyên, lần này thật tâm phục khẩu phục đối với người sư tổ này của mình. Không hổ là lão bất tử sống hơn vạn năm, nhanh trí như vậy, quả thực không đơn giản, quả thực gừng quá già nhưng vẫn còn rất cay. Đổi thành bọn họ, nói không chừng chỉ có nước lập tức quỳ xuống, ngay tại chỗ khóc giống hô hào cầu cao nhân tha mạng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chẳng mấy chốc, Tiểu Bạch bưng lên một khay hoa quả đã bổ. Mấy loại hoa quả được sắp xếp có trật tự, màu sắc đều nhau và nhìn đầy đủ, bề ngoài đẹp mắt. Ba người Cố Trường Thanh, từ bên trong khay hoa quả cầm lên một miếng cam lên cho vào trong miệng, lập tức mồm miệng thơm ngát, nhiều nước và vị ngọt của hoa quả kích thích vị giác đến cực điểm. Đặc biệt là quả cam này còn mang theo một chút cảm giác chua chua, đặt vào trong miệng nhai nuốt thật có thể nói là một loại hưởng thụ. Bọn họ đều nhắm mắt lại, cảm nhận được lực lượng pháp tắc tỏa ra từ bên trong miếng cam này. Trong lòng càng chấn kinh hơn. Bên trong một miếng cam thế mà cũng ẩn chứa mảnh vụn pháp tắc, cái này nói ra ngoài chỉ sợ chẳng có ai tin. Không thể tưởng tượng, khó có thể tin. Phải biết, xem như tiên giới bây giờ, trừ khi mình đi cảm ngộ, muốn tìm kiếm mảnh vụn pháp tắc vậy cũng phải bốc lên nguy hiểm tính mạng, tiến vào bên trong di tích viễn cổ mới có thể thu hoạch được. Ở trong rung động đồng thời trong lòng bọn họ còn đầy đắng chát. Những quả này tại sao lại phải gọt phải bổ ra a? Nếu như nguyên quả vậy có phải tốt hơn không, như vậy còn có thể đóng gói. Lại là trà lại là hoa quả, chúng ta thật sự có chút suýt xoa. Hiếm khi bắt gặp một bữa ăn cực kỳ sang trọng như vậy, nhưng lại bởi ăn không vô vì phải giữ thể diện với cao nhân. Loại cảm giác này quả thực để cho người ta phát điên. Làm sao bụng không hăng hái? Cảm thấy khoảng cách đã có chút kéo vào, Lý Niệm Phàm lúc này mới tò mò hỏi, Bùi lão, cũng không biết tiên giới có dáng vẻ gì, có thiên cung không? Bùi An cười khổ lắc đầu, không có. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, vậy tiên giới là do ai thống lĩnh? Bùi An giải thích nói, Lý công tử, thật ra thì tiên giới và thế giới tu tiên cũng không có gì khác biệt, tông môn mọc lên san sát, mạnh nhất chính là năm đại thánh địa, không có thống lĩnh kiểu nói này. Lý Niệm Phàm nhịn không được mà lắc đầu, để Bùi lão chê cười, Tây Du Ký mà ta kể chỉ là hư cấu, thế mà còn nhịn không được dựa theo nội dung đó để cân nhắc, quả nhiên là không nên. thật ra thì có thiên cung. Đúng lúc này, hỏa phượng xinh đẹp lóe lên đi tới ngồi xuống, thuận tay cầm lấy một miếng hoa quả trên khay hoa quả đưa vào trong miệng, cao mày nói, trong đầu ta có một bộ phận ký ức, hình như là ở tiên giới thời viễn cổ, thiên cung có tồn tại. Ba người Bùi An đưa mắt nhìn nhau, lập tức trong lòng run lên. Quả nhiên, thiên cung là tồn tại, cao nhân luôn miệng nói là hư cấu, chỉ có đồ đần mới có thể tin tưởng lời này của cao nhân a. Cao nhân đây là chắc là hoài niệm thiên cung thời kỳ viễn cổ rồi. Tiên giới thời viễn cổ. Lông mày Lý Niệm Phàm hơi nhíu lại, hóa ra tiên giới cũng làm khảo cổ a. Hắn liếm môi một cái, mang theo sự mong đợi mà hỏi, vậy các ngươi có biết linh quả có thể để phàm nhân trực tiếp thành tiên hay không? Một phàm nhân không muốn trở thành tiên thì không phải là phàm nhân tốt, mặc dù cho dù có loại linh quả này, thì chắc chắn sẽ vô duyên với chính mình, nhưng là... Lý Niệm Phàm vẫn còn tò mò muốn biết, đơn giản chỉ là tò mò mà thôi. Ba người Bùi An hai mặt nhìn nhau. Trầm ngâm một lát, Cố Uyên mở miệng nói. Lý công tử nói là bàn đào bên trong Tây Du Ký sao? Ta ở tiên giới chưa từng nghe nói qua có linh vật như vậy. Hỏa Phượng lại mở miệng nói, ở tiên giới thời kỳ viễn cổ, để phàm nhân trực tiếp thành tiên thì đúng là có thể làm được, tuy nhiên bây giờ hiển nhiên là không thể nào. Muốn có loại công hiệu này, không phải tiên thiên linh căn thì không thể, đây chính là linh căn đồng hành với thế giới, quý giá tới mức cực điểm, hiện nay, sớm đã tuyệt tích đến hoàn toàn triệt để. Nàng ta không để lại dấu vết đưa mắt nhìn hậu viện của cao nhân thế nhưng là trồng đầy linh căn. Tuy nhiên chỉ có thể coi là hậu thiên linh căn, nhưng là ở cao nhân bồi dưỡng ra, dường như đang lột xác từng chút một. Linh căn lại có thể tiến hóa, nếu như không phải nhìn thấy tận mắt, Hỏa Phượng tuyệt đối không thể tin được. Cao nhân này dường như có năng lực áo đảo trên thiên đạo. Lại là viễn cổ. Lý Niệm Phàm có chút thất vọng, tiên giới đây là suy yếu sao? Bùi An cười khổ tới lắc đầu. Lý công tử, so với thời viễn cổ thì tiên giới thời này suy yếu đi nhiều lắm. Muốn tái hiện huy hoàng của thời viễn cổ chỉ sợ đã là chuyện không thể nào. Nhật trung tắc di, nguyệt doanh tức khuy, vật cực tất phản, thịnh cực nhi suy. Lý Niệm Phàm than nhẹ một tiếng, lời này để ở nơi đâu cũng áp dụng được, quả nhiên là định lý a, xem ra giấc mơ thành tiên của chính mình, hoàn toàn là nên giải tán, ai. Đầu óc mọi người ông lên một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi lên một lớp da gà, có loại cảm giác như được quán đỉnh, mộ cổ thần trung. Bùi An chân thành nói, chỉ ngắn ngủi 16 chữ thế mà khái quát được quy luật vận chuyển của thiên địa. Cái tài của Lý công tử, quả thực để cho người ta phải bội phục. Có văn hóa đi tới chỗ nào quả nhiên cũng không ăn thua thiệt. Quá khen rồi, ta không là gì cả, các ngươi phong ấn ma vật, tạo phúc cho dân, mới thật sự là để cho người khác phải bội phục. Lý Niệm Phàm mỉm cười, sau đó nói, thịnh cực nhi suy, tin tưởng rằng chỉ cần cố gắng, một ngày nào đó có thể tái hiện huy hoàng. Bùi An khẽ gật đầu, hy vọng như thế đi. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn quét qua, lại đột nhiên sửng sốt một chút. Đã thấy, Tiểu Bạch đang cầm một cái chổi, đang dọn dẹp những mảnh gỗ vụ mà trước đó Lý Niệm Phàm điêu khắc làm rơi trên mặt đất. Bởi vì kỹ thuật điêu khắc của Lý Niệm Phàm cao minh, cho nên những mảnh vụn trên mặt đất này thật ra còn tính là hoàn chỉnh, và chúng đều là những cây dài mảnh và trông tương đối đều đặn. Đương nhiên, đây không tính là cái gì, mấu chốt nhất là những này thế nhưng là linh căn. Bùi An trơ mắt nhìn vào tất cả, quả tim của hắn run rẩy lên, hận không thể trợn tới trong mắt lồi ra ngoài. Mặc dù chỉ là những mảnh vụn, nhưng đều là mảnh vụn linh căn, nói là vật liệu quý báu nhất trong thiên địa cũng không đủ, so với tiên khí cũng không thua bao nhiêu. Bây giờ thế mà được người coi như là rác rưởi, đang quét đi. Hắn nhịn không được mở miệng hỏi, cái kia? Lý công tử, những mảnh gỗ vụn kia công tử chuẩn bị xử lý như thế nào? Lý Niệm Phàm thuận miệng nói, một chút rác rưởi mà thôi, tự nhiên là bỏ đi. Bùi An hít sâu một hơi, cảm thấy quả tim mình muốn nhảy ra. Run giọng nói, Lý công tử, chúng ta đang chuẩn bị rời đi, không bằng để chúng ta thuận tay mang ra ngoài giúp công tử đi. Nói xong, hắn giống như hao hết khí lực toàn thân, tay chân đều có chút nhũn ra. Cái này, Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, có làm phiền các ngươi quá rồi hay không? Bùi An liên tục khoát tay, không phiền phức, không phiền phức, thuận tay mà thôi mà thôi. Vậy được rồi, đa tạ. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu. Bùi An thiếu chút nữa kích động đến kêu lên thành tiếng, cầm những mảnh gỗ vụn này. Hai tay cũng đang run rẩy, Lý công tử, hôm nay quấy rầy nhiều rồi, như vậy xin cáo từ. Trên đường đi thong thả, đi ra khỏi cửa của tứ hợp viện, Bùi An nhìn vào mảnh gỗ vụn trong tay, vẫn như cũ có chút giống như ảo mộng vậy. Hắn liên tục xác nhận, đây tuyệt đối chính là linh căn. Ở tiên giới đều là tồn tại tuyệt tích. Trong truyền thuyết, phàm là linh căn, bản thân đều sẽ ẩn chứa pháp tắc, do đó có những khả năng mà pháp bảo thông thường không có, cũng không biết linh căn này có khả năng gì. Bùi An thở dài một tiếng, vô cùng kính nể nói, đây là tồn tại cỡ nào a? Ngay cả linh căn ở trong mắt cũng chỉ là tồn tại giống như rác rưởi, ta sống 26.000 năm, làm qua giấc mộng đẹp cũng không dám khoa trương như vậy. Cơ Uyên đột nhiên nói, sư tổ, không phải ta đả kích ngươi a, ta cảm thấy những linh căn này cũng không phải dễ nắm như vậy. Bùi An sửng sốt một chút, sau đó thở dài, ta đây làm sao không biết, mỗi một câu nói của cao nhân đều đầy ám chỉ, nếu như ta đây còn nghe không hiểu, thì nhiều năm như vậy chẳng phải là sống vô dụng rồi. Cố Uyên nuốt ngụm nước miếng, khẩn trương nói, sư tổ, bên trong lời nói của cao nhân đều lộ ra vẻ quyến luyến đối với thời kỳ viễn cổ, cao nhân đây là muốn để tiên giới trở lại thời viễn cổ. Tám thành là như vậy, cao nhân hỏi tình, huống tiên giới bây giờ, khi biết được tiên giới không có thiên cung rõ ràng là thất vọng. Bùi An khẽ gật đầu, tiếp tục nói, việc kết nối lại con đường tiên phàm cho thấy bố cục của cao nhân đã bắt đầu rồi, thật ra thì tầm nhìn của ngươi còn chưa đủ xa, áp lực của ta lớn hơn xa so với những gì ngươi nghĩ. Cố Uyên và Cố Trường Thanh đều ngây ngẩn cả người, sư tổ chỉ là linh vật có thể để cho phàm nhân trực tiếp thành tiên. Bùi An thở dài một hơi, cao nhân đã nhắc tới, nói rõ là cao nhân muốn. Thứ mà cao nhân muốn, không bao giờ có khả năng nói rõ, bình thường đều là thông qua ám chỉ. Cao nhân trông như đang hỏi thăm tình huống của tiên giới, thật ra thì có ám chỉ khác, con đường tu tiên, nếu như không có chút ngộ tính đó, còn tu cái gì tiên? Người có thân phận càng cao thì bình thường càng thích là trò bí hiểm. Ví dụ như hoàng đế cổ đại đi tuần, nếu như coi trọng một nữ tử, nói thẳng yêu hô, tiểu nương tử kia không tệ, mang về cho trầm. Vậy thì rất thấp kém a, thành tên lưu manh du côn rồi. Bình thường sẽ dò la về phong tục, tập quán sinh hoạt vân vân. Nếu như ngươi một mực không cách nào lĩnh ngộ được chân lý trong đó, vậy cơ bản là đợi cái chết tới đi. Khả năng ôm đùi là thứ hai, có thể đọc hiểu tâm tư của bắp đùi hay không mới là quan trọng. Cố Trường Thanh đột nhiên nói, các ngươi nói như vậy, cao nhân dường như còn nhắc tới vấn đề phong ấn ma giới, có phải là cố ý chỉ hướng ma tộc? Đây là chắc chắn, muốn trở lại viễn cổ, ma tộc là trở ngại lớn nhất. Bùi An khẽ gật đầu, tuy nhiên cao nhân cố ý nói như vậy, tám thành là có chuyện gì xảy ra, chờ một chút trở về hỏi thăm một chút. Cố Uyên một mặt ngưng trọng, chân thành nói, ma tộc gần đây quả thực hung hăng ngang ngược, cao nhân thích làm phàm nhân, không muốn tự mình động thủ, vậy chúng ta chính là quân cờ tốt nhất trong tay hắn. Nam Man chi địa. Nơi này vốn là một nơi hoang vu, thành trì thưa thớt, tông môn cũng không nhiều, hơn nữa đều tương đối rải rác. Bây giờ, càng là thành từng tòa thành trống, có thể chạy đều đã chạy. Thành trì phàm nhân thì có 9 thành đã bị chiếm đóng, mà ngay cả tông phái xung quanh cũng đều bị ma nhân đột nhiên tăng nhiều, mà bị tàn sát. Trên một ngọn núi cao, tướng lĩnh dẫn đầu cầm trong tay một cây búa to, từ từ tiến lên, bên trong đôi mắt chợt hiện lên vẻ hung dữ, bá đạo mà uy nghiêm. Ở đằng trước không xa, có 8 tên ma nhân mặc áo bào đen đứng. 8 người này vây quanh một bức tượng khổng lồ, còn có những trận phù kỳ lạ được vẽ trên mặt đất, và còn có máu lưu chuyển ở trong đó. Ngọn núi cao này vốn thuộc về một cái tông phái, tuy nhiên vào lúc này, toàn tông đều bị tàn sát tới trống không. Một người áo đen khàn giọng mở miệng nói, được rồi, bắt đầu triệu hoán ma sứ đại nhân. Tướng lĩnh dẫn đầu từ từ tiến lên, đặt đại phủ trong tay ở trước bức tượng, sau đó quỳ một chân trên đất, giết một người thành tội, giết vạn người thành hùng. Búa này đã lây dính máu tươi của vạn người, đồ cửu ta nguyện làm thần tử của ma thần, cung nghênh ma sứ đại nhân tướng lĩnh. Soạt, ở đằng sau hắn, vô số binh sĩ cũng đồng thời quỳ xuống đất, thần tử của ma thần, cung nghênh ma sứ đại nhân. 8 người áo đen, trong tay bấm pháp quyết, trong lúc giơ tay lên, hói đen vô tận từ trên người của bọn hắn tuôn ra, điên cuồng dũng mãnh lao về phía bức tượng kia. Khói đen quay cuồng, bao quanh bức tượng, khi thì co vào, khi thì thư giãn. Giống như bức tượng kia đang hô hấp vậy, vô cùng quỷ dị. Không bao lâu, bức tượng ban đầu làm bằng đá đồng thời biến thành màu đen, cuối cùng trở thành đen như mực, nhìn một chút cũng làm người ta phải sợ hãi. Khói đen bắt đầu sôi trào lên, cuối cùng tạo thành một cơn lốc xoáy, khiến thiên địa vị đó ma đổi màu. Răng rắc. Một lúc sau, bức tượng này đột nhiên đã nứt ra một cái khe hở, khói màu đen điên cuồng tràn vào. Tạch tạch. Khe hở mở rộng rất nhanh, cuối cùng tràn ngập tới toàn bộ bức tượng, một khắc cuối cùng, theo một tiếng vang ầm ầm, bức tượng trực tiếp biến thành bột mịn. Tuy nhiên, những khói đen kia lại không có tán đi, mà là đang điên cuồng hội tụ tại chỗ, cuối cùng thế mà ngưng tụ thành một hình người. Người này là một đại hán khôi ngô, trên người mặc khôi giáp màu đen, trên đó có gai dựng đứng lên, hơi động đậy một chút, áo giáp sẽ phát ra tiếng vang keng keng, khí thế kinh người, đầy vẻ tàn bạo. Hắn cười lên như điên không ngừng, bên trong đôi mắt tràn ngập sự hưng phấn, ha ha, không tệ, người đầu tiên buông xuống phàm trần là A Mông ta. Phàm trần bây giờ, ai có thể cản ta? Hít một hơi thật sâu không khí ở phàm trần, lộ ra vẻ mê mẩn. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn mọi người. Đưa tay duỗi một cái, đại phủ trên đất đã cách không được hắn cầm vào trong tay, khói đen trong không khí hướng về phía đại phủ mà đi. Ngươi tên là Đồ Cửu Phỉa không? chỉ cần có thể nhất thống phàm trần cho ma thần đại nhân, sau này ngươi chính là nhân hoàng đương thời, tương lai lập bất thế chi công, đồng dạng cũng có thể bất tử bất diệt. A Mông đưa, đại phủ tới, nhân quả của phàm nhân chúng ta không được nhiễm quá nhiều, không thể trực tiếp quá mức, búa này sẽ hấp thu tinh lực của người ngươi giết, để ngươi ở trên chiến trường vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Đồ Cửu mừng rỡ, vội vàng nói, đa tạ ma sứ đại nhân ban ân. Có đại phủ này, ta sẽ vô địch ở phàm trần. Rất tốt. Trong mắt A Mông lóe lên một vệt ánh đỏ, về phần người tu tiên ở phàm trần cứ giao cho chúng ta đi. Đúng, còn có Nguyệt Đồ, Cổ Tân, Hậu Ma bọn họ, theo ta tìm tới nơi bọn họ bị phong ấn, cùng nhau thả bọn họ ra. Sau đó thế giới này, thuận ta thì sống mà nghịch ta thì chết. Tiên giới. Phía trên một ngọn tiên sơn, một tòa cung điện rộng lớn đứng sừng sững ở đó. Dường như có ánh sáng vàng kim tỏa ra từ trong cung điện, thần thái ngời ngời. Xung quanh cung điện có đám mây bồng bềnh, thi thoảng còn có tiên nhân cưỡi mây bay ngang mà qua, giống như một bức họa nhân gian tiên cảnh vậy. Bên trong đại điện, một người nam tử trung niên bên ngoài mặc lên một cái áo choàng màu vàng kim, ngồi ở trong đại điện. Đôi mắt thâm thúy, không giận mà uy. Một giọng nói nặng nề truyền ra từ miệng của hắn, phàm trần gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, thậm chí ngay cả tiên giới cũng được ảnh hưởng lớn. Các ngươi thế nhưng có tra ra được nguyên nhân không? Một nữ tử mặc cung trang tiến lên hai bước, mở miệng nói, khởi bẩm tiên quân, dựa vào tin tức biết được, sự thay đổi giữa tiên và phàm có thể bắt nguồn từ hơn 2 tháng trước. Khi đó, một tên tiên nhân tên là Liễu Cuồng, bị một lực lượng không tên ở phàm trần giết chết, thi thể vẫn lạc ở phàm trần. Mà ngay khi một tên tiên nhân khác bên cạnh Liễu Cuồng chuẩn bị đoạt lại thi thể, thì lại gặp phải cản trở, cũng không thể mang thi thể về. Trong mắt nam tử trung niên tỏa ra ánh sáng, ồ, có loại chuyện này. Chẳng lẽ ở phàm trần có tiên? Nữ tử cung trang khẽ gật đầu, phàm trần quả thực có tiên, chỉ là không biết từ tiên giới hạ phàm hay là sinh ra trong phàm trần, khi đó con đường tiên phàm còn chưa nối lại, cho dù là ta cũng không thể hạ phàm, đây là chuyện không có khả năng. Nam tử trung niên lắc đầu, chân mày hơi nhíu lại, nếu như phàm trần sinh ra cũng không có khả năng. Khả năng duy nhất chính là ở lại phàm trần trước khi con đường tiên phàm bị cắt đứt. Tiên quân anh minh, quả thực chỉ có loại khả năng này. Nữ tử cung trang lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, nói tiếp, dường như chính là sau khi người này xuất hiện thì con đường tiên phàm mới bắt đầu từ từ kết nối lại, thẳng tới trước đó không lâu, nhân hoàng quy vị thì hoàn toàn đả thông. Nam tử trung niên kia hít sâu một hơi, không nghĩ ra thời gian 10 vạn năm đi qua, nhân hoàng thế mà sinh ra một lần nữa. Đến cùng là ai đang bố cục phàm trần? Nữ tử cung trang trầm ngâm một lát, ngưng trọng nói, tiên quân, còn có một chuyện vô cùng quan trọng, phượng hoàng ở đông lâm tiên cảnh kia, dường như hạ phàm. Lông mày của nam tử trung niên đột nhiên nhíu một cái, việc này quá không bình thường. Hắn nhìn về phía nữ tử cung trang, bên trong đôi mắt dường như có ánh sáng lóe lên, ngươi còn thiếu không để ý tới một điểm, chẳng lẽ không phát hiện, con đường tiên phàm kết nối, tiên khí của tiên giới cũng không bởi vậy mà bị pha loãng. T. Con người nữ tử cung trang co rụt lại, thân thể mềm mại đều là chấn động, điều này sao có thể? Cho nên, phàm trần có biến cố lớn, thủ bút không lớn như vậy. Nam tử trung niên lộ ra vẻ suy tư, tiên giới, phàm trần, ma giới, đây là muốn để tam giới gặp mặt lần nữa sao? Đến cùng là thiên đạo vận hành pháp tắc hay là có người soán cải thiên đạo pháp tắc? Có ý tứ, quả nhiên là có ý tứ. Tiên quân, chúng ta nên làm như thế nào? Phàm trần nước quá sâu, tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ, nếu biết ngọn nguồn của chuyện này, vậy trước tiên dùng cái này tới tra rõ ràng. Liên quan tới vị tiên nhân Liễu Cuồng kia chết, đi tới tông phái ở tiên giới của hắn hỏi cho rõ tình huống, còn có tông phái quan hệ với hắn ở phàm trần cũng phải điều tra rõ ràng. Mặt khác, quỹ tích di động của Phượng Hoàng khi hạ phàm, cũng không được buông tha. Nam tử trung niên liếm liếm bờ môi của mình, thiên địa có sự thay đổi lớn, khí vận ngập trời, chén canh này tự nhiên là phải cướp. Bên trong tứ hợp viện, Đát Kỷ đứng ở bên cạnh một cái ghế, hai tay đặt bên hông, cuộc búi tóc lại, trên mặt còn mang theo một nụ cười dịu dàng. Làn gió nhẹ lay động tóc và váy của nàng ta, khiến Lý Niệm Phàm rất lo lắng, nàng ta ngay sau đó sẽ cưỡi gió thành tiên. Theo phốc một tiếng, Lý Niệm Phàm thu hồi dao khắc, lộ ra nụ cười tươi, được, tiểu Đát Kỷ tới xem một chút. Sắc mặt Đát Kỷ vui mừng, bước liên tục nhẹ nhàng, bước nhanh tới, cầm bức tượng vào trong tay. Sự vui vẻ bên trong đôi mắt căn bản không che giấu được, công tử, người đối ta thật tốt. Thích là được rồi, nơi này chỉ chó hai người chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, ta không tốt với ngươi thì tốt với ai? Lý Niệm Phàm mỉm cười, nhịn không được mà hiếu kỳ nói, đúng rồi, tại, sao ngươi cứ một mực phải chọn cái tư thế này, rõ ràng có tư thế thoải mái hơn. Lấy điều kiện của Đát Kỷ, nếu như bày ra tư thế chân dung của những nữ tử kiếp trước, thì tuyệt đối là mê người. Đát Kỷ mở miệng nói, Công tử, hay là công tử cũng khắc cho mình một cái đi, tới lúc đó khắc công tử ngồi ở trên ghế, ta thì đứng ở bên cạnh, hai bức tượng của chúng ta hợp lại, vừa nhìn là biết ta hầu hạ công tử. Tiểu Đát Kỷ, ngươi cái này. Lý Niệm Phàm cảm giác ấm áp bất thình lình làm cho cảm động, nữ tử xinh đẹp như vậy vẫn muốn lấy thân phận nha hoàn ở bên cạnh mình, cái này đổi lại là ai thì cũng sẽ cảm động. Ta đây có tài đức gì à, đặt ở kiếp trước, loại nữ tử này ở trong mơ cũng khó có khả năng tồn tại đi. Lý Niệm Phàm hít sâu một hơi, mở miệng nói, ta cũng đã nói, chúng ta là bình đẳng, cũng không cho phép lại tự xem mình làm nha hoàn. Một bên, Hỏa Phượng không thể không liếc mắt một cái. Không hổ là hồ ly tinh a, thủ đoạn câu dẫn nam nhân như vậy quả thực chính là xuất thần nhập hóa. Tuy nhiên vai trò của ngươi bây giờ chỉ là phàm nhân, không có cách nào để cao nhân cưỡi, mà ta thì không giống, tới lúc đó cao nhân cưỡi chính là ta, tác dụng càng lớn, tự nhiên càng có thể lấy được niềm vui của cao nhân. Tâm tình Lý Niệm Phàm rất không tệ, cười nói, Tiểu Đát Kỷ, đi thôi, dẫn ngươi đi Lạc Tiên Thành dạo chơi. Đát Kỷ thật trọng cất bức tượng đi, nhu thuận mà gật đầu. Hỏa Phượng đột nhiên nói, thành trì phàm trần sao? Ta cũng muốn đi xem một chút. Lý Niệm Phàm đưa mắt nhìn Hỏa Phượng một cái, hơi lúng túng một chút nói, cách ăn mặc này của ngươi chỉ sợ rất dễ tạo ra oanh động. Hỏa Phượng sắc mặt bình tĩnh, trên người ánh lửa lóe lên, lập tức biến thành một con chim nhỏ toàn thân đỏ chớt, rơi vào trên vai Lý Niệm Phàm. Như vậy được rồi chứ? Được rồi. Lý Niệm Phàm có chút trợn tròn mắt, cũng có chút hâm mộ. Thực lực cường đại quả nhiên có thể muốn làm gì thì làm, chính mình đi tới thế giới tu tiên, thế mà chỉ có thể dựa ôm bắp đùi mà sống, phải nói là hoàn toàn thất bại. Hai người một chim thành đoàn đi xuống dưới núi. Chẳng mấy chốc, Lạc Tiên Thành đã xuất hiện ở đằng xa. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, rất náo nhiệt a, Lạc Tiên Thành so với trước đây còn muốn sôi nổi hơn, có rất nhiều thương đội qua lại, giống như còn có rất nhiều người cố ý chạy tới, đều là dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Tiến vào Lạc Tiên Thành, trong đó cũng có nhiều khuôn mặt mới. Đây là chuyện gì xảy ra? Biện pháp nghe ngóng tình huống tốt nhất chính là ở chợ. Lý Niệm Phàm theo đường cũ mà đi, chẳng mấy chốc đã đi tới chỗ nơi của ngư lão bản kia. Tuy nhiên lần này hắn không phải là một mình, bên cạnh còn có một tiểu nữ hài đi theo, chính là tiểu ngư nhi, ngồi xổm ở một bên chơi đùa với cá. Ngư lão bản tự nhiên cũng nhìn thấy Lý Niệm Phàm, lập tức cười nói, Lý công tử. Con cá nhỏ này chính là ngẩng đầu lên, điềm nhiên hỏi, ca ca tốt. Ánh mắt của nàng rơi vào trên con chim nhỏ màu đỏ trên vai của Lý Niệm Phàm, bên trong đôi mắt đầy vẻ tò mò. Lý Niệm Phàm cười nói, ngư lão bản, gần đây làm ăn sao rồi? Mặt ngư lão bản hơi ửng hồng, nhờ phúc của Lý công tử, gần đây a, ta kiếm được mấy khoản nhỏ. Ồ, vậy thật là chúc mừng. Lý Niệm Phàm nói lên từ đáy lòng. Quả nhiên, căn bản không cần Lý Niệm Phàm mở miệng hỏi thăm, ngư lão bản đã nói ra chuyện gần đây từ đầu tới cuối. Lý công tử, ngươi là không biết, gần đây bên trong Tịnh Nguyệt Hồ, khắp nơi đều là cá lớn, hơn nữa cá chép lớn rất nhiều. Cái lưới này đi thả một chút thì đã thu hoạch lớn. Ngư lão bản có chút kích động, sau đó thần thần bí bí nói, rất nhiều người đều nói đây là Long Vương hiển linh, đều ở bên hồ tế bái Long Vương đây này. Lý Niệm Phàm kinh ngạc nói, lại có chuyện tốt bực này. Còn không phải sao, chính ta cũng bị dọa một lần, cảm giác cá đều sắp bị tai họa. Ngư lão bản nói tiếp. Lý công tử có muốn đi Tịnh Nguyệt Hồ thử một chút hay không? Lấy tài câu cá của công tử, thu hoạch tuyệt đối là tràn đầy. Chờ sau này có thời gian rồi nói sau. Lý Niệm Phàm cười nói tiếp, người bên ngoài tới Lạc Tiên Thành hình như rất nhiều a. Ngư lão bản thở dài, ai, bên ngoài đang bởi binh mã náo loạn, cũng chỉ có mấy nơi an toàn, tự nhiên sẽ có rất nhiều người chạy tới. Lông mày Lý Niệm Phàm hơi nhíu, chẳng lẽ lại đánh trận rồi? Chính là đánh trận. Ngư lão bản có chút bất đắc dĩ. Nghe nói là từ Nam Cảnh đánh tới, người ở đó đều là có chút man dợ, thờ phụng cái gì mà ma đầu giáo, không thể nói đạo lý với bọn hắn, chúng rất hung tàn. Ma đầu giáo. Lý Niệm Phàm có chút sững sờ, sau đó nghĩ tới những tên ma nhân gặp được ở Hạ Triều kia, hiện ra vẻ chợt hiểu. Xem ra Chu Vân Vũ có bận rộn. Ta nghe nói Nam Man Tử đã sắp từ Nam Cảnh đánh tới, đã có mấy thành trì bị hủy, cũng không biết có người có thể chống đỡ nổi hay không. Trên mặt ngư lão bản hiện ra vẻ lo lắng. Lý Niệm Phàm hỏi, ngư lão bản, phàm nhân nhất thống không phải chuyện tốt sao? Đúng là chuyện tốt, nhưng là không thể là Nam Man Tử. Ngư lão bản luôn, miệng nói, đám người kia hung tàn không nói, cái quan trọng là không coi nữ nhân làm người để đối đãi, nghe nói bọn chúng coi nữ nhân như hàng hóa, đưa tới đưa đi, nếu để cho bọn chúng đánh tới, còn sẽ tới mức nào? Ngư tiểu nhi làm sao bây giờ? Nếu như không phải không bỏ được hai mẹ con tiểu ngư nhi, ta cũng sẽ tham gia quân đi. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, hắn có chút ấn tượng đối với những ma nhân kia, thứ tuyên truyền giống với tà giáo, không giống như là thứ tốt gì. Hắn nhìn vào quầy hàng một chút, mở miệng nói, ngư lão bản, con cá này của ngươi quả thực không nhỏ, ta mua 2 con cá sạo này đi. Được rồi. Ngư lão bản thành thạo đóng gói cá lại xong thì đưa cho Lý Niệm Phàm, nhưng không nhận bạc. Khoát tay một cái nói, Lý công tử, lần trước công tử cho tiểu ngư nhi một con hổ văn nghe, 2 con cá sạo này, nếu như ta thu tiền của công tử vậy không phải là đang đánh mặt mình sao? Đa tạ. Lý Niệm Phàm không khách sao với hắn, cười nói, tiểu ngư nhi, chào nha. Chào ca ca. Từ chợ đi ra, Lý Niệm Phàm lại đi về phía trước một đoạn lộ trình, đã thấy đằng trước cách đó không xa có một quầy hàng. Mấy tên binh sĩ mặc khôi giáp đang trông coi ở hai bên, bên trong quầy hàng còn có 3 tên binh sĩ đang ngồi, phụ trách đăng ký. Vừa nhìn là biết chỗ này đang chiêu binh. Người ngồi ở giữa kia còn là người mà Lý Niệm Phàm quen, chính là hộ vệ cao to hôm đó đi theo sau lưng Chu Vân Vũ. Ở đằng sau hắn, đã tụ tập gần 100 người, đều là báo danh tham gia quân. Hoặc là thân nhân bị hại, hoặc là bởi sức ép từ cuộc sống, hoặc là muốn tới kiến công lập nghiệp, nhưng mặc kệ là lý do gì đều để cho Lý Niệm Phàm sinh lòng kính nể. Hắn là tuyệt đối không dám báo danh tham quân, có thể né thì né. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát, cất bước đi tới. Nhìn đãi ngộ một chút, thật đúng là rất cao, bao ăn bao ở không nói. Tiền lương 1,5 bình thường, nếu như chết trận còn có phụ cấp, yêu cầu thì chỉ có một cái, chính là chịu khổ nhọc. Tính danh, tuổi tác, tình trạng cơ thể, nghề nghiệp trước kia. Cảm thấy có người đi tới, hộ vệ kia lộ vẻ vui mừng, thuận thục hỏi ra 4 điểm chính. Thấy chậm chạp không có được lời đáp, nhịn không được ngẩng đầu lên. Cái ngẩng đầu nhìn này, con mắt hộ vệ kia chính là đột nhiên trợn lớn, mang theo vẻ hoảng hốt đứng người lên, cung kính nói, Lý công tử, là công tử. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Niệm Phàm chắp tay, cười nói, người tốt tên của tướng quân là gì? Lý công tử, ta tên là Hoắc Đạt. Hoắc Đạt cung kính mở miệng nói. Nội tâm của hắn hơi có chút căng thẳng, Lý công tử ở bên trong miệng vương thế nhưng là một loại nhân vật cao bằng trời. Sở dĩ an bài hắn chiếu binh ở chỗ này, chính là bởi vì nơi này gần với Lý công tử, sợ có người không biết nặng nhẹ mà xúc phạm Lý công tử. Hoắc Đạt, cái tên này hay, hơn nữa tướng quân còn là dáng người khôi ngô, thấy thế nào cũng giống như phúc tướng. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, tên rất hay. Lý công tử, mưu kế lần trước của công tử thật đúng là tuyệt, nếu như đổi thành ta, coi như nghĩ tới nát óc cũng không có khả năng nghĩ ra được. Hoắc Đạt nói ra lời từ đáy lòng. Hắn là kẻ thô lỗ, phụ trách ra chiến trường đánh giặc thì còn được, đối với mưu kế vậy thì một điểm không thông, đối với người có thể nghĩ ra lấy xảo phá lực như Lý Niệm Phàm, thì đó là kính nể tới tận xương tủy. Ta chỉ là cung cấp một cái phương hướng, trong áp dụng tình tiết thật vẫn là phải dựa vào đại vương các ngươi tới làm. Lý Niệm Phàm lắc đầu, thuận miệng hỏi, chiến sự ra sao rồi? Không tốt lắm. Hoắc Đạt nhìn xung quanh một chút, thở dài, thấp giọng nói, người Nam Man sinh ra đã có sức mạnh lớn, lần này khí thế lại hung hãn, một đường thế như trẻ che ngăn không được. Sắc mặt Lý Niệm Phàm khẽ biến, chẳng nhẽ ngay cả một trận cũng không thể đỡ được. Nếu như có thể ngăn cản thì còn dễ nói, cái chính là ngăn không được. Mặt mũi Hoắc Đạt đầy vẻ u sầu, việc này đã không thể đợi thêm nữa. Đại vương lúc này mới hạ lệnh chiêu binh mãi mã khắp nơi, không thể để cho người Nam Man tiếp tục như thế. Một tiếng trống tăng khí thế, 2 tiếng thì suy, 3 tiếng thì kiệt. Nếu như người Nam Man cứ tiếp tục như vậy, sĩ khí chỉ có thể càng ngày càng lớn, áp lực của đối thủ cũng sẽ càng lúc càng lớn. Chỉ cần có thể ngăn cản được một lần thì có thể làm cho đối phương nhụt chí, đánh vỡ cái cục diện bế tắc này. Hoắc Đạt lại nói một tin tức, Lý công tử, ngoại trừ phàm nhân ra, ngay cả rất nhiều tông môn đều bị diệt. Có phải là cái gọi là ma nhân làm hay không? Lý Niệm Phàm hỏi. Hắn bây giờ cũng biết, ma nhân này thật ra thì chính là tồn tại đối nghịch với người tu tiên. Ở Thanh Vân Cốc cái gọi là phong ma, khả năng cũng có quan hệ với ma nhân. Nói một cách phổ thông thì tiên nhân ở tiên giới trên trời, ma nhân thì ở ma giới dưới đất, tiên ma ở thế không cùng tồn tại, đúng là như vậy. Chính là bọn chúng. Giọng điệu của Hoắc Đạt có chút tức giận, lòng lang dạ thú. Lý Niệm Phàm nhíu mày, cảm thấy có chút sợ. Loại dấu hiệu này, không phải là muốn tiên ma đại chiến sao? Nếu đánh tới đây thật, chính mình chỉ là một kẻ phàm nhân, ngay cả pháo hôi cũng không bằng, khả năng chết cũng không biết chết như thế nào. Thật vất vả mới có được tuổi thọ ngàn năm, cứ như vậy đột nhiên chết rồi, vậy thì cũng quá thua lỗ đi. Lý Niệm Phàm nhìn lên con chim đỏ nhỏ trên bả vai của mình, ôm bắp đùi, tới tranh thủ thời gian ôm thêm mấy cái bắp đùi. Hắn trầm ngâm một lát, để ý tới thanh đao ở bên cạnh Hoắc Đạt, mở miệng nói, Hoắc tướng quân, có thể đưa cho ta mượn thanh đao của ngươi xem không? Hoắc Đạt không hề nghĩ ngợi lập tức tháo xuống, Lý công tử cứ việc cầm đi. Khanh! Lý Niệm Phàm cầm lấy đao, đơn giản nhìn lướt qua một lúc, lông mày lại hơi nhíu lại. Thân phận của Hoắc Đạt cũng không thấp, Bởi vậy binh khí của hắn chắc chắn sẽ không kém, nhưng dù là như thế, trên thân đao đã có một số quan xoắn, lưỡi đao đã bị mài mòn đi rất nhiều. Lý Niệm Phàm đưa mắt là nhìn ra, đao này vật liệu chủ yếu là cương thiết. Tuy nhiên công nghệ rèn đúc còn cần có không gian cải tiến rất lớn. Chính mình giao hảo với Chu Vân Vũ, hơn nữa những ma nhân kia rõ ràng không phải người lương thiện, về tình về lý đều cần giúp đỡ một chút. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, Hoắc tướng quân, ngươi tin tưởng ta không? Thật ra thì đao này còn có thể càng cứng rắn hơn, càng sắc bén hơn. Thật, đôi mắt Hoắc Đạt đột nhiên sáng lên, không nghi ngờ một chút nào, vội vàng nói, Lý công tử chính là thần nhân, ta đương nhiên là tin Lý công tử. Đi theo ta đi. Hoắc Đạt vội vàng hướng về thủ hạ nói, mau đi gọi thợ rèn xung quanh tới đây. Lý Niệm Phàm nhìn vào trong mắt, trong lòng thầm khen, cái tên này là một vị tướng thôi nhưng trong con người có sự tỉ mỉ. Cùng lúc đó, trên một tòa đài cao ở Càn Long Tiên Triều. Tuy rằng có một khoảng cách với Lạc Tiên Thành, nhưng là làm người tu tiên, xem như đứng ở chỗ này, cũng có thể thu hết toàn bộ Lạc Tiên Thành vào trong tầm mắt. Lúc này, Lạc Hoàng, Trung Tú và Lạc Thi Vũ đều ở trên tòa đài cao này, tuy nhiên sau lưng bọn họ vẫn còn có một người đứng ở đó. Quanh thân người này tràn ngập một lớp khói đen, bên trong đôi mắt có chút đỏ ngầu. Mở miệng nói, Lạc Hoàng, ta biết ngày đó Liễu gia bị hủy diệt, ngươi cũng tham dự, nói cho ta vị tiên nhân phàm trần kia là ai? Sự biến đổi của thiên địa có quan hệ với hắn hay không? Sắc mặt Lạc Hoàng tái nhợt, nhìn chằm chằm vào người này nói, ngươi là ai? Có phải tới từ tiên giới hay không? Không sai. Đây chỉ là một cái phân thân của ta, miễn cưỡng có tu vi thiên tiên. Người kia cười khặc khặc một tiếng, việc này có ảnh hưởng cũng không nhỏ, ngươi chỉ là một người tu tiên, không cần thiết phải chết để giữ bí mật này, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, nói ra ta còn có thể tha tính mạng cho cả một nhà ngươi, bằng không ta sẽ để cho con cháu của ta. Ở trước mặt ngươi hút khô tinh huyết của lão bà, và con gái ngươi. Tới lúc đó, dáng chết sẽ là rất khó coi. Nhìn kỹ mới phát hiện, ở chỗ cổ của ba người Lạc Hoàng, thế mà đều có một con mũi nhỏ màu đen nhánh, cái mỏ nhỏ dài nhọn cùng với con mắt đỏ ngầu, để cho người ta nhìn thấy mà khiếp sợ. Bọn chúng đều là có chút không kịp chờ đợi, tràn ngập khát vọng đối với máu tươi. Ngươi đừng có hy vọng đi, ta là sẽ không nói. Sắc mặt Lạc Hoàng trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Ta quả thực chỉ là một người tu tiên nho nhỏ, nhưng không sợ nói cho ngươi, ngươi ở trước mặt loại nhân vật kia, cũng chỉ là con kiến hôi. Ta khuyên ngươi một tiếng, người đó là ngươi không đắc tội nổi. Ha ha, chỉ là con kiến hôi, cũng nói bừa đo lường thực lực của tiên nhân. Chẳng qua chỉ là một tiên nhân lưu lại ở thế gian mà thôi, nếu như không phải bởi vì đúng lúc gặp thiên địa thay đổi lớn, ta cũng chẳng cảm thấy hứng thú chút nào. Người kia cười lên như điên không ngừng, giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên thế gian. Sau đó sắc mặt đột nhiên trầm xuống, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tuy nhiên đúng lúc này, ba người Lạc Hoàng nhìn vào phương hướng dưới đài cao, vẻ mặt lại đột nhiên thay đổi, mang theo vẻ kích động và thành kính. Lông mày người kia nhíu lại, cũng theo ánh mắt của bọn họ mà nhìn theo. Chỗ đó tụ tập không ít người, người người vây quanh thế mà lại chỉ là một tên thiếu niên bình thường không có gì lạ. Ánh mắt hắn chớp lên, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lý Niệm Phàm đi tới cửa một tiệm thợ rèn, chào hỏi, Phùng lão bản. Lão bản tiệm thợ rèn là một người nam tử trung niên, đang đập sắt, nhìn thấy Lý Niệm Phàm thì cười nói, Lý công tử. Ở bên trong cửa hàng, còn có một số thiếu niên, đang làm trợ thủ. Bọn họ nhìn thấy những binh sĩ hộ tống Lý Niệm Phàm cùng tiến vào, thì có chút khẩn trương. Lý Niệm Phàm mỉm cười, Phùng lão bản, có thể mượn lò dùng một lát được hay không? Không thành vấn đề. Phùng lão bản thả công việc trong tay xuống, hiếu kỳ nói, Lý công tử còn biết rèn sắt. Có biết một chút. Phùng lão bản lập tức kinh thán không thôi, quá, thần kỳ, Lý công tử ngoại trừ là phàm nhân thì quả nhiên cái gì cũng hiểu. Ha ha, ngươi thật biết khen ngợi người. Sau khi Lý Niệm Phàm đánh giá thanh đao trong tay một phen, sau đó để nó vào trong lò, tiến hành dung luyện. Cái gọi là thép, nhưng thật ra là sắt cho thêm carbon vào mà hình thành, mỗi một lần đập cũng chính là bởi vì tôi carbon, cũng chính là quá trình luyện thép. Nhìn thấy thanh đao hơi có chút mềm đi, Lý Niệm Phàm cầm lấy búa để ở bên cạnh, thuận tay đập mà xuống. Keng. Đây cũng là cách tạo hình, và các bước thực hiện không khác nhiều so với việc rèn sắt bình thường. Nhưng ở sau khi đánh được một lát, Lý Niệm Phàm lại cầm lấy chất lỏng ở một bên, đổ nó vào trên thanh đao. Sắc mặt của thợ rèn xung quanh đều hơi đổi, Phùng lão bản càng là nhịn không được nhắc nhở, Lý công tử, đó chính là gang. Cái gọi là gang, chính là chỉ gang lỏng thu được từ quá trình nấu chảy quặng ban đầu, có chứa hàm lượng carbon cao và tạp chất. Ta biết. Lý Niệm Phàm tiếp tục vừa bắt đầu gõ vào thanh đao, vừa giảng giải, phương pháp này của ta tên là rót thép, chính là muốn hợp luyện gang và thép tôi. Gang có hàm lượng Ca carbon cao hơn, thép tôi thì có chứa oxy hóa xen lẫn khá nhiều đặc điểm, dùng oxy bên trong thép tôi tới oxy hóa silic, mangan, carbon bên trong gang tạo thành hiện tượng sôi dữ dội, mục đích dùng là để loại bỏ tạp chất. Đây là một loại phản ứng hóa học, tuy nhiên rõ ràng, người ở xung quanh đều nghe không hiểu. Đều là lộ ra một bộ mặt không hiểu gì, chỉ biết là rất lợi hại. Về phần Hoắc Đạt, thế mà lấy ra một tập giấy, đang ghi ghi chép chép ở trên đó, cao mày nói, Lý công tử, có thể nói lại một lần nữa hay không, để ta xem có phải là ghi lại đúng như vậy hay không. Đây chính là nhiệm vụ mà đại vương nhắn nhủ, liên quan tới lời nói chí lý của Lý công tử, nhất định phải ghi lại cho đúng, xem như nghe không hiểu cũng có thể mang về cùng với quân sư tham mưu. Lý Niệm Phàm không có phản ứng hắn, tự mình gõ gõ, keng keng keng. Đầu búa rèn sắt rất nặng, nhưng là ở trong tay Lý Niệm Phàm lại có vẻ như biến nặng thành nhẹ nhàng, giống như không có trọng lượng, giống như ẩn chứa một loại quy luật nào đó, lên xuống liên tục. Tia lửa văng khắp nơi, vô cùng đẹp mắt. Hỏa Phượng sững sờ nhìn vào, bên trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Tuy rằng sớm đã biết Lý Niệm Phàm không có gì là làm không được, nhưng không nghĩ tới ngay cả đánh sắt cũng biết. Hơn nữa, mỗi một tiếng lách cách này đều hoàn toàn phù hợp với thiên địa, thậm chí ngay cả tiếng đánh sắt cũng ẩn chứa âm thanh của đại đạo. Thật giống như thiên địa đều đang đệm nhạc phụ họa vậy. Hơn nữa, những lời nói vừa rồi của Lý Niệm Phàm thế mà nàng ta nghe vào cũng không nghe hiểu. Điều này nói rõ ở trong đó, ẩn chứa đại đạo chí lý đã vượt qua cảnh giới của nàng, ngay cả tư cách tiếp xúc cũng không có. À, trên đài cao, bên trong đôi mắt người kia lộ ra ánh sáng kỳ dị, có thể có cảm ngộ như thế tuyệt đối không phải là phàm nhân bình thường. Hắn nhìn về phía ba người Lạc Hoàng, cười lạnh nói, chẳng lẽ người này chính là tiên nhân kia? Vẻ mặt Lạc Hoàng không thay đổi, bình tĩnh lắc đầu nói, cũng không phải. Người kia cười một tiếng trêu tức, có phải hay không thì chờ một chút sẽ biết. Vừa dứt lời, trên người hắn lóe lên ánh sáng đen, lập tức từ đài cao nhảy ra, hóa thân thành một con muỗi màu đen, bay về phía Lý Niệm Phàm. Trong mắt của nó lộ ra vẻ khát máu. Nếu người này là tiên nhân, lý giải đối với đạo sâu sắc như vậy mình có thể hút hắn một chút máu. Xem như phân thân này bị diệt vậy cũng không lỗ. Người này nếu chỉ là phàm nhân, vậy thì mình lại càng không có tổn thất gì, khẽ hút trực tiếp hút chết hắn. Keng keng keng. Theo tiếng gõ, thanh đao bắt đầu từ từ được định hình. Lý Niệm Phàm ngưng trọng mở miệng nói, có một bước các ngươi thường bỏ qua, nhưng thực tế bước này rất quan trọng. Đó chính là tôi vào nước lạnh. Vừa dứt lời, hắn đã để thanh đao trong tay trực tiếp ngâm vào nước ở trong một cái vạc nước bên cạnh. Tư. Khói đặc cuồn cuộn, nước trong vạc cứ thế sôi sùng sục không thôi. Tôi vào nước lạnh có thể khiến cho binh khí được rèn vừa cứng vừa mềm. Lý Niệm Phàm lấy thanh đao từ trong nước ra, hơi bẻ lưỡi đao một cái, thế mà uốn cong nó thành 90 độ. Khi chiếc khăn được lau dọc theo lưỡi đao, đột nhiên cạnh sắc bén như hạt ngọc bụi lại nở ra, chiếu sáng xung quanh. Lý Niệm Phàm mỉm cười, đưa thanh đao cho Hoắc Đạt, Hoắc tướng quân, thanh đao này ngươi có hài lòng không? Đao tốt, đao tốt. Đôi mắt Hoắc Đạt sáng tỏ, nhìn vào thanh đao này, gần như cũng có chút cuồng nhiệt. Đối với một tên tướng quân mà nói, đao kiếm chính là sinh mạng thứ hai của hắn, xem như tay chân. Thợ rèn xung quanh đều sợ ngây người, đều lộ ra thần sắc khó có thể tin, cái này lật đổ nhận thức của bọn họ, tại sao có thể như vậy? Phùng lão bản đã không kịp chờ đợi lấy ra một thanh kiếm của nhà mình ra, mở miệng nói, tướng quân, ngài thử chặt một đao thử, xem. Hoắc Đạt khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, nâng đao lên. Theo một tiếng khanh vang lên, thanh kiếm kia thế mà ứng thanh mà gãy. Tê. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cần cải biến có chút ấy, thế mà đã sinh ra biến hóa về chất. Lý công tử, cái này, cái này. Phùng lão bản nhìn vào Lý Niệm Phàm, đã là giật mình không nói ra lời. Đào tốt, đào tốt. Thần nhân, Lý công tử thật là thần nhân a, tài năng như thần, quả thực tài năng như thần. Đừng nói bọn họ, xem như Đát Kỷ và Phượng Hoàng cũng đều ngây dại. Tuy rằng thanh binh khí kia không lọt vào mắt bọn họ, nhưng là, thực sự có quá nhiều cải tiến về uy lực, hơn nữa vật liệu áp dụng đều là vật liệu rất bình thường, chẳng qua chỉ là hơi thay đổi một chút thế mà đã có thể làm ra cải tiến lớn, tới như vậy. Tiên nhân có thuật sửa đá thành vàng, hóa ra phàm nhân, cũng có thể mượn nhờ thiên địa chí lý cũng có thể sửa đá thành vàng. Đây chính là đại lão sao, thật có thể nói là cao thâm khó dò tới cực điểm. Ở trong những lời mà cao nhân vừa mới nói tới kia tuyệt đối có quan hệ tới thiên địa chí lý. Ai, đáng tiếc, chúng ta căn bản nghe không hiểu, nhất là hàm lượng này kia, đến tột cùng là có ý gì? Lý Niệm Phàm cười nói, các ngươi không cần xoắn suýt nguyên lý trong đó, chỉ cần biết, như vậy sẽ tạo ra binh khí càng kiên cố càng sắc bén hơn, tính bền dẻo cũng sẽ càng tốt hơn. Hoắc Đạt đã kích động tới tột đỉnh, vẻ mặt đỏ lên, toàn thân đều đang run rẩy. Cuối cùng, đại não của hắn nóng lên, phù phù một tiếng quỳ gối xuống trước mặt Lý Niệm Phàm. Lý công tử đây là tạo phúc cho ngàn vạn tướng sĩ. ta đại biểu tất cả binh sĩ chiến đấu anh dũng, tạ ơn công tử. Soạt. Đằng sau hắn, những binh lính đi theo hắn kia cũng đều cùng nhau quỳ xuống, trong đôi mắt nhìn vào Lý Niệm Phàm tràn đầy vẻ chân thành và cảm kích. Lý Niệm Phàm thì tranh thủ đỡ Hoắc Đạt dậy, mở miệng nói, Hoắc tướng quân khách khí, ta giúp các ngươi cũng là đang giúp mình, các ngươi chiến thắng, ta cũng có thể có cuộc sống yên bình. Hoắc Đạt nói ngay, Lý công tử yên tâm, có thanh đao này, ta chắc chắn không có nhục sứ mệnh. Ong ong. Đúng lúc này, bên tai Lý Niệm Phàm vang lên từng tiếng động nhỏ. Ngay sau đó, cũng cảm thấy cổ của mình hơi tê dần, có thứ gì đó bám lên đó. Hắn nhướng mày, đưa tay hướng về phía trên cổ, sau đó bóp, hóa ra là một con muỗi to lớn. Yêu ô, con muỗi này thật là lớn. Hắn lấy làm kinh hãi, không hổ là thế giới tu tiên, thế mà có con muỗi lớn như vậy, lớn tới nửa cái ngón út đi. Con muỗi kia thì một mặt mộng bức, giống như còn chưa dám tin tưởng mình bị bắt lại là sự thật, yêu lực toàn thân bộc phát lên, dãy dụa điên cuồng, muốn tránh thoát. Tuy nhiên, lúc này nó mới kinh khủng phát hiện, yêu lực toàn thân mình vào lúc này thế mà biến đi đâu hết. Tuy nhiên, cái này còn chưa phải là kinh khủng nhất là lực lượng bản nguyên của nó thế mà bị tách ra. Vốn là, nó chỉ là một cái phân thân, cho dù chết, nhiều lắm cũng chính là có chút tổn thất mà thôi, cũng bởi vậy gan nó mới lớn như thế. Nhưng là bây giờ, lực lượng bản nguyên của nó, không hiểu vì sao thế mà đang hội tụ vào trên cái phân thân này. Nói cách khác dễ hiểu hơn, hiện tại nó đã chuyển từ phân thân thành bản thể, một khi chết rồi thì là thật sẽ chết rồi. Điều này sao có thể? Hắn tới cùng là ai, vì sao lại có loại thủ đoạn này? Trên thế giới này làm sao lại tồn tại loại tình huống này? Đáng thương, bất lực, tuyệt vọng. Nó không thể tin được, nó muốn chất vấn, nó muốn cầu xin tha thứ, thế mà ngay cả nói cũng nói không nên lời. Dường như thật đã biến thành một con muỗi bình thường. Đột nhiên, nhớ lại lời nói của Lạc Hoàng, chính mình ở trước mặt nhân vật bực này, thật chỉ là con kiến hôi. Đáng tiếc, muốn quay đầu nhưng bờ biển xa xôi, quá muộn rồi. Ta không thích con muỗi. Lạch cạch. Lý Niệm Phàm thuận tay vỗ, nhẹ nhàng kết thúc cuộc đời của con muỗi xấu xí này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thi thể con muỗi đung đưa từ trên không rơi xuống, an tường mà im ắng. Hỏa Phượng và Đát Kỷ nhìn vào con muỗi kia, đồng thời ngây ngẩn cả người. Cái con muỗi này thật không tầm thường, tuy chỉ là một đạo thân ngoại hóa thân, nhưng sinh ra đã mang trong mình thuộc tính tiềm ẩn, khó thu hút sự chú ý của mọi người, lại thêm các nàng được Lý Niệm Phàm làm chấn kinh, bởi vậy cũng không để ý tới. Đợi tới lúc để ý tới đã hơi muộn, cũng không thể phun lửa về phía cổ của Lý Niệm Phàm. Lúc này nhìn vào thi thể con muỗi này, đều là không khỏi tự chủ mở to hai mắt mà nhìn cái này. Cái con muỗi này chết là chuyện trong dự liệu, quan trọng thế mà không phải là thân ngoại hóa thân bị diệt đi, mà là bản tôn trực tiếp thân tử đạo tiêu. Cái này quá mức kinh khủng. Cái gọi là thân ngoại hóa thân thì chính là một loại thần thông, ở sau khi tu vi cao thâm đều có thể tu luyện ra, nhưng là con muỗi thân ngoại hóa thân xem như là một loại thần thông thiên phú, có thể hóa thân ngàn vạn, chỉ cần có một con sống, sót là có thể bất tử bất diệt. Tuy nhiên các nàng cảm nhận được rõ ràng, lực lượng bản nguyên của con muỗi này thế mà rõ ràng bị đánh tới. Bản thể trực tiếp tiêu vong. Nhất là hành động của Lý Niệm Phàm cứ như vậy chỉ là nhẹ nhàng bắt một cái, rồi bóp một cái, giống như thật chỉ là một con muỗi rất bình thường vậy. Một màn này, quá kinh dị, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Nếu để cho những người ở trên tiên giới kia thấy cảnh này, vậy chắc chắn sẽ dọa đến hồn vía lên mây đi. Đây chính là sự cường đại của đại lão sao? Không đúng, cường đại đã không đủ để hình dung. Về phần ba người Lạc Hoàng, bọn họ không nhìn thấy nhiều râu ria như vậy. Chỉ là trơ mắt nhìn con muỗi kia trâu trâu bò bò hống hống chủ động ngang nhiên xông tới, sau đó bị một bàn tay tùy ý của cao nhân đập cho chết. Cảm giác có chút mộng ảo. Vừa rồi nó nói cái gì, hình như là cảnh giới thiên tiên gì đó. Không có gì dùng a, đã nói là con kiến hôi, làm sao lại không tin a, biến thành con muỗi đi tìm đánh đi. Ba con muỗi đang ở trên cổ bọn họ kia hiển nhiên là bị sợ tới choáng váng, không nhúc nhích, đầu óc trống rỗng, gần như không thể tin được những gì mình nhìn thấy là sự thật. Ngay mới vừa rồi còn đang cáo mượn oai hùng, sau đó thì thấy thiên của chính mình, tùy tiện bị một bàn tay của người đập cho chết rồi. Một tác động trực quan như vậy, làm cho bộ não đơn giản của bọn chúng trực tiếp chết máy, căn bản không đủ để xử lý. Trên thế giới tại sao có thể có tồn tại khủng bố như thế? Lạch cạch, ba người Lạc Hoàng đồng thời giơ tay lên, giúp ba con muỗi vốn đã bị rối loạn tinh thần giảm bớt đau đớn. Chỉ là một con muỗi nhỏ thế mà dám can đảm thèm muốn hút máu Lý công tử. Chết tốt rồi. Hoắc Đạt tùy ý dẫm lên trên thi thể con muỗi kia, kính nể nói, Lý công tử, ta thật bội phục đầu dạp xuống đất đối với công tử, sau này phàm là có ai mù mắt đắc tội công tử trực tiếp tới tìm ta thế nào cũng sẽ gánh vác giúp công tử, xem như con muỗi cũng không buông tha. Binh lính sau lưng cũng chân thành nói, không sai, Lý công tử, ai dám khi dễ công tử, tướng sĩ trong quân chúng ta là đầu tiên không đáp ứng. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, chắp tay nói, ha ha, vậy thì đa tạ các vị huynh đệ. Hoắc Đạt mang theo vẻ xin lỗi nói, Lý công tử, tri thức mà công tử truyền thụ cho thật sự là rất quan trọng, ta cần phải nhanh trở về, xin lỗi không tiếp được. Không sao, đi đi thôi. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu. Hoắc Đạt đối với những lão bản thợ rèn kia, khách khí nói, các vị, ta có yêu cầu quá đáng, có thể đi theo ta cùng tiến về Hạ Triều một chuyến hay không? Để truyền thụ cho càng nhiều người biết loại phương pháp tinh luyện kim loại này, xin nhờ. Đám người Phùng lão bản vô cùng phối hợp, nói ngay, không thành vấn đề, việc nhỏ mà thôi. Chúng ta còn phải dựa vào ngươi đi ngăn cản đám người Nam Man kia, cố lên. Sau đó, mọi người thu thập đơn giản lại một phen, rồi chờ xuất phát. Hoắc Đạt đối với Lý Niệm Phàm cung kính nói, Lý công tử, xin cáo từ. Lý Niệm Phàm ôm quyền nói, Hoắc tướng quân bảo trọng, chúc các ngươi thắng ngay từ trận đầu, cùng nhau trở về. Đối với quân nhân xuất chinh mà nói, cùng nhau trở về mới là câu chúc tốt nhất. Lý công tử, ngài cũng bảo trọng. Hoắc Đạt trịnh trọng đáp lễ đối với Lý Niệm Phàm, sau đó lớn tiếng nói, xuất phát. Đạp đạp đạp. Lý Niệm Phàm đứng tại chỗ, một mực nhìn lấy đám người Hoắc Đạt đi càng ngày càng xa, không thể không hơi xúc động. Đúng lúc này, đã thấy ba người Lạc Hoàng từ đằng xa đi tới. Bộ pháp vội vàng đi tới trước mặt Lý Niệm Phàm, trên mặt nở ra nụ cười tươi, cung kính nói, Lý công tử tới Lạc Tiên Thành du ngoạn sao? Lý Niệm Phàm gật đầu cười, là các ngươi a, gặp được Lạc Hoàng, Lạc cô nương. Tài hoa của Lý công tử thật sự là để cho người khác phải khâm phục, cải tiến binh khí, cái này trực tiếp liên quan tới chiến sự nơi tiền tuyến, đã mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Lạc Hoàng nói ra lời khen ngợi từ đáy lòng. Đại lão xem như làm phàm nhân thì cũng vẫn là đại lão a, làm ra những chuyện xem như người tu tiên cũng kém xa tít tắp không thể làm được. Quá khen rồi, ta chỉ là cố gắng một chút sức mọn mà thôi. Hai đầu ông mày Lý Niệm Phàm có chút bất an, nhịn không được hỏi, ma nhân thật sự ghê gớm như vậy sao? Người tu tiên cũng không ngăn được sao? Không được tốt lắm, tu vi của ma nhân có thể tăng vọt lên ở trong khoảng thời gian ngắn, theo đó khuếch đại lên, cao thủ cũng sẽ càng ngày càng nhiều, mà bên chúng ta, Lạc Hoàng thở dài một tiếng. Mở miệng nói, bởi vì con đường tiên phàm bị cắt đứt, thế giới tu tiên đã xuống dốc rất lâu năm, cũng không biết tiên giới có thể trợ giúp hay không. Xem ra thật muốn xảy ra tiên ma đại chiến. Lý Niệm Phàm lo lắng, mở miệng hỏi, Lạc Hoàng, có thể đánh tới chỗ chúng ta hay không? Sắc mặt Lạc Hoàng ngưng trọng lại, kiên định nói, Lý công tử yên tâm, ta sẽ không để cho loại chuyện này xảy ra. Ta không phải là để ngươi thể hiện sự quyết tâm a, ta là hỏi có thể hay không a. Loại, phản ứng này của Lạc Hoàng chỉ có thể nói rõ tình huống quả thực không lạc quan cho lắm. Cũng đúng, người Nam Man chính là từ vùng cực Nam của Nam Cảnh đánh tới, Nam Cảnh và Bắc Cảnh là dựa vào Tịch Nguyệt Hồ tới phân ra, lấy loại khí thế như trẻ che kia của người Nam Man, Nam Cảnh chỉ sợ không chống được bao lâu sẽ bị chiếm đóng, tiếp theo sẽ trực tiếp làm tới Bắc Cảnh. Mà đứng mũi chịu sào thì chính là Càn Long Tiên Triều. Nguy hiểm, Lý Niệm Phàm đang suy tư có nên dọn nhà hay không. Trong trạng thái không yên lòng nói chuyện phiếm vài câu với Lạc Hoàng, Lý Niệm Phàm liền cáo từ. Đi ra khỏi Lạc Tiên Thành, Lý Niệm Phàm nhịn không được nhìn vào con chim đỏ trên vai, mở miệng nói, Hỏa Phượng tiên tử, nếu để cho ngươi tới bảo vệ ta, có thể bảo vệ được hay không? Hỏa Phượng đưa mắt nhìn vào Lý Niệm Phàm, thật ra thì cũng không quá muốn trả lời. Ngươi có biết hay không a? Một bàn tay vừa rồi của ngươi đập chết là thứ gì a? Ngươi thế mà còn bảo ta tới bảo vệ ngươi? Để cho ta một cái tân thủ thôn ra giả bộ, bảo vệ ngươi một tên thần mắc cấp giả bộ. Loại lời này ngươi thế nào có thể nói ra được một cách tự nhiên như vậy? Nàng ta mở miệng nói, ta, Hỏa Phượng, thừa sứ bảo vệ ngươi. Tâm trạng của Lý Niệm Phàm lập tức hơi ổn định lại, đối với thực lực của Phượng Hoàng hắn vẫn là rất tin tưởng, đã nói như vậy vậy có lẽ là rất ổn. Nàng ta không phải nói mình có thể đưa ra một điều kiện sao? Thật không được thì dựa vào nàng. Bên trong Lạc Tiên Thành, ba người Lạc Hoàng nhìn vào bóng lưng Lý Niệm Phàm rời đi thì đều rơi vào trầm tư. Lạc Hoàng đột nhiên mở miệng, chậm chậm nói, Thi Vũ, ngươi hiểu không? Ta hiểu. Lạc Thi Vũ khẽ gật đầu, sau đó giọng điệu kiên định nói, ta chuẩn bị đi tới tiền tuyến. Đôi mắt Lạc Hoàng hơi trầm xuống, ngưng giọng nói, cao nhân lựa chọn ở lại Càn Long Tiên Triều ta, đây là tin tưởng đối với chúng ta. Hiện tại, có người đánh tới, muốn phá hỏng nhã hứng cao nhân giả làm phàm nhân, chúng ta cho dù chết, cũng phải ngăn cản giúp cao nhân. Lạc Thi Vũ khẽ gật đầu, cao nhân bổ nhiệm nhân hoàng, còn truyền đạo cho nhân tộc, để khí vận của nhân tộc tăng vọt, nếu như chúng ta còn để cho cao nhân thất vọng vậy thì còn có mặt mũi gì để mà sống. Hiện tại đã đến lúc những quân cờ như chúng ta nên biểu hiện. Tiên giới. Trong một khu rừng rậm sâu trong dãy núi phía đông, Nơi này, trong phạm vi vạn dặm được liệt là cấm khu, xem như dã thú yêu thú cũng đều không dám tới gần chút nào. Trong rừng rậm, tiếng ong ong vang lên bên tai không dứt, muỗi vằn xuất hiện khắp nơi. Những con muỗi này hung mãnh khác thường, vòi vừa hạ xuống, không chỉ là hút máu, ngay cả tinh khí thần cùng nhua đều sẽ bị mang đi, hơn nữa còn mang theo độc tố. Một khi bị đám muỗi này vây quanh, chẳng mấy chốc sẽ hóa thành một đống xương khô. Đúng lúc này, một đống muỗi đột nhiên không có dấu hiệu nào được báo trước, đột nhiên đều từ trên không trung rơi xuống, thân thể cứng ngắc, tại chỗ qua đời. Sâu trong rừng rậm, trong một cái sơn động, nơi này có ba người mặc áo bào đen đang khoanh chân ngồi, thân hình của bọn họ đều rất thon gầy, quanh thân bao bọc bởi khói đen. Đúng lúc này, một người ngoài cùng bên trái nhất đột nhiên phát ra một tiếng rên lên, sau đó con người trợn lớn, miếng há to, trên mặt lộ ra vẻ mặt hoảng sợ tới cực hạn, khói đen bao quanh tan rã, sinh cơ hoàn toàn không còn. Hai người khác thì đều mở mắt ra, nhìn vào hắn, trên mặt đều hiện ra vẻ nghi ngờ không thôi. Lão nhị hơi sững sờ, không dám tin nói, lão tam chết rồi. Làm sao có thể? Hắn không phải đi phàm trần sao? Chết như thế nào? Đến cùng là chuyện gì xảy ra, có thể để cho hắn lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng như vậy? Lão nhị rụt cổ một cái, hắn chỉ là phái một bộ thân ngoại hóa thân đi mà thôi, bản thể thế mà cũng sẽ chết. Phàm trần có ngáo ô khủng bố sao? Giọng điệu của lão đại hiện ra vẻ thâm trầm. Ngưng trọng tới cực điểm, ta biết mà, thiên địa đột nhiên có sự thay đổi lớn, trong đó nước chắc chắn sẽ rất sâu, lão tam quá liều lĩnh quá lỗ mãng rồi. Giọng nói của lão nhị cũng có chút run rẩy, sợ hãi nói, hiển nhiên là có đại lão đang bố cục. Ta có một loại cảm giác, ván cờ này còn muốn lớn hơn so với thời kỳ viễn cổ. Tuyệt đối không thể nhảy quá nhiều nghĩ biện pháp để một số quân cờ đi thử nước đi. Lão đại nói xong, ánh mắt lại rơi vào trên thi thể của lão tam. Một thân tinh huyết của chúng ta quý giá như vậy. Tuyệt không thể lãng phí. Vừa dứt lời, hắn và lão nhị cùng nhau biến thành con muỗi, bám vào trên thân thể lão tam. Chỉ trong nháy mắt, thân thể lão tam giống như quả bóng bị rút sạch khí vậy, trong nháy mắt khô quắt lại. Thật ra thì toàn bộ tiên giới cũng đã bắt đầu có sóng ngầm phun trào. Ngay ở xung quanh Thanh Vân Tông, trong khoảng thời gian này có vô số khí tức khủng bố buông xuống. Nhất là tông phái có tiên nhân tên là Liễu Cuồng bị chết ở phàm trần kia, càng là nhận lấy qua nhiều lần hỏi thăm, lúc ấy đến tột cùng là tình huống gì. Nhưng là, Liễu gia đã bị diệt sạch, chỉ là ở trên tiên giới, căn bản không có bao nhiêu người biết được chân tướng việc này. Về phần vị tiên nhân giao thủ vội vàng với Đát Kỷ kia, cũng chỉ biết đối phương sử dụng chính là thần thông hàn băng mà thôi. Chỉ là một tên thiên tiên chết, thế mà rơi vào sự chú ý của nhiều đại lão như vậy, Liễu Cuồng cũng đủ thể diện để nhắm mắt. Tuy nhiên, vẫn có đông đảo ánh mắt tập trung vào Thanh Vân Tông, chỉ vì tông chủ Thanh Vân Tông ở đoạn thời gian trước, tốn công tốn sức, hạ phàm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thời gian cực nhanh, đảo mắt một cái nửa tháng lặng yên mà qua. Bên trong Thanh Vân Cốc, Bùi An đang kiểm tra tình huống phong ấn, Cố Trường Thanh thì theo ở đằng sau học tập. Cái này đã thành một cái hạng mục không thể thiếu trong mỗi ngày của Thanh Vân Cốc. Cố Uyên cưỡi mây, từ từ bay tới, sắc mặt có chút nặng nề nói. Sư tổ, dựa vào tin tức truyền tới, ngoại trừ A Mông ra, còn có một cái tên ma sư tên là Hậu Ma cũng được thả ra. Động tác của ma tộc thật đúng là nhanh. Bùi An khẽ chau mày, mở miệng nói, khó trách cao nhân sẽ cố ý nói tới phong ma một chút, chỉ sợ sớm đã tính tới, khiếu chiến mà chúng ta gặp phải sẽ không nhỏ a. Cố Trường Thanh nhịn không được mở miệng hỏi, ra ra, ma sư ở ma giới bình thường đều là cảnh giới gì? Sẽ không vượt qua chân tiên. Cố Uyên trầm ngâm một lát, mở miệng nói, cảnh giới chân tiên ở ma sẽ là ma tướng, lại lên trên thế nhưng là ma quân, có cảnh giới kim tiên. Ma quân rất hiếm thấy, cùng một cái cấp bậc với tiên quân ở tiên giới, loại đại lão bên trong đại lão này, nắm giữ đối với đạo đã đạt tới mức thích làm gì thì làm, lúc đưa tay là có thể khiến cho long trời lở đất. Bùi An mở miệng nói, dừng lại một chút mới tiếp tục nói, chỉ là ma sư các ngươi không cần phải lo lắng, có ta ở đây, đừng nói hai cái, xem như lại nhiều cũng không sợ. Đôi mắt Cố Trường Thanh đột nhiên sáng lên, mong đợi nói, sư tổ, cảnh giới của ngài là... Bùi An mỉm cười, không khóe khoang mà nói. Đã là chân tiên trung kỳ. T. Cố Trường Thanh hâm mộ thêm kính nể, quá lợi hại. Bùi An kiêu ngạo nói, ha ha, không phải vậy ngươi cho rằng ta làm sao có thể khai tông lập phái ở tiên giới. Cố Trường Thanh hiếu kỳ nói, sư tổ, vậy ngươi có biết cảnh giới của cao nhân không? Không được ngông cuồng bàn tán về cao nhân. Bùi An vội vàng quát bảo ngưng lại, sau đó nhỏ giọng nói, theo quan điểm của ta, không biết tiên quân có tư cách rót nước rửa chân hay không? Ngay vào lúc Cố Trường Thanh rất tán thành, một đạo độn quang từ đằng xa bắn tới. Cuối cùng hóa thành một lão giả trong tay cầm phất trần, đứng ở trên không trung của Thanh Vân Cốc. Cố Trường Thanh hơi sững sờ, kinh ngạc nói, Vân Sơn đạo hữu. Trường Thanh đạo hữu, lâu lắm không gặp. Vân Sơn lão đạo thở dài nói với Cố Trường Thanh. Lông mày Cố Trường Thanh hơi nhíu lại, ngạc nhiên nói, Vân Sơn đạo hữu làm sao lại có thời gian rảnh tới Thanh Vân Cốc ta? Vân Sơn là cung chủ của Vô Trần Cung, đều là tu sĩ đại thừa kỳ, xem như cùng một thế hệ với Cố Trường Thanh, ngày bình thường quan hệ tới còn tính là được, đã từng có một lần cùng nhau luận đạo, tuy nhiên sẽ rất ít khi rảnh chủ động tới cửa. Ai? Vân Sơn lão đạo đầu tiên là thở dài, sau đó cau mày giống như đang sửa soạn ngôn ngữ. Trong lòng Cố Trường Thanh hiện lên một chút dự cảm không tốt, thúc giục nói, Vân Sơn đạo hữu có chuyện không ngại nói thẳng. Vân Sơn lão đạo không có trả lời ngay mà là, nhìn về phía Cố Uyên và Bùi An ở một bên, cung kính nói, xin hỏi hai vị này là gia gia của ta, còn có sư tổ của ta. Cố Trường Thanh không giấu giếm, hóa ra là hai vị tiền bối. Trên mặt của Vân Sơn lão đạo cũng không có bao nhiêu bất ngờ, mà vội vàng rất cung kính cúi đầu, Vân Sơn bái kiến hai vị tiên nhân. Bùi An như có điều suy nghĩ giơ tay lên một cái, mở miệng nói, miễn lễ đi, trông dáng vẻ của ngươi chẳng lẽ bởi vì chuyện thượng giới mà tới. Tiền bối liệu sự như thần. Vân Sơn lão đạo mở miệng nói, việc này, ta thật sự có chút khó mà mở miệng, ngược lại là có chút ngại với các vị. Cứ nói đừng ngại. Bùi An nhíu mày. Vân Sơn lão đạo tổ chức lại ngôn ngữ một chút, mở miệng nói, lão tổ của vãn bối đã phi thăng tiên giới từ lâu. Ngay tại hôm qua, hắn đưa tin bảo cho ta tới truyền lời, hy vọng tiền bối có thể nhanh chóng trở về tiên giới. Vì sao? Vân Sơn nói, chỗ tông phái của lão tổ tên là Lưu Vân Điện, nói là nhận lấy chỉ thị của tiên quân. Lưu Vân Điện, tiên quân. Sắc mặt của Cố Uyên và Bùi An đều thay đổi, đối với hai từ này đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Vừa rồi đang thảo luận tiên quân, còn nói tuyệt đối không thể đắc tội, đảo mắt cái đã bị tiên quân để ý, loại cảm giác này, quả thực giống như lão thiên đang nói đầu vậy. Bùi An nhíu mày lại. Tên tuổi của Lưu Vân Điện, hắn tự nhiên là như sấm bên tai. Đệ tử không nhiều, nhưng uy hiếp rất cao, diện chủ càng là kim tiên hậu kỳ, thực lực sâu không lường được. Chỉ là chính mình và bọn hắn căn bản là không có bất kỳ qua lại nào a. Bùi An hỏi, có biết vì sao tìm ta không? Điều này không nói, tuy nhiên lão tổ nói chính ngươi hiểu rõ. Vân Sơn lão đạo trầm ngâm một lát, lại bái một cái nữa, thấp thỏm nói, lão tổ nói, tiên quân đã mời tông chủ Thiên Thủy Tông đi qua trước. Cái gì? Sắc mặt Bùi An đột nhiên trầm xuống, uy áp tiên nhân giống như là biển gầm ép về phía Vân Sơn lão đạo. Lập tức ép từ trên trời ép xuống, đập xuống đất, đồng thời vẫn còn tiếp tục đè ép. Trên mặt đất đã xuất hiện một cái hố sâu hình người, còn đang không ngừng làm cho sâu sắc hơn. Khuôn mặt Vân Sơn đỏ lên, giống như đang đỡ lấy gánh nặng ngàn cân, thiếu chút nữa thì bị cỗ khí thế này kìm nén mà chết. Tiền bối bất giận, chuyện này ta không quản. Hắn cũng rất bất đắc dĩ a, sư tổ nhà mình chính là một cái hố to, thế mà an bài cho mình đi làm công việc mất mạng này. Bùi An dần dần thu liễm lại khí thế của mình. Vân Sơn nơm nớp lo sợ từ bên trong cái hố bò lên đi ra, đã là bẩn thỉu, trên người dính đầy bùn đất, phất trần cũng gãy mất, có thể nói là vô cùng chật vật. Hắn không dám ở thêm, vội vàng nói, lời nói đã truyền tới, vãn bối vô cùng xin lỗi, lúc này xin cáo từ. Dứt lời, lập tức khống chế lấy độn quang bay xa. Tiên nhân nổi giận, tự nhiên có thể chạy bao xa thì tốt bấy xa, thật là đáng sợ. Trên mặt Cố Uyên hiện ra vẻ mặt đầy lo lắng, sư tổ, tiên quân kia chỉ sợ là vì cao nhân mà tới, kẻ tới không thiện a. Xem ra ta không thể không về tiên giới một chuyến. Bùi An thở dài, ánh mắt lập lòe không yên, Cố Uyên, ngươi ở chỗ này hỗ trợ trấn thủ, chuyện ma tộc cũng chỉ có thể giao cho ngươi. Cố Uyên nhịn không được mở miệng nói, có muốn đi bái phỏng cao nhân trước một chút hay không, kia chính là tiên quân. Không nên. Bùi An lắc đầu, quan hệ giữa chúng ta và cao nhân còn thấp, cũng không thể đi quấy rầy cao nhân thanh tu. Không nói nhiều, chỉ sợ đã có không biết bao nhiêu ánh mắt đã nhìn chằm chằm vào chúng ta đi. Dứt lời, Bùi An không chậm trễ nữa, lập tức cưỡi mây mà lên. Sắc mặt của Cố Trường Thanh và Cố Uyên có chút lo lắng, mở miệng nói, cung tiễn sư tổ. Màn đêm từ từ buông xuống. Bên trong tứ hợp viện, kẹt kẹt, cửa một cái phòng từ từ mở ra. Lý Niệm Phàm mặc một bộ áo ngủ rộng thùng thình từ trong đó đi ra, trong tay cầm một chiếc khăn tắm, trên đầu còn hơi ướt. Chặn đầu đụng vào thần hình màu đỏ xinh đẹp đang trông coi ở cửa. Lý Niệm Phàm đầu tiên là sững sờ, vội vàng kiểm tra y phục của mình một chút, sau khi bảo đảm không có lộ hàng thì lúc này mới nói, ngươi canh ở đây làm cái gì? Phượng Hoàng này sẽ không phía đứng ở ngoài cửa nhìn lén ta tắm rửa chứ? Hỏa Phượng hít mũi với Lý Niệm Phàm một cái, có chút hiếu kỳ nói, mùi thơm rất đặc biệt, đến tột cùng là làm ra được như thế nào? Vấn đề này quấy nhiễu nàng ta rất lâu, hôm nay cuối cùng mới hỏi tới. Lý Niệm Phàm mỉm cười, tùy ý mà nói, sữa tắm nha. Ta tự chế, dùng mấy loại hương hoa trộn lẫn mà thành. sữa tắm. Hỏa Phượng ngẩn ngơ, đó là cái gì? Chỉ là dùng một thứ trong lúc tắm rửa. Lý Niệm Phàm nói, rồi đi trở về gian phòng của mình. Loại vật này, Hỏa Phượng tám thành sẽ không để ý tới, tiên nhân còn cần tắm rửa sao? Lý Niệm Phàm đứng ở cửa phòng của mình, vẫn không quên nhắc nhở, tiểu Đát Kỷ, ta đã đổ xong nước tắm cho ngươi rồi, nhiệt độ vừa đủ, nhanh. Đát Kỷ kêu lên trả lời, vâng, tới, công tử. Hỏa Phượng đứng ở cửa, nàng ta một mực cảm giác chính mình không để ý tới cái gì. Đúng lúc này, Đát Kỷ đã ôm một chậu quần áo thay giặt đi tới, bước từng bước chân ngắn đi vào phòng tắm. Phòng tắm rất lớn, trong đó còn đặt vào một cái bồn tắm lớn, nước bên trong đã được Lý Niệm Phàm đổ đầy, ở trên còn có một lớp bong bóng màu trắng. Đát Kỷ mỉm cười, không kịp chờ đợi cởi y phục xuống chui vào trong bồn tắm. Hô! Nhiệt độ vừa phải để nàng ta nhịn không được mà thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó khuôn mặt nhỏ đỏ dần, nhắm mắt lại hưởng thụ lấy. Chỉ là còn không đợi nàng ta tiến vào trạng thái thì nghe kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng thế mà bị người mở ra, Hỏa Phượng vội vàng lao vào. Đát Kỷ lập tức giật mình, ánh mắt không thiện nhìn chằm chằm vào Hỏa Phượng, ngươi làm cái gì? Hỏa Phượng cười lạnh, giống như đã nhìn thấu tất cả, công tử hắn thích đóng vai phàm nhân, tắm rửa còn chưa tính, toàn thân chúng ta sớm đã không có tạp chất, bụi bặm không dính vào người, cần tắm cái gì mà tắm? Nàng ta nhìn chằm chằm vào Đát Kỷ đang ngâm nước, không thể không phát ra một tiếng kêu khẽ, không chút nghĩ ngợi mở lên một cái, đưa tay tới bên miệng liếm liếm. Lập tức, con ngươi của nàng ta đột nhiên trợn lớn lên, trên mặt mang theo thần sắc khó có thể tin được, nhịn không được chôn đầu xuống, lại uống một ngụm. Cái này đây quả thực chính là phi tiên trì thủy. Mặt Đát Kỷ đã đen lại, ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta. Ngươi cái con hồ ly chết tiệt này, có chuyện tốt cỡ này cũng không biết gọi ta. Hỏa Phượng tức giận tới đỏ bừng mặt, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, ngươi chịu khó ngâm nước trong bồn tắm như vậy, chắc chắn có vấn đề trong đó. Đến đưa ta đi. Đây chính là phi tiên trì. Ở trong trí nhớ của nàng, ký ức đối với phi tiên trì rất là sâu sắc. Xem như ở thời kỳ viễn cổ, phi tiên trì cũng có thể nói là như sấm bên tai, bởi vì tác dụng của nó thật sự là rất lớn. Phi tiên, chính là có ý tử có thể từ thân thể phàm lột xác thành thân thể tiên. Có thể thấy được công hiệu nghịch thiên cỡ nào. Tất cả mọi người cũng chỉ có đủ tư cách được ngâm mình sau khi phi thăng. Phàm nhân tiến vào phi thăng chỉ, có thể cảm ngộ đại đạo vận luật, giống như nhập thể vào cơ thể của đại đạo, mối quan hệ giữa cơ thể và đạo sẽ được cải thiện đáng kể. Yêu quái tiến vào phi tiên chỉ, huyết mạch có thể đạt được tăng lên. Nghe nói, phi tiên chỉ là một loại ban ân của thiên đạo. Chỉ có điều, từ thời viễn cổ xuống dốc tới nay, phi thăng chỉ cũng theo đó mà biến mất. Hỏa Phượng nằm mơ cũng không nghĩ tới, nước dùng tắm rửa mỗi ngày ở nơi này dùng đều là nước phi thăng chỉ. Đây quả thực vượt ra khỏi sức tưởng tượng của nàng. Nàng ta nhìn chằm chằm vào Đát Kỷ, chua xót nói, người đã ngâm nhiều lần như vậy, tranh thủ thời gian đứng dậy để cho ta được ngâm với. Đát Kỷ chui vào trong bồn tắm, mơ tưởng, ngươi cút ra ngoài đi. Vậy thì cùng nhau ngâm nước đi. Hỏa Phượng cũng không khách khí, ngay tại chỗ cởi sạch y phục của mình một cái, tung người nhảy lên, sau đó là phốc một cái đã rơi vào trong hồ. À, dễ chịu. Ngươi làm cái gì? Nhanh đi ra ngoài. Sẽ không, chen chen đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hôm sau, sáng sớm, Lý Niệm Phàm ngồi ở trong sân, có vẻ hơi mỏi mệt. Hắn nhìn Hỏa Phượng và Đát Kỷ một chút, nội tâm nghi hoặc, muốn nói lại thôi. Hai người bọn họ đêm qua cùng nhau ngâm trong bồn tắm tới nửa đêm. Quan hệ với nhau tới tốt như vậy từ lúc nào? Hại chính mình cả một buổi tối ngủ không ngon. Buổi sáng hôm nay, Hỏa Phượng thế mà có thái độ khác thường, còn đuổi theo Đát Kỷ để nàng ta dạy mình đánh răng. Tình bạn giữa các nữ tử luôn không thể giải thích được a, xem như Phượng Hoàng thì cũng chẳng có gì ngoại lệ cả. Tuy nhiên điều này làm trong lòng Lý Niệm Phàm rất là vui vẻ. Đát Kỷ và Hỏa Phượng thân cận như vậy, nói rõ các đại lão vẫn là rất dễ gần gũi nha, tạo mối quan hệ cuối cùng đều không có chỗ xấu. Trước mắt tới xem, tiên ma đại chiến chỉ sợ sắp tới, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, có thể kết bạn với nhiều đại lão thì vẫn nên kết bạn với nhiều đại lão a. Chờ tình bạn tới, đến lúc đó chính mình mặt dày mày dạn cầu bảo vệ, bọn họ chắc chắn sẽ không tiện cự tuyệt đi. Chính mình chỉ là một kẻ phàm nhân, bọn họ chỉ cần hơi nhấc tay chẳng phải là có thể bảo vệ được sao? Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu làm ra bản thảo nguyên tắc ôm đùi thế giới tu tiên. Thứ nhất, hợp ý, tiên nhân cũng là người, cũng sẽ có những sở thích, ví dụ như viết chữ, vẽ tranh, đánh đàn vân vân, những thứ này chính mình vẫn là có thể mang ra được. Thứ hai, chính mình là một người toàn năng, có tài nấu nướng, tiên nhân cũng là người, đồng dạng sẽ có ham muốn đối với ăn uống, mình có thể ra tay từ tài nấu nướng, trước mắt không có gì bất lợi. Thứ ba, tìm kiếm tiềm lực tiến hành đầu tư, điểm này Lý Niệm Phàm rất thấu hiểu tinh túy trong đó. Kiếp trước nhiều sách như vậy dù sao cũng không phải xem không, đối với cách nhìn người, tự nhận vẫn là rất chuẩn. Thứ tư, đối với một số tiềm lực có bối cảnh xuất thân khốn khó, ví dụ như từ hôn, bị phế, bị bán đứng vân vân, thích hợp giao hảo, tuyệt đối không thể đi được quán gần, càng không thể đi làm huynh đệ sinh tử, bởi vì dạng người này bình thường sẽ là những người chết đầu tiên. Thứ năm, lưu loát, Lý Niệm Phàm viết một đống lớn, có tích lũy từ việc đọc nhiều sách ở kiếp trước như vậy, chính mình ôm đùi không chỉ sẽ không lộ ra vẻ hèn mọn và lộ liễu, hơn nữa chắc chắn sẽ có hiệu quả hơn. Sau khi hoàn thành việc biên soạn sơ bộ cuốn Nguyên tắc ôm đùi thế giới tu tiên, Lý Niệm Phàm lại bắt đầu sắp xếp phần thứ hai. Đây là một cái danh sách, tên là danh sách đùi. Từ trên xuống dưới dựa theo Lý Niệm Phàm tự nhận là đùi đẳng cấp nào tới sắp xếp. Trước mắt Phượng Hoàng hoàn toàn xứng đáng được xếp ở vị trí đầu tiên, tiếp theo là tổ tôn ba người Thanh Vân Cốc kia, rồi tới chính là Diêu Mộng Cơ, Lâm Mộ Phong. Lý Niệm Phàm viết tất cả những người mình có thể kết bạn vào bên trên, đương nhiên, đằng sau còn ghi chú một nhóm độ thân mật. Đương nhiên, những này chỉ là những gì hắn nghĩ. Độ thân mật của Hỏa Phượng được hắn ghi chú là 55%, chỉ có thể nói là, trên quan hệ hợp tác, bằng hữu chưa đầy. 60% là bằng hữu, 70 là đồng bạn, 80 là tri kỷ, 90 là bạn tri kỷ. Danh sách tiếp tục một mực xếp xuống dưới, Lý Niệm Phàm cũng viết cả tên nhấp nhấp lên. Cũng không biết bé gái này tu luyện ra làm sao rồi, cũng chớ có quên đi người ca ca như ta này a, phải tranh tới không chịu thua kém. Lý Niệm Phàm lẩm bẩm tự nói một lúc, suy nghĩ một lúc, lại điền thêm luôn cả tên của gốc cây già ở Lạc Tiên, thành. Sau đó, hai quyển văn kiện này, chính là tác phẩm truyền thế, giá trị bản quyền không cách nào đánh giá. Lý Niệm Phàm tự đắc một trận, cảm thấy chính mình tìm ra được phương hướng cho cuộc sống, trong lòng lập tức yên tâm hơn nhiều. Tâm tình tốt lên, chuẩn bị ra ngoài đi dạo một chút. Hắn cười nói, tiểu đát kỷ, đi thôi, chúng ta đi Lạc Tiên thành một chuyến, thuận tiện lại đi Tịnh Nguyệt Hồ ngắm cảnh tượng tuyệt đẹp của Thủy Triều. Đát kỷ cũng vui vẻ đi theo Lý Niệm Phàm, gật đầu nói, vâng, ta nghe theo công tử. Lý Niệm Phàm đi tới trước một cái thùng nhỏ, trong này đựng thức ăn thừa và xương của thức ăn thừa mà hắn đã ăn gần đây, sau khi được hắn xử lý, đã trở thành phân hóa học có hàm lượng dinh dưỡng cực cao. Tưới lên cây, đảm bảo có thể để cho cây từ từ phát triển đi lên. Mang theo một chút phân hóa học, Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, đi thôi. Hỏa Phượng rất tự giác biến thành một con chim đỏ nhỏ, đậu vào trên vai của Lý Niệm Phàm. Ở bên trong tứ hợp viện, Đại Hắc nhìn vào bóng lưng xa dần của Lý Niệm Phàm, đột nhiên rơi vào trầm tư thật sâu. Nó bất thình lình mở miệng nói, tiểu bạch, ta cảm thấy ta khả năng sai. Tiểu bạch lập tức mở ra một chế độ mới, giọng nói tràn đầy tử tính. Chuyên gia tâm lý tiểu bạch đã online, mời nói ra hoang mang của ngươi. Đại Hắc đầy vẻ ủy khuất, ta luôn cảm thấy chủ nhân đã siêu thoát phàm trần rồi, trong mắt không có sự khác biệt giữa tiên và phàm, cũng tương tự không có phân biệt nam nữ, hiện tại mới phát hiện. Hình như con hồ ly và phượng hoàng kia càng được sùng ái hơn, mà ta thì bị bỏ rơi, đây không phải là phân biệt giới tính sao? Tiểu Bạch trả lời rất lưu loát, theo như khoa học nghiên cứu cho thấy, không cần biết là nam hay nữ, nhất là nam nhân, lúc bên cạnh có mỹ nữ làm bạn, thì chỉ số hạnh phúc sẽ tăng lên một cách đáng kể, nhưng nếu như lúc này đi theo một con chó, thì chỉ số hạnh phúc sẽ rơi thẳng xuống vực sâu, đây dù sao cũng là định lý, tâm trạng không liên quan gì đến tu vi. Đại Hắc mong đợi nói, vậy nếu như ta bây giờ tái tạo nhục thân thì sao? Cần gì phải phiền phức như vậy, chuyên gia giải phẫu Tiểu Bạch đã online. Giọng nói của Tiểu Bạch đột nhiên trở nên vô cùng chuyên nghiệp, hắn lấy ra một cái kéo cầm trong tay, soạt soạt soạt soạt, nào, nằm xuống đi, đảm bảo hiệu quả cao, còn không đau nhức. Lý Niệm Phàm mang theo Đát Kỷ, lại tới Lạc Tiên Thành một lần nữa. Nơi này vẫn phồn thịnh và bình yên như trước. Chỉ mong chiến loạn sẽ không lan gần tới nơi này đi. Ai, không phải cứ sống tốt là được rồi sao? Đánh tới đánh lui thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Lý Niệm Phàm phàn nàn về điều này một chút, thật ra dù ở thế giới nào thì tài nguyên cũng có hạn, muốn có nhiều hơn thì chỉ có thể dựa vào chiến đấu. Hắn đi qua thành thị, một mực đi thẳng về cửa đông mà đi. Khi đi tới cây hòe thụ già từng bị lôi điện đánh kia, hắn lại là hơi sững sờ. Thân cây to khỏe trước đó của cây hòe thụ già kia đã đều không còn, chỉ còn một nửa bộ rễ cháy đen đứng trên mặt đất. Còn có mấy lão giả đang cúng bái đối với cây hòe thụ già. Bên trong đôi mắt đầy vẻ hồi ức và thổn thức. Lý Niệm Phàm vội vàng đi tới, phát hiện cây non vừa nảy mầm vẫn còn nguyên gốc, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn mở miệng hỏi, lão nhân gia, cây này đã được người dọn sạch rồi sao? Một lão nhân trong đó mở miệng nói, đúng vậy a, cách đây không lâu có mấy vị tiên nhân đi ngang qua, thấy cây cổ thụ này dáng dấp hô to, còn bị lôi điện đánh trúng, còn nói cái gì lôi kích mộc, liền vui mừng chặt đi. Một lão nhân khác tràn đầy phấn khởi nói, lúc ấy ta còn ở ngay tại đây. Bọn họ khống chế phi kiếm, đảo vài vòng chuyên không trung thì chặt đứt thân cây đi, quả là thần thánh. Một số người trẻ tuổi còn muốn nhổ cả gốc rễ đi, thì bị người lớn tuổi quát bảo ngưng lại. Nếu phải chặt thì ta là người đầu tiên không đáp ứng, cây cổ thụ đang hồi xuân, cây khô nảy mầm, bọn họ chặt sẽ bị báo ứng. Lập tức, mấy lão nhân bắt đầu hàn huyên lên. Lý Niệm Phàm mỉm cười và bước tới gốc cây. Những cành chết khô được chặt bỏ sẽ tốt hơn, phá rồi lại lập, điều này có lợi cho sự phát triển của cây con mới và tiết kiệm được nhiều công sức. Hắn lấy ra phân hóa học đã chuẩn bị xong, tưới một chút xung quanh cây non, dùng tay chăm chút cẩn thận để đảm bảo cây non có thể phát triển tốt hơn. Cây non này vô cùng xanh tốt, dường như phản chiếu ánh sáng mặt trời, tràn đầy sức sống. Cây cổ thụ, nếu như ngươi thật sự có linh thì tranh thủ thời gian nhanh nhanh lớn lên đi, chiến loạn sắp đánh tới rồi, Lạc Tiên Thành còn cần nhờ ngươi tới che gió che mưa đây này. Lý Niệm Phàm vừa tưới vừa nói thầm, ngươi cho dù chết cũng không muốn tạo thành bất kỳ tổn thất nào ở trong thành. Ta biết, ngươi có cảm tình đối với thành trì này, ta sẽ không đề cập tới ta tên là Lý Niệm Phàm, vậy nên không cần cảm ơn ta. Làm xong những chuyện ở đây, Lý Niệm Phàm ngẫm nghĩ một lúc và cảm thấy mình không bỏ sót điều gì, liền vỗ tay và cười nói, tiểu đát kỷ, đi thôi, đi, Tịnh Nguyệt Hồ. Tuy rằng bây giờ cổ thụ làm không được, nhưng là Lý Niệm Phàm cũng sẽ không buông tha mọi khả năng, loại chuyện này vốn chính là thuận tay là có thể làm được, có thể kết một thiện duyên tại sao phải lười biếng đây. Hắn cũng sẽ không bởi vì nhỏ yếu mà kỳ thị bất luận kẻ nào, đến một lúc đó người ta cất cánh còn có thể mang ta đi à, cùng một thời gian. Lăng Vân Tiên Các. Trên bầu trời có điện quang lóe lên, sau đó một đạo kiếm mang xẹt qua chân trời, thẳng tới nơi này mà đi. Chớp mắt đã tới. Một người có sắc mặt hắn hồng nhuận, đôi mắt thâm thúy, tinh thần phấn chân. Trên người mặc áo choàng đen càng làm cho khí thế của hắn được mở ra toàn bộ, toàn thân tỏa ra một loại sắc sảo sắc bén vô cùng. Mái tóc dài bay theo gió, giống như từng chuôi lợi kiếm lóe ra vẻ sắc bén vậy. Các đệ tử của Lăng Vân Tiên Các trong nháy mắt hỗn loạn lên, từng tên trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Bọn họ phát hiện, chính mình chỉ là cần nhìn vào người áo bào đen này, sẽ cảm nhận được có kiếm khí vô biên bao phủ chính mình, lông tơ toàn thân dựng đứng cả lên, rất gần với tử vong. Căn bản không sinh ra nổi một chút ý phản kháng nào. Sắc mặt Lâm Mộ Phong thì thay đổi lớn, sợ hãi tới cực điểm, hắn lao thẳng vào đại điện, cuối cùng phốc một cái. Lập tức một ngụm máu phun vào trên tấm bia đá tiên nhân kia. Lập tức bia đá tiên nhân sáng tỏ, tỏa ra ánh sáng cực hạn. Hắn trịnh trọng mở miệng nói, Lâm Mộ Phong các chủ Lăng Vân Tiên Các, cả gan cung thỉnh thượng tiên. Hắn vô cùng hoảng sợ, vẫn luôn dùng tâm đối đãi thiện tình với người khác, tại sao vô duyên vô cớ lại có thể có đại địch cường đại như vậy tìm tới cửa? Chẳng lẽ là vào nhầm cửa rồi sao? Còn may lần trước đi theo cao nhân, thu được một khối bia đá tiên nhân, cũng không biết dựa vào tiên nhân này thì có đáng tin cậy hay không. Ong ong, bia đá tiên nhân trong mở và có khí tức đặc thù phát ra. Chỉ có điều chậm chạp không thấy tiên nhân buông xuống. Trên đầu Lâm Mộ Phong tràn đầy mồ hôi lạnh, đang chuẩn bị tiếp tục phun ra một ngụm máu để thúc giục, lại nghe, không cần kêu gọi, ta chính là chủ nhân bia đá tiên nhân này. Ông, ánh sáng trên tấm bia đá lập tức từ cửa ra vào bắn ra, thẳng tắp rơi vào trên người nam tử áo bào đen kia. Lâm Mộ Phong một mặt ngốc trệ, sau đó vội vàng cung kính nói, vãn bối Lâm Mộ Phong, bái kiến thượng tiên. Nam tử áo bào đen lộ ra vẻ rất kích động và vui mừng, vội vàng nói, đệ tử bảo bối của ta đâu? Mau để cho đồ nhi ngoan của ta đi ra gặp ta. Lâm Mộ Phong có chút tê dại ra đầu, nhắm mắt nói, thượng tiên, nơi này cũng không có đệ tử của ngài. Không có khả năng. Nam tử áo bào đen quát lên một tiếng chói tai, có thể từ bên trong bí cảnh thu hoạch được truyền thừa, ít nhất cũng phải là vô cấu kiếm thể. Không nghĩ tới phàm trần thế mà còn có một cái kiếm thể như vậy, sinh ra chính là đồ nhi của ta. Nam tử áo bào đen trợn lớn đôi mắt lên, nói, người thu hoạch được truyền thừa của ta ở nơi nào? Lâm Mộ Phong sắp khóc, cười khổ nói, thực không dám giấu giếm, chính là kẻ hèn này. Nam tử áo bào đen quan sát cẩn thận Lâm Mộ Phong một lát, người cái đánh rắm. Người ngay cả kiếm thể phế vật rác rưởi nhất cũng không phải là, cũng vọng tưởng đạt được truyền thừa của ta. Hắn nhướng mày, lạnh lùng nói, ta sắp đạt tới 10 cái đạo khảo nghiệm, người bình thường căn bản không có khả năng xông qua, mà xem như xông qua 10 cửa ải đó. Phải rút ra được thanh kiếm này của ta, ít nhất thì cũng phải là vô cấu kiếm thể mới có tư cách, bằng không, chắc chắn sẽ bị kiếm khí vô tận xuyên tim mà chết. Vì tìm một tên đệ tử làm ta hài lòng, ta đây chính là tốn công tốn sức. Lâm Mộ Phong nghe được mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nghĩ thôi cũng sợ tới không chịu nổi. Kiếm này hình như chính mình nhổ a, cũng may khi đó cao nhân nhắc nhở ta mang đèn lồng đi theo, không phải vậy vậy ta chẳng phải sớm đã thành lạnh rồi. Khảo nghiệm biến thái như vậy, ngươi xác định ngươi là đang tìm đệ tử? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta đã hiểu. Con ngươi của người áo đen đột nhiên trừng lớn, nhìn chằm chằm vào Lâm Mộ Phong, lộ ra vẻ đốn ngộ, là ngươi. Chắc chắn là ngươi giết đồ nhi ngoan của ta, giết người đoạt bảo. đồ nhi của ta chết được quá thảm rồi. Ta phải báo thù cho đồ nhi của ta. Sát ý mãnh liệt tỏa ra từ trên người, như là rời núi lấp biển ép về phía xung quanh, cuồng phong gào thét, sắc bén như đao, giống như một ánh kiếm thật dài xông thẳng lên trời, vót đi những đám mây trên bầu trời. Lăng Vân Tiên Các trong nháy mắt trở nên không ổn định, giống như sẽ bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Phù phù, hai chân Lâm Mộ Phong như nhũn ra, thuận thế quỳ trên mặt đất, thượng tiên bất giận, thượng tiên bất giận. Thanh kiếm này thật sự chính là ta rút ra. Nam tử áo bào đen cười lạnh, không có khả năng. Chỉ bằng ngươi loại đạo hạnh tầm thường này, ngay cả ba cửa đầu tiên cũng không xông qua được. Mau nói, ngươi lấy được từ chỗ nào? Suy, một đạo kiếm khí thoáng qua chỗ cổ của Lâm Mộ Phong, một chòm tóc theo đó nhẹ nhàng rớt xuống. Lâm Mộ Phong lập tức bị dọa đến lông tơ đứng lên, toàn thân cứng ngắc. Hắn xoắn suýt thật lâu, lúc này mới lên tiếng nói, cũng không phải là một mình ta tiến vào bí cảnh, thật ra thì còn có một vị cao nhân. Nam tử áo bào đen lộ ra vẻ động dung, thì ra là thế, tám thành người này mới là đệ tử của ta. Hắn làm sao bỏ được truyền thừa mà cho ngươi? Ta cũng đã nói là cao nhân a, người ta có để ý tới truyền thừa của ngươi sao? Lâm Mộ Phong tổ chức ngôn ngữ một phen, mở miệng nói, vị cao nhân này tu vi ngập trời, sớm đã vượt qua sự trói buộc của tiên phàm, chỉ sợ là không cần tới truyền thừa của thượng tiên. Nam tử áo bào đen nhướng mày, lạnh như băng nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng lời nói này của ngươi sao? Thượng tiên, ta nói đều là thật. Lâm Mộ Phong một mặt nghiêm nghị, tuy rằng tu vi ta nông cạn, chưa từng gặp qua thiên cảnh tiên giới, nhưng là ta lại biết, hắn chắc chắn ở xa trên tiên nhân. Ồ, nam tử áo bào đen hơi có chút giật mình, dẫn ta đi gặp hắn. Lâm Mộ Phong cười khổ lắc đầu, thượng tiên, không có chỉ thị của cao nhân, ta là tuyệt không dám tự mình mang ngài đi tới, hay là ta trước tiên hướng cao nhân xin phép một chút. Dám mạo hiểm nói loại chuyện này dưới cái uy của ta, còn hơi có chút giống như vậy. Nam tử áo bào đen trầm ngâm một lát, mở miệng nói, ta có biện pháp biết ngươi nói có đúng là thật không, đi tới chỗ di tích của ta. Dứt lời, hắn dẫn theo Lâm Mộ Phong đi về phía Tịnh Nguyệt Hồ mà đi. Lúc này, Lý Niệm Phàm đã hướng nhà đò thuê một cái thuyền ái hiên, chậm rãi ung dung chạy vào bên trong Tịnh Nguyệt Hồ. Bây giờ Tịnh Nguyệt Hồ, số lượng chèo thuyền trên hồ nhiều hơn đáng kể, thuyền đánh cá lớn nhỏ không ngừng qua lại, trên mặt mỗi người đều là vẻ hào hứng, quả thực giống như thể nhặt được tiền vậy. Một cái lưới được quăng xuống, tuyệt đối là lắng lợi trở về, chủng loại cá so hến là đầy đủ, để cho người ta hoa mắt. Kỳ cảnh như vậy, thậm chí hấp dẫn một số người tu tiên tới, trên bầu trời, thi thoảng còn có độn quang bay lượn mà qua. Đương nhiên cũng không thiếu một số công tử ca và tiểu thư tới du lịch hồ, thậm chí có mấy chiếc thuyền sang trọng trôi ở trong nước. Cũng bởi vậy, lần phí thuê thuyền lần này thế mà nhiều hơn gấp đôi so với lần trước. Lý Niệm Phàm chèo thuyền tới trung tâm hồ, mái chèo thuyền kéo theo từng làn sóng lăn tăn, giống như ảnh hưởng tới việc cá bơi lội trong nước, dẫn tới cá tranh nhau nhảy nhót. Trong lúc đó, một con cá lớn từ trên mặt nước nhảy cẫng mà lên, bay qua trên không trung của thuyền ái hiên, tạo ra một đường vòng cung mỹ diệu. Sau đó thì phù phù một tiếng rơi vào trong nước. Cá trong thế giới tu tiên chính là có sức sống. Lý Niệm Phàm vô cùng ngạc nhiên nói, lợi hại a, đây mới chỉ gần một tháng đi, làm sao trong hồ còn có nhiều cá như vậy? Càng bắt càng nhiều là sao? Hắn cũng không nói nhảm nữa, lập tức lấy công cụ câu cá ra, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, khoanh chân ngồi ở trên thuyền ái hiên, chuẩn bị thi triển thân thủ. Móc mồi, vung cần. Xoạch, dây câu từ trên không trung bay đi, ổn định rơi vào trong nước. Một lão ngư dân trông thấy cảnh tượng này thì nhịn không được mở miệng nói, người trẻ tuổi, người trực tiếp thả lưới ra a, cá nhiều như thủy triều này hiếm lắm, câu cá thật lãng phí. Lý Niệm Phàm cười nói, lão nhân gia, ta đây là hưởng thụ quá trình câu cá chứ không phải tới bắt cá. Lão ngư dân lắc đầu không ngừng, lãng phí, lãng phí. Lý Niệm Phàm không có nhiều lời, vừa yên tĩnh câu cá, vừa ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh như một bức họa, bên cạnh còn có mỹ nhân làm bạn, có thể nói là vô cùng hài lòng. Đát Kỷ dựa vào Lý Niệm Phàm, đặt đôi chân trần trắng như ngọc của mình xuống nước để khuấy nước. Lý Niệm Phàm nhìn vào bàn chân của nàng, không nhịn được nghĩ đây mới là miếng mồi câu hấp dẫn nhất đi. Trên bả vai Lý Niệm Phàm, con chim nhỏ màu đỏ lại là vỗ cánh, hơi vừa bay đã từ trên vai Lý Niệm Phàm chuyển rời tới trên đỉnh mái hiên của thuyền. Nghiêng cái đầu nhỏ, không ngừng đánh giá cảnh sắc xung quanh, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ suy tư. Ngay sau đó, nàng ta lại vỗ cánh lần nữa, thuận theo mặt hồ bay lướt đi xung quanh, giống như có chút bực bội. Dưới đáy Tịnh Nguyệt Hồ, nơi này cực không bình tĩnh, có cột nước chập trùng, linh lực như nước thủy triều, tuôn ra liên tục không ngừng, tạo thành xu thế dâng trào, để nước hồ như thể sôi trào lên. Dương mắt nhìn lại, đã thấy cảnh tượng như thế này kéo dài tới ngàn dặm, từ vùng biển phía đông kéo dài mà tới, đáy nước khắp nơi đều đang phun trào linh khí, cái này cũng dẫn tới vô số cá bơi xung quanh, chậm rãi rời khỏi đáy nước và nổi lên trên mặt nước. Còn nếu như đưa ánh mắt nhìn về vùng biển phía đông là sẽ nhìn thấy, bên trong đáy nước thế mà xuất hiện một cái cửa ra vào màu vàng kim. Số lượng cá ở đây đã đến mức báo động, không phải cá bơi mà là nước đang bơi. Ông! Đúng lúc này, cánh cửa màu vàng kim kia đột nhiên tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, sau đó một cỗ thiên uy cuồn cuộn tỏa ra, để nước biển chảy ngược, nhấc lên thủy triều to lớn. Đàn cá đang bơi đông đúc bỗng nhiên tản mắt ra. Những giọng nói phấn khích phát ra từ bên trong. Long môn mở. Long môn thật mở. Tại sao có thể như vậy? Phàm trần không phải yên lặng sao? Khoan đã, còn chưa mở ra hoàn toàn, không biết bên ngoài có chuyện gì xảy ra. Lúc này, một giọng nói kinh hoàng tới cực điểm từ trong cửa truyền ra, gay gắt nói, đừng bàn tán, không thấy thất công chúa. Tranh thủ thời gian tìm đi. Ừng ực. Lý Niệm Phàm nhấc cần câu lên một chút, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, dưới lưỡi câu lại là mang theo một con cá chép lớn, đuôi cá vung vẩy lấy sóng nước, trên không trung văng ra từng giọt nước. Phù phù. Con cá rời vào trong thùng nước sớm đã chuẩn bị một cách chính xác. Đây là một cái thùng đỏ chót, lúc này bên trong thế mà đã có 20 con cá đang bơi trong đó, từng con có khổ người to lớn, chủng loại cũng không phải trường hợp cá biệt, nhìn vào bọn chúng đang phấn chấn tinh thần bơi tung tăng trong đó, trong lòng Lý Niệm Phàm không thể không phát lên vẻ vui sướng và cảm giác tự hào. Thu hoạch tràn đầy. Có lẽ đây là thú vui yêu thích của mọi cần thủ đi. Đáng tiếc, nơi này quá nhiều cá, để cho ta có loại cảm giác thiếu một chút tính khiêu chiến. Lý Niệm Phàm thu hồi cần câu, không định câu nữa. Lần này ra ngoài, câu cá chỉ là thú vui tiêu khiển, tự nhiên là lấy du ngoạn làm chủ. Đúng lúc này, vừa lúc có một chiếc thuyền đánh cá lướt qua, trên thuyền có 3 người, một vị lão hán, một người nam tử trung niên và một nữ tử. Nữ tử phụ trách giữ cho thuyền đánh cá được ổn định, lão hán và nam tử trung niên thì đang kéo lưới, trên tay của bọn hắn nổi lên gân xanh, hiển nhiên là tích đủ hết sức lực, tuy nhiên trên mặt lại mang theo vẻ vui mừng. Càng là như thế thì càng nói rõ thu hoạch lần này không nhỏ. Nam tử trung niên lo lắng nhắc nhở, cha, ngài lùi lại phía sau một chút, cẩn thận đừng để bị kéo xuống a. Ha ha, lúc ta mang theo ngươi đi đánh cá, ngươi mới vừa học được bước đi, hiện tại chỗ nào tới lượt ngươi đến dạy lão cha ngươi làm việc. Lão hán nhịn không được mắng một tiếng, mở miệng nói, ngươi nhìn kỹ. Bước chân của hắn lui về sau, hơi cúi người xuống dưới, sau đó đột nhiên nhấc lên. Soạt, lưới đánh cá vọt ra khỏi mặt nước, mang theo một đám bọt nước to lớn, khiến mặt nước xung quanh chao đảo. Trong lưới, vô số tôm cá đang nhảy tưng tưng như bà tưng vậy, vảy viếc của chúng dưới ánh mặt trời phản chiếu ra ánh sáng rực rỡ. Phù phù, lưới chứa tôm cá đã được đưa vào trên thuyền, hai cha con lập tức ngồi xuống thở hồng hộc. Lý Niệm Phàm cười nói, lão nhân gia, thu hoạch không nhỏ a. Ha ha, còn may. Lão hán lập tức nở ra nụ cười tươi, công tử đi ra du lịch hồ sao? Đúng. Lý Niệm Phàm có chút hiếu kỳ, thuận miệng hỏi, các ngươi có nhiều cá như vậy, chuẩn bị vận đến nơi nào? Lão hán mở miệng nói, tự nhiên là mang tới hạ triều, bọn họ đang đánh trận a, lương thực đang khan hiếm. Thì ra là thế. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, lúc trước hắn còn cảm thấy chút kỳ quái, đột nhiên xuất hiện nhiều cá như vậy, chẳng phải sẽ để cho chợ cá hỗn loạn sao? Hiện tại đã hiểu, có vẻ như đợt cá này đang đến vào thời điểm thuận lợi. Công tử, ta nói cho ngươi, trận chiến này đánh tới rất ác liệt, ta từng gửi cá cho binh sĩ bị thương, vô cùng thê thảm. Lão hán thổn thức không thôi, sau đó chỉ vào nơi rất xa bên bờ Tịnh Nguyệt Hồ kia nói, nếu như ngươi theo cái phương hướng này một mực trôi tới bờ bên kia mà đi, khả năng sẽ thấy chiến trường. Nói không chừng còn có thể nhìn thấy trên mặt nước trôi nổi đầy thi thể đây này. Lý Niệm Phàm gương mắt nhìn về phía đường chân trời xa xa, nơi đó, chính là bờ phương nam của Tịnh Nguyệt Hồ. Đa tạ lão nhân gia nói cho biết, cáo từ. Lý Niệm Phàm mỉm cười, mái chèo thuyền hơi động, nhẹ nhàng rời xa, không quấy rầy một nhà ba người này nữa. Thuyền ái hiên thuận theo dòng nước mà chào, có gió thổi lất phất lên mặt, quả thực là để cho người ta sảng khoái không thôi. Phù phù. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng động rơi xuống nước, sau đó là kinh hoàng kêu lên. Có người rơi xuống nước, mọi người mau tới cứu người. Nhanh, ai sẽ bơi ra? Lý Niệm Phàm ngẩng đầu nhìn lại, lại là lông mày hơi nhíu lại. Theo lý thuyết, ở trong môi trường này, người biết bơi rất nhiều, cứu viện chắc chắn là sẽ rất nhanh. Nhưng hết lần này tới lần khác rơi xuống nước chính là một vị công tử cao, ở trên một chiếc thuyền sang trọng. Đối với thuyền sang trọng thì ngư dân phải cách xa một khoảng cách, đám người trên thuyền sang trọng đó không ai có thể tính là biết bơi. Cái này khiến cho vị công tử ca kia một mực đang quẫy đạp trong nước, muốn ra cứu còn cần một chút thời gian. Lý Niệm Phàm trèo mái trèo, tới gần chỗ kia. A, Hỏa Phượng đứng ở trên đầu vai của hắn lại phát ra một tiếng kêu khẽ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dưới nước. Lý Niệm Phàm có chút hiếu kỳ, cũng mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm vào tên nam tử rơi xuống nước kia. Một cái nhìn này, hắn phát hiện một loại hiện tượng kỳ lạ. Nam tử kia không biết bơi, thế mà chậm chạp không bị chìm xuống, thật giống như dưới nước có cái gì đang nâng hắn. Lông mày hắn hơi nhíu, nhận thấy mỗi khi người nam tử kia sắp chìm xuống, thì phần mông của hắn ta sẽ hơi lồi ra, sau khi lại gần, tập trung nhìn vào thì ở dưới nước thế mà có một con cá chép trắng có đuôi đỏ, thi thoảng ủi vào cái mông của nam tử kia mấy lần. Con cá chép này không phải là rất khỏe, và dường như mỗi lần ủi như vậy đều cố gắng hết sức. Lý Ngư Tinh lương thiện, đôi mắt Lý Niệm Phàm sáng lên, lập tức vạch ra kế hoạch xếp nó vào hàng ngũ ôm bắp đùi. Yêu quái hiền lành cũng không phải nhiều, đã gặp vậy thì phải kết giao sẽ luôn có chỗ tốt, hơn nữa đây là yêu quái dưới nước, sau này sẽ không uổng ở dưới nước. Lý Ngư Tinh giúp đỡ, vậy công tử ca kia ngược lại là có kinh nhưng không có hiểm, chẳng mấy chốc sẽ được người cứu lên. Tuy nhiên, một đạo độn quang đột nhiên từ không trung vụt bắn mà tới, hóa thành một tên thanh niên mặc áo xanh, trôi nổi ở trên mặt nước. Trong tay của hắn cầm lấy một cái lưới tơ màu vàng, trên đó có vầng sáng lưu chuyển, quăng về phía trong hồ nước một cái, lập tức bao bọc lại con Lý Ngư Tinh kia lại, sau đó hơi kéo một phát đã kéo lên khỏi mặt nước. Còn tưởng rằng bên trong Tịnh Nguyệt Hồ có cơ duyên gì, lãng phí nhiều thời gian như vậy, cũng không thể đi một chuyến uống công, cá chép trắng đuôi đỏ, có xu thế thành tinh, ngược lại là có chút ý tứ. Nam tử áo xanh mỉm cười, thuận tay đeo Lý Ngư Tinh ở bên hông. Lý Niệm Phàm thấy cảnh này, lông mày không thể không nhăn lại, do dự một chút vẫn là chèo thuyền tới. Hắn cũng xem như là quen biết không ít đại lão, bên người còn có một con phượng hoàng bảo vệ hắn, cũng là có chút lực lượng. Tại hạ Lý Niệm Phàm, bái kiến vị huynh đài này. Nam tử áo xanh đạm mạc đưa mắt nhìn Lý Niệm Phàm, lộ ra vẻ không thèm để ý chút nào, tuy nhiên khi nhìn thấy Đát Kỷ thì ánh mắt lại dừng lại, tiếp đó thì có chút kiêu căng nói, chuyện gì? Lý Niệm Phàm mở miệng nói, huynh đài, Lý Ngư Tinh này vừa rồi thế nhưng là cứu người, nghĩ tới không có tâm hại người, không bằng thả nó ra, ta mời huynh đài nâng ly mấy chén như thế nào? Ngươi chỉ là một kẻ phàm nhân, cũng không cảm thấy ngại mà nói mời ta. Nam tử áo xanh lộ ra nụ cười lạnh, ngươi nhìn vào trong hồ nước xem, ngươi xứng sao? Tâm trạng Lý Niệm Phàm trùng xuống, xem ra lần này sự may mắn của mình không có hiệu quả, gặp phải một người tu tiên không thân thiện. Tuy nhiên cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, chắc chắn không có khả năng người nào cũng đều rất dễ nói chuyện. Hắn nhìn về phía bên hông của thanh niên, con Lý Ngư Tinh kia còn đang dãy giụa lấy, cái đuôi như hỏa diễm chẳng những quẫy quẫy, bên trong đôi mắt còn tràn đầy vẻ bối rồi, đối với Lý Niệm Phàm lộ ra vẻ mặt cầu cứu, trông rất có nhân tính. Trầm ngâm một lát, tiếp tục mở miệng nói, huynh đài, Lạc Hoàng Càn Long Tiên Triều là bằng hữu của ta, Lý Ngư Tinh này cũng không tính là bảo bối gì, cho chút thể diện, mọi người kết giao bằng hữu. Nói khoác mà không biết ngượng, ngươi và Lạc Hoàng là bằng hữu của nhau. Vậy ta chính là huynh đệ của Thiên Vương Lão Tử. Nam tử áo xanh lên tiếng cười nhạo, ánh mắt lại nhìn về phía Đát Kỷ, lắc đầu nói, thất phu vô tội hoài bích có tội, phàm nhân có tài đức gì có được nữ tử tuyệt sắc như vậy làm thê tử, cẩn thận gặp họa sát sinh. Vị cô nương này, không bằng ngươi đi với ta, ta có một viên chú nhan đan, có thể để vẻ mặt xinh đẹp của ngươi giữ trong 10 năm không thay đổi. Trên bầu trời, có độn quang nhanh chóng chợt lóe lên. Chỉ có điều sau đó, cái độn quang này lại lấy tốc độ nhanh hơn quay lại. Nam tử áo bào đen một tay mang theo Lâm Mộ Phong, ánh mắt lại ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Lý Niệm Phàm, trong đôi mắt tràn ngập lửa nóng nồng đậm. Hắn hưng phấn đến toàn thân run rẩy, giống như thấy được bảo vật chân quý nhất trên thế gian vậy, trời sinh đạo thể. Lại là trời sinh đạo thể. Ha ha, trời cao chiếu cố thế mà tặng tới cho ta một đệ tử siêu phàm như vậy. Hắn cuồng tiếu một tiếng, lập tức đáp xuống. Làm càn, dám can đảm khinh đồ đệ bảo bối của ta, chết. Theo một tiếng hét dài vang lên, kiếm ý ngập trời từ trên trời giáng xuống, mây trên trời giống như cũng nhận lấy dẫn dắt, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Ánh kiếm như mưa, trong nháy mắt nghiêng vào trên thân nam tử áo xanh kia, chỉ là một cái chói mắt mà thôi, đầu óc thanh niên áo xanh kia ngay cả thời gian suy nghĩ cũng không có đã biến thành cho bụi, giống như bốc hơi chỉ trong nháy mắt vậy. Gặp phải vũ nhục như thế lại gặp được ta kịp thời tới cứu, cộng với sự công kích bá đạo và tiêu sái của ta, lần thu đồ đệ này. Ổn. Nam tử áo bào đen khẽ mỉm cười, kiêu ngạo đứng trên mặt hồ, trên mặt lộ ra vẻ bi thương khó lường. Ung dung mở miệng nói, tiểu tử, còn không bái sư. Trong không trung, Lâm Mộ Phong thấy cảnh này, đãi não ông một tiếng, thiếu chút nữa thì lập tức mù. Dọa đến ngay cả tim gan cũng sắp nứt ra. Ba hồn bảy vía gần như muốn ly thể. Trời sinh đạo thể tính là cái gì chứ? Con mẹ nó đây chính là một vị đại lão thật sự. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên sinh đạo thể. Muốn thu ta làm đồ đệ. Lý Niệm Phàm ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ đây là thiên phú tiềm ẩn của chính mình? Trong lòng của hắn hơi có chút chờ mong. Mở miệng nói, tiền bối, ta không có linh căn cũng có thể tu luyện sao? Người không có linh căn. Nam tử áo bào đen ngây ngẩn cả người, hắn cố ý nhìn thoáng qua hỏa phượng trên người Lý Niệm Phàm, lập tức phủ nhận nói, không có khả năng. Chim của ngươi hình như cũng không phải là chim bình thường, làm sao mà ngươi lại có thể không có linh căn? Nhìn tới không có linh căn lại tới đùa. Lý Niệm Phàm cười khổ nói, tiền bối, vãn bối chỉ là cơ duyên xảo hợp giao hảo mà thôi, trên thực tế, vãn bối chỉ là một kẻ phàm nhân. Ngươi thật chỉ là phàm nhân. Lão già áo bào đen rơi ngớ người ra, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Lý Niệm Phàm, sau khi liên tục xác nhận thì giống như nhận lấy đả kích lớn lao, mất hồn hoảng sợ nói, thế mà thật chỉ là phàm nhân. Ngươi thế nhưng là thiên sinh đạo thể, sao có thể không có linh căn? Trời cao đố kỵ anh tài, trời cao đố kỵ anh tài. Hắn nhìn vào Lý Niệm Phàm, sắc mặt vô cùng phức tạp. Đây chính là thiên sinh đạo thể à, độ phù hợp cực cao đối với đạo, mọi cử động giống như nhẹ như mây gió, được trời cao ưu ái, một khi tu luyện thì tuyệt đối là làm ít công to. Nếu như làm kiếm tu, đối với việc lĩnh ngộ kiếm đạo sẽ cực cao, tiến triển cực nhanh. Tuy nhiên thể chất, như thế trên người thế mà thật không có một chút linh lực ba động nào, điều này nói rõ, hắn thật không có linh căn. Bởi vì thiên sinh đạo thể xem như không tu luyện, thực lực cũng sẽ tăng trưởng một chút xíu. Lý Niệm Phàm cảm thấy cần phải uốn nắn một chút, mở miệng nói, tiền bối, trời cao đố kỵ anh tài không phải dùng như vậy. Hắn nhìn thấy con cá chép đang trôi nổi trên mặt nước trong hồ nước kia, ngửa đầu phun bọt về phía của mình, lập tức cảm thấy có chút vui vẻ. Cúi người phất phất tay, mở miệng nói, cá chép nhỏ, lần sau phải chú ý nha, cũng đừng nên để bị bắt dễ dàng như vậy. Lúc này, Lâm Mộ Phong đã khống chế lấy độn quang rơi xuống, cười nói đối với Lý Niệm Phàm, Lý công tử. Lý Niệm Phàm chắp tay, Lâm lão, không nghĩ tới ở chỗ này thế mà còn gặp được nhau. Lâm Mộ Phong hơi có chút nghĩ mà sợ, mở miệng nói, Lý công tử, thật ra thì ta đi cùng với thượng tiên mà tới, ngược lại là quấy rầy công tử. Lý Niệm Phàm cười nói, không quấy rầy, có muốn đi lên hay không? Hắn kinh ngạc nhìn vào nam tử áo bào đen, nghĩ không ra vị này thế mà cũng là tiên nhân. Gần đây tiên nhân hạ phàm đến quả thực có chút chịu khó a. Ai? Nam tử áo bào đen thở dài một tiếng, nhận lấy đả kích, có vẻ hơi mất hết cả hứng, cũng không muốn đi tới di tích nữa, trực tiếp lên thuyền, vẻ mặt tiêu điều mà cô đơn. Lâm Mộ Phong cười làm lành nói, làm phiền. Tiên nhân lên thuyền, Lý Niệm Phàm vẫn hơi có chút khẩn trương. Nhất là vừa rồi tận mắt chứng kiến một kiếm tùy ý của nam tử áo bào đen này, chỉ trong một giây là tên người tu tiên kia không còn sót lại một chút cặn bã nào, nói không kinh hoàng thì là giả. Hắn rung mãi trèo, thuận theo nước hồ mà trôi đi. Tuy nhiên, để hắn ngoài ý muốn chính là, con Lý Ngư Tinh kia thế mà một đường đi theo thuyền ái hiên, thi thoảng còn nhảy ra mặt nước tóe lên từng tầng bọt nước. Hỏa Phượng nhìn chằm chằm vào con cá chép màu trắng kia, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng nhạt. Đột nhiên mở miệng nói, xem ra con Lý Ngư Tinh này thích đi theo chúng ta, nếu không do ta tới dạy bảo nó a. Chuyện tốt. Lý Niệm Phàm lập tức mừng rỡ, nói ngay, có thể đi theo ngươi tu luyện, đó là một loại tạo hóa. Ta cảm thấy như vậy là được. Đối với chuyện này, hắn đương nhiên là giơ hai tay tán thành. Hỏa Phượng thật nhận lấy con Lý Ngư Tinh này, nói rõ khoảng thời gian nàng ta ở phàm trần còn sẽ kéo dài, hơn nữa con cá chép khôn kéo lại lộ ra tâm tư đơn thuần. Đoán chừng là bị cảnh tượng anh hùng cứu cá của mình làm cảm động cho nên, muốn báo ân. Một khi nó đi theo Phượng Hoàng học được bản lĩnh, mình trở thành người được lợi gián tiếp. Cái này nhất định phải tranh thủ. Không nói lời gì, hắn trực tiếp thả thùng nước vào trong nước, vẫy vẫy tay nói, cá chép nhỏ, mau tới đây. Cá chép nhỏ dường như có chút do dự. Lý Niệm Phàm vội vàng bóc ra vài miếng quýt để vào trong nước, như là đại thúc xấu xa nói lời dụ dỗ, muốn nếm thử hay không? Thích ăn hoa quả không? Chỗ ta thế nhưng còn có rất nhiều thứ ăn ngon a, cam đoan để ngươi lưu luyến quên đường về. Ở một bên khác, Lâm Mộ Phong lau mồ hôi lạnh trên trán một hồi, cuối cùng đã bình tĩnh lại nội tâm run rẩy của chính mình. Một màn vừa rồi đó quả thực chính là khảo nghiệm trái tim của người ta, còn may không ủ thành sai lầm lớn, bằng không. Lâm Mộ Phong lại sợ run cả người một lần nữa, không dám nghĩ, quả thực có thể, dọa người khóc. Hắn không thể không nhìn thoáng qua nam tử áo bào đen ở bên cạnh một chút, nhịn không được trợn trắng mắt. Người không biết không sợ. Nam tử áo bào đen vô cùng đạm mạc nói, tâm tình của ngươi dường như rất không bình tĩnh. Lâm Mộ Phong hít sâu một hơi, giọng nói cũng có chút run rẩy, thận trọng nói, thượng tiên, ngươi vừa rồi thiếu chút xông đại họa. Nam tử áo bào đen mỉm cười, ngạo nghễ nói, ha ha, ta xưa nay không sợ gặp rắc rối. Không ngại nói nghe một chút, để cho ta vui vẻ một chút. Lâm Mộ Phong lắc đầu, thầm than một tiếng nói, ngươi còn nhớ cao nhân mà trên đường ta nói với ngươi không? Thiếu niên đó chính là cao nhân đó. Là hắn. Nam tử áo bào đen có chút khó có thể tin. Chính là hắn. Đối với đại lão như thế mà nói, đừng nói cái gì thiên sinh đạo thể, xem như là thánh thể, thần thể, vô địch thể vậy cũng không tính là cái gì. Lâm Mộ Phong nhắc nhở, ngươi đừng có không tin. Vị nữ tử phàm nhân bên cạnh hắn kia trông như phàm nhân, nhưng thật ra là cửu vĩ thiên hồ. Lại có chuyện như thế. Lông mày nam tử áo bào đen nhíu lại, không thể không nhìn về phía Đát Kỷ. Cái nhìn này hắn lập tức phát hiện vấn đề, chính mình thế mà nhìn không thấu tu vi của Đát Kỷ, không sai hoàn toàn chính là một phàm nhân. Nhưng càng là như thế chỉ có thể nói rõ, hoặc là nàng ta thật là phàm nhân, hoặc là chính mình kém hơn nàng ta. Hắn đưa ánh mắt chuyển hướng lên người con chim màu đỏ kia, lại là sừng sốt một chút. Hỏa Phượng cũng không có che giấu khí tức của mình, bởi vậy hắn có thể ở lần đầu tiên nhìn thấy đã cảm thấy không tầm thường, vốn cho rằng chỉ là một con điểu yêu nhỏ, lúc này nhìn cẩn thận vào, lúc này mới phát hiện, chính mình thế mà ngay cả con điểu yêu nhỏ nhỏ này cũng nhìn không thấu. T. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, trợn lớn hai mắt, có chút khó mà tiếp nhận. Người nói thế nhưng là thật. Hắn không còn cách nào bình tĩnh lại, có chút lo lắng. Thật thật, trên đường ta đã nói, cao nhân thích đóng vai thành phàm nhân, sau đó ngươi tuyệt đối phải chú ý. Lâm Mộ Phong mừng thầm trong lòng. Hiện tại biết hít vào khí lạnh rồi sao? Vẻ trâu bò trước đó của ngươi đâu rồi? Ngươi vui vẻ lên chưa? Nam tử áo bào đen đã mơ hồ. Ta vừa rồi lại muốn thu một vị đại lão làm đệ tử. Đầu óc của hắn vang lên ông ông, toàn thân đều đã nổi lên một lớp da gà có chút tím xanh, quả tim đã đập rộn lên như tiếng trống. Không được, ta phải đi tìm một bảo địa phong thủy, sau đó chôn chính mình xuống. Cái này rất giống như kiểu ngươi gặp được lãnh đạo của mình, nhưng không biết, còn nói muốn thu được hắn làm thủ hạ của mình, chờ lấy lại tinh thần, loại cảm giác này quả thực chua tới sảng khoái. Lâm Mộ Phong thấp giọng nói, thật ra thì cũng còn may, người đây không tính là chạm vào điều kiêng kỵ của cao nhân. Không được, ta phải sửa sai. Ta phải tự cứu mình. Hắn nói xong cổ tay khẽ đảo, trong tay đã xuất hiện một bầu rượu, chậm rãi đi về phía Lý Niệm Phàm. Vị công tử này, vừa rồi ta có chút lỗ mãng, còn xin chớ chê trách. Thượng tiên khách khí, đây không tính là chuyện gì. Lý Niệm Phàm khoát khoát tay, mang theo vẻ tiếc hận nói, đáng tiếc ta không có linh căn, ngược lại để thượng tiên thất vọng. Nội tâm của nam tử áo bào đen sợ hãi cả kinh. Cao nhân đây rõ ràng là đang trách tội ta sao? Lời oán giận đối với ta không nhỏ. Trên trán của hắn hiện ra mồ hôi, nhắm mắt nói, công tử, ta đã nghe Lâm đạo hữu nói, công tử học rộng tài cao, điều mà người bình thường không thể. Xem như không tu luyện cũng đáng giá để người bội phục, ta mời công tử một chén. Ha ha, đa tạ. Lý Niệm Phàm nhịn cười không được, rất hưởng thụ à, ăn quýt không? Nam tử áo bào đen cung kính nhận lấy quýt, vậy ta từ chối thì bất kính. Hắn vẫn có chút bất an, thuận tay đưa quýt vào trong miệng. Lập tức một cỗ mảnh vụn pháp tắc chui vào trong thân thể của hắn, bay thẳng đại não. Đôi mắt của hắn đột nhiên trợn lớn lên, trong lòng đã là kích động lại vừa kinh hãi. Mảnh vụn pháp tắc. Thứ này thế mà là mảnh vụn pháp tắc. Hắn vội vàng nhìn vào quýt trong tay mình, nhìn trái nhìn phải một chút, đây quả thật là quýt. Trên thế giới làm sao lại xuất hiện loại quýt này? Cao nhân, tuyệt thế cao nhân. Nội tâm của hắn lại không thể không có quắp một trận, mình bây giờ thế mà còn có thể sống được. May mắn, tuyệt đối may mắn. Lý Niệm Phàm ngạc nhiên nói, sao vậy? Không hợp khẩu vị sao? Không phải, vậy thì không phải. Nam tử áo bào đen giật mình một cái, không nghĩ ngợi chút nào nhét toàn bộ quýt vào trong miệng của mình. Ăn quá ngon, ta chưa bao giờ được ăn quýt ngon tới như vậy. Lý Niệm Phàm mỉm cười, trên mặt nở ra nụ cười đắc ý nói, vậy là tốt rồi, ta trồng chỉ tạm có thể lấy ra được. Cái này gọi chỉ tạm có thể lấy ra được. Loại quýt này đặt ở tiên giới, chỉ có điên rồi mới có thể lấy ra để đi chiêu đãi khác. Đây chính là thế giới của đại lão sao? Hắn vội vàng định thần lại, mở miệng nói, công tử, còn chưa có tự giới thiệu, ta tên là Tiêu Thừa Phong, là một tên kiếm tu. Lý Niệm Phàm. Đáp lễ, Lý Niệm Phàm, phàm nhân. Tiêu Thừa Phong có chút thấp thỏm, mở miệng nói, Lý công tử, vừa rồi ta sốt ruột thu đồ, còn xin tuyệt đối không nên để ở trong lòng. Lý Niệm Phàm hiếu kỳ nói, lấy tu vi của Tiêu lão, chẳng lẽ còn chưa thu được đệ tử? Thu đệ tử thì dễ, nhưng là hợp ý thì khó a. Tiêu Thừa Phong lắc đầu, thiên tài quá hiếm, thiên tài kiếm đạo thì lại càng hiếm. Thì ra là thế. Lý Niệm Phàm nhẹ gật đầu. Tiêu Thừa Phong không thể không thở dài. Đây đúng là một cái khúc mắc của hắn. Hơn 7.000 năm, chính mình hơn 7.000 năm qua đều không cách nào tiến thêm, giống như chạy tới đỉnh phong của kiếm đạo vậy, đằng trước một mảnh mê mang. Nếu như tiếp tục như vậy thì chỉ có thể trơ mắt chờ lấy đại nạn sắp tới, bởi vậy lúc này hắn mới không kịp chờ đợi muốn tìm người truyền thừa. Lý Niệm Phàm nhịn không được nói, Tiêu lão có bao giờ nghĩ tới thu đệ tử không nhất định cần phải là thiên tài tuyệt thế không? Tiêu lão lắc đầu, vậy hiển nhiên không được, tu kiếm chú trọng nhất là thiên phú. Không phải thiên tài thì làm sao đi lĩnh ngộ kiếm đạo. Lão nhân này xem như có chút cực đoan, muốn đi vào con đường tu hành quả thực cần nhờ thiên phú, nhưng quá dựa vào thiên phú hiển nhiên không đúng. Kho lý luận dự trữ của Lý Niệm Phàm còn rất phong phú, nhất là đối với kiếm đạo, không thể không phản bác. Tiêu lão, ta cho rằng lĩnh ngộ kiếm đạo và thiên phú không liên quan lắm, cũng không liên quan với tu vi. 1000 người cầm kiếm, có hàng ngàn cách hiểu về kiếm đạo, có phàm nhân cầm kiếm, dám kiếm chỉ tiên nhân, cũng có tiên nhân cầm kiếm, lại lâm trận bỏ chạy, kiếm do tâm sinh, tại sao nó phải bị hạn chế bởi thiên phú? Kiếm do tâm sinh, tại sao nó phải bị hạn chế bởi thiên phú? Tiêu Thừa Phong hít thở dồn dập, trong đầu văng vẳng lấy câu nói này, cả người giống như trống rỗng. Ông, bên tai hắn như có tiếng mộ cổ thần trung đang vang vọng vậy, khiến thần hồn của hắn rất giống như thể muốn thăng thiên. Kiếm đạo chí lý, đây là kiếm đạo chí lý. Đột nhiên, hắn lại có một loại xung động muốn khóc, bởi vì hắn có cảm giác có một loại hy vọng. Khó trách dòng dã 7000 năm, chính mình nửa bước cũng không tiến, hóa ra chính mình chạy tới con đường cùng, quá mức dựa vào thiên phú. Cái này không chỉ là thu đồ đây, càng là đang ám chỉ chính mình. Cao nhân đây rõ ràng chính là đang chỉ điểm ta sao? Ta tu kiếm đạo cả đời, một mực xem trọng đều là thiên phú, trông cậy vào lấy thiên phú tiến vào cảnh giới vô thượng, bây giờ quay đầu nghĩ lại, buồn cười, sao mà buồn cười. Chính mình ngay cả kiếm tâm cũng không có vậy thì tiến bộ như thế nào? Vào lúc này, hắn hiểu. Đằng trước vốn là con đường cùng đột nhiên rộng mở trong sáng, xuất hiện một con đường mới, hơn nữa con đường này vô cùng rộng rãi. Lan tràn mà đi, không nhìn thấy điểm cuối, nhưng chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc. Tiêu Thừa Phong một mặt nghiêm nghị, đột nhiên đứng dậy, chỉ cảm thấy tế bào toàn thân đều đang nhảy cẫng lên. Lý công tử, hôm nay nghe lời này của công tử, để cho ta hoàn toàn tỉnh ngộ, được lợi rất nhiều, xin nhân ta cúi đầu. Tỉnh ngộ từ trong mê mang, loại cảm giác hưng phấn này đủ để cho bất luận kẻ nào cũng phải mừng rỡ. Tiêu lão, không nên. Lý Niệm Phàm vội vàng ngăn cản, ngươi là tiên, ta là phàm, nào có đạo lý tiên bái phàm. Thật ra thì ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút thôi, cái gọi là kẻ trong cuộc thì u mê, kẻ ngoài cuộc thì tỉnh táo, tiêu lão ngươi trước đó là chui vào ngõ cụt. Bất kể như thế nào đều là nhờ có Lý công tử. Trên mặt Tiêu Thừa Phong tràn đầy vẻ phức tạp, ân lớn như thế, nghĩ không ra thế mà được cao nhân nhẹ nhàng một câu kéo qua. Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng là muốn để cho chính đương sự hoàn toàn tỉnh ngộ, đây là khó khăn cỡ nào, chui vào ngõ cụt thì quay đầu như thế nào. Cái gọi là thể hồ quán đỉnh, không ngoài như vậy a, đây là ân lớn, có thể so với tái tạo. Tuy nhiên, cao nhân lại không thèm để ý chút nào, đây là cảnh giới cỡ nào, đây là khí phách cỡ nào. Trước kia hắn chưa từng gặp qua đại lão, nhưng là hiện tại hắn đã gặp được. Lý công tử, chén rượu này, ta cạn đi. Hắn đã không biết nên nói cái gì, ngôn ngữ lộ ra có vẻ nhạt, chỉ có thông qua hành động tới diễn tả. Tiêu lão có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi. Lý Niệm Phàm cười, xem ra tri thức lý luận của chính mình vẫn là rất tiên tiến, lại kết một thiện duyên với một vị tiên nhân a. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình lại có một cái ưu thế, đó chính là nội tình tri thức. Giống như Tây Du Ký có thể thu hút ánh mắt tiên nhân, chính mình có rất nhiều tri thức lý luận để ở chỗ này, chỉ sợ đều là rất tiên tiến, không chỉ đối với phàm nhân, có chút đối với người tu tiên mà nói chỉ sợ cũng quan trọng giống vậy. Tâm trạng Tiêu Thừa Phong trở nên sao động, nhịn không được hỏi. Lý công tử cảm thấy kiếm đạo có thể chia ra làm mấy tầng. Lý Niệm Phàm nhấm một ngụm rượu, không trả lời mà hỏi lại nói, tiêu lão cảm thấy thế nào? Trước kia ta cảm, thấy có 3 tầng, thứ nhất kiếm sắc, thứ hai là kiếm khí, thứ ba là kiếm ý, nhưng là hiện tại, ta nghe một lời của Lý công tử, có thêm một tầng nữa tên là kiếm tâm. Lúc này Tiêu Thừa Phong, như là một tên đệ tử đang nói suy nghĩ của mình với lão sư, khát vọng được sự khích lệ của lão sư, Lý công tử cảm thấy thế nào? Những gì ngươi nói đều không sai. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát, cảm thấy là lúc nên hiện ra kỹ thuật chân chính, mở miệng nói, tuy nhiên vẫn dừng lại ở mặt ngoài. Tiêu Thừa Phong không kịp chờ đợi nói, còn xin Lý công tử giải hoặc. Lâm Mộ Phong lập tức làm ra động tác nghênh tai lắng nghe, Đát Kỷ và Hỏa Phượng cũng nhìn về phía Lý Niệm Phàm. Cảm xúc của bọn họ lên xuống không ngừng, chờ mong mà kích động, có thể từ bên trong miệng của cao nhân nói ra thì chắc chắn khó lường. Đây là lần đầu tiên cao nhân trực tiếp trả lời vấn đề có liên quan tới việc tu luyện, tất nhiên sẽ nói ra lời kinh người, long trời lở đất. Giọng nói của Lý Niệm Phàm nhẹ nhàng, không nhanh cũng không chậm mở miệng nói, cảnh giới thứ nhất, nhất sinh chuyển chiến tam thiên lý, nhất kiếm tầng đương bách vạn sư. Cảnh giới thứ hai, trên trời kiếm tiên 300 vạn, thấy ta cũng cần tận bộ dạng phục tùng. Cảnh giới thứ ba, thiên bất sinh ngã lý thuần cương, kiếm đạo vạn cổ như trường dạ. Đầu óc mọi người trong nháy mắt nổ tung, tuy rằng vẻn vẹn mấy câu, nhưng lại làm cho toàn thân lông tơ trên người bọn họ phải dựng dậy, giống như có ánh kiếm sắc bén tới cực hạn bảo phủ lấy mình. Giọng nói của Lý Niệm Phàm tuy rằng không nặng, nhưng nghe vào bên tai mọi người lại như thể kèm theo tiếng sấm sét vậy. Đây không phải ảo giác, thật sự là sấm sét. Đây là đại đạo truyền âm, đãn phát sự đồng cảm của thiên địa. Trong đầu của bọn họ giống như xuất hiện một cái hình tượng, có người một kiếm, núi thây biển máu, đất trời tối tăm, một người đã đủ giữa cửa ải, vạn người không thể mở ra. Sau đó hình tượng chuyển một cái, phi thăng thành tiên, vạn kiếm gieo, tất cả kiếm tu trên thế gian đều phải cúi đầu. Sau đó là hình tượng thứ ba, tuy rằng hình tượng vô cùng mơ hồ có thể thấy được thiên địa đổi màu, một kiếm che trời. Tâm thần bọn họ đều run rẩy dữ dội, gần như muốn ngạt thở, say mê ở bên trong ý cảnh như thế này, không cách nào tự kiềm chế. Trong lúc nhất thời, yên tĩnh im ắng. Một lát sau, toàn thân bọn họ run lên giống như bừng tỉnh từ trong mộng vậy. Nhưng là toàn thân cũng đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Đây là một loại sau khi nhìn trộm đến đại đạo, hình thành dưới tâm tình cực độ phức tạp. Cái này. Cổ họng Tiêu Thừa Phong lên xuống không ngừng, hắn muốn nói lời than sợ hãi, nhưng là lời tới khóe miệng lại nói không ra một chữ, thiếu vốn từ. Làm thế nào dùng từ gì để có thể mô tả một xu hướng kinh khủng như vậy, bằng lời, chỉ có thể hiểu ý mà không thể diễn đạt bằng lời. Cuối cùng, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, chân thành nói, Lý công tử đại tài, quả thực để cho người ta kính nể. Nội tâm của hắn cười khổ, bốn loại cảnh giới mà chính mình nói ra so sánh với những gì Lý công tử nói, vậy đơn giản chính là thứ cạn bã, nông cạn. Không có Lý công tử chỉ điểm, ta cũng không biết chính mình nông cạn như vậy. Tiêu lão khách khí. Lý Niệm Phàm mỉm cười, có thể dùng một vài lời mà tới làm cho mọi người phải kinh ngạc, loại cảm giác này vẫn là vô cùng thoải mái. Huống chi, đám người này cũng đều không phải phàm nhân. Thật ra thì, ba loại cảnh giới mà hắn nói tới, chính là giai đoạn phàm nhân, giai đoạn tiên nhân và giai đoạn siêu thoát, cũng chẳng cao hơn Tiêu Thừa Phong bao nhiêu. Chẳng qua là chính bởi vì dùng thơ từ cổ tới khái quái, bức cách lại lên cao thẳng tắp, hiệu quả không thể so sánh nổi. Đây chính là sự khác nhau giữa có học thức và không có học thức A, Tiêu Thừa Phong tự giễu nói, trước kia ta còn tưởng rằng mình đã đạt tới đỉnh phong của kiếm đạo, bây giờ tới xem khoảng cách tới cảnh giới thứ hai còn kém rất nhiều rất nhiều. Ánh mắt của hắn kéo dài. Đối với ba loại cảnh giới mà Lý Niệm Phàm nói tới thì mong chờ tới cực điểm. Trong miệng âm thầm nói lấy, thiên không sinh Tiêu Thừa Phong ta, kiếm đạo vạn cổ. Hắn trầm mặc, phát hiện mình xem như thầm nói cũng nói không ra miệng. Cảnh giới này bức cách quá cao, hắn căn bản không khống chế được. Có thể nói ra loại lời này, chỉ có hai loại người. Một loại là đạt tới kiếm đạo đỉnh phong, tâm cảnh thông thấu không thẹn người. Còn có một loại chính là người có hiểu biết rất nông cạn về kiếm đạo. Chẳng hạn như Tiêu Thừa Phong. Hoàn toàn không thể nói ra lời, bởi vì không thể vượt qua rào cản trong lòng. Nếu như mình có thể ở dưới cái nhìn soi mói của mọi người, hoàn toàn xứng đáng nói ra câu nói này, vậy Tiêu Thừa Phong ta, đời này sẽ không hối hận. Trong con ngươi của hắn lóe lên ánh sáng, lộ ra vẻ kiên định. Một lời chém gió để ba đại lão phải miên man. Lúc này, thuyền đã ở trong lúc vô tình mà cập bờ. Lý Niệm Phàm chắp tay, mở miệng nói, ta cần phải đi về. Lâm Mộ Phong nói, ngay, Lý công tử, ta tiễn các ngươi. Lý Niệm Phàm cười cự tuyệt, không cần, ta và Tiểu Đát Kỳ thuận tiện sẽ đi ngắm cảnh dọc đường, đi dạo quanh một chút. Lý công tử, những lời nói của công tử hôm nay đối với ta mà nói như là, ngọn đèn chỉ lối vậy. Tiêu Thừa Phong trịnh trọng nói, đa tạ, hữu dụng là tốt, không cần phải khách khí, cáo từ. Lý Niệm Phàm khoát tay áo, đi theo Đát Kỳ chậm rãi rời đi. Nhìn vào bóng lưng của Lý Niệm Phàm, ánh mắt của Lâm Mộ Phong và Tiêu Thừa Phong đều rất phức tạp. Đều cảm thấy được một cỗ cao thâm khó dò phả vào mặt, hận không thể quỳ bái. Không hổ là phong thái của cao nhân a, Tiêu Thừa Phong cảm kích nói, Lâm đạo hữu, lần này ta là dính ánh sáng của ngươi mới quen biết cao nhân, đa tạ. Lâm Mộ Phong vội vàng nói, thượng tiên khách khí, cao nhân đã mang theo ta lấy bia đá tiên nhân của ngươi từ trong di tích ra, nghĩ tới sớm đã có chỗ an bài. Không cần biết là loại an bài này, ta nguyện ý làm thanh kiếm sắc bén nhất trong tay. Trong mắt Tiêu Thừa Phong bùng lên ánh sáng. Sau đó, hắn hiếu kỳ nói, đúng rồi, ta một mực không dám hỏi cao nhân, đạo hữu có biết Lý Thuần Cương là người phương nào không? Lâm Mộ Phong lắc đầu, không biết, tuy nhiên đã có thể để cao nhân nói ra thì chắc chắn, cũng là người kinh tài tuyệt diễm. Nội tâm Tiêu Thừa Phong mong chờ, ai, nghĩ không ra trên đời thế mà còn tồn tại kiếm tu như vậy, nếu như có thể gặp được phong thái thì tốt. Rất có thể là một đại lão cùng thời kỳ với cao nhân. Lâm Mộ Phong cũng đầy vẻ kính nể, suy đoán nói. Hắn và cao nhân đều là họ Lý, nói không chừng còn có quan hệ thân thích. Tiêu Thừa Phong lập tức hiện ra vẻ chợt hiểu, hóa ra là thân thích của cao nhân, khó trách có thể có phong thái như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Màn đêm buông xuống. Hôm nay đã du ngoạn một ngày, bên trong thoải mái còn mang theo một chút mỏi mệt, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Lý Niệm Phàm bổ sung vào nguyên tắc ôm đùi thế giới tu tiên của chính mình. Lại ghi thêm tên của Tiêu Thừa Phong và Lý Ngư Tinh vào bên trong danh sách đùi, chẳng mấy chốc thì tiến vào mộng đẹp. Bên trong tứ hợp viện, Hỏa Phượng ra khỏi phòng, nhìn vào con Lý Ngư, Tinh đang hưng phấn nô đùa bên trong cái hồ nước nhỏ ở tiền viện, khóe miệng lập tức lộ ra ý cười. Thấp giọng nói, Tiểu Long, không phải vờ vịt nữa. Tranh thủ thời gian đi ra cho ta đi. Con cá chép nhỏ kia lập tức run rẩy, sau đó từ trong đầm nước nhảy lên mà ra, hóa thành một tiểu nữ qua mặc váy màu trắng nhìn dáng vẻ chỉ khoảng 5-6 tuổi. Trên mặt mang một chút bất an, vô cùng đáng thương nhìn vào Hỏa Phượng. Bên trong giọng nói còn mang theo một chút bập bẹ, thấp thỏm nói, ngươi là Phượng Hoàng. Hỏa Phượng mở miệng nói, không cần phải sợ, ân oán giữa Long và Phượng sớm đã tan biến trong dòng sông lịch sử rồi, chúng ta đều đã xuống dốc, chịu không được giày vò nữa. Nha! Tiểu nữ oa ngơ ngác đáp lại một tiếng. Hỏa Phượng nghi ngờ nói, làm sao mà ngươi lại xuất hiện ở đây? Nếu không phải công tử cứu giúp còn thiếu chút bị một người tu tiên bắt lại. Trong lòng tiểu nữ oa vẫn còn sợ hãi nói, ta là trốn ra khỏi Long Cung để đi chơi, về sau nhìn thấy một cái cánh cửa màu vàng kim, hình như gọi là Long Môn A, ta nghĩ biện pháp xuyên ra ngoài, tuy nhiên cũng tổn hao rất nhiều pháp lực, ngay cả hóa hình cũng không được. Hỏa Phượng hỏi, Long tộc hiện tại như thế nào? Chỉ riêng còn lại phụ hoàng ta và ngũ ca của ta ra, ngay cả mẫu hậu ta đều vì thai nghén ta mà chết đi. Tiểu nữ oa không chút tâm cơ nào mà nói ra, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ bi thương. Hỏa Phượng không thể không sinh ra một loại cảm giác cùng cảnh ngộ, nhịn không được nói. Ngươi quá ham chơi, như vậy thì ngươi càng cần phải bảo vệ tốt chính mình. Hỏa Phượng tỉ tỉ, hôm nay vị nam tử cứu ta kia là ai? Tuy rằng hắn là phàm nhân, nhưng trông dáng vẻ rất lợi hại. Hơn nữa, tiểu nữ oa nhìn vào chỗ hồ nước mà chính mình vừa ở trong này lại là tiên linh chi thủy a. Chính mình bơi lội ở bên trong thật sự rất thư thái, còn có quýt kia ăn thật ngon a. Hỏa Phượng lắc đầu nói, phàm nhân. Hắn thế nhưng là một đại nhân vật, có thể tái hiện lại sự huy hoàng thời viễn cổ, hay không chỉ sợ chẳng qua chỉ là ở một cái suy nghĩ của hắn mà thôi. Tiểu nữ oa nghi ngờ nói, thật có thể tái hiện viễn cổ sao? Thế nhưng là ta nghe phụ thân nói đây là chuyện nghìn lẻ một đêm, không thể nào làm được. Không nói chuyện này nữa. Hỏa Phượng đổi chủ đề, mở miệng nói, công tử nói ngươi là Lý Ngư Tinh. Vậy sau này ngươi xem như làm Lý Ngư Tinh là được, ta đã gánh chịu trách nhiệm dạy bảo cho ngươi thì ta sẽ phụ trách. Ta cảm thấy ngươi đã ở đây thì đầu tiên cần phải giúp làm một số chuyện, ví dụ như rửa chén, đốn củi, ra hậu viện đi cày cấy vân vân. Tiểu nữ ở lộ ra vẻ ngờ vực, Hỏa Phượng tỉ tỉ, ta cảm thấy ngươi là đang nhằm vào ta. Ta có thể làm chứng, nàng ta không có. Tiểu Bạch cộc cộc cộc đi tới, ta nói cho ngươi biết, ngoại trừ nấu cơm ra, những việc nhà khác sau này đều giao cho ngươi tới làm. Tiểu nữ oa xoắn suýt thật lâu, vậy các ngươi nhưng phải quản ta ăn cơm. Nơi giao nhau giữa Nam Cảnh và Bắc Cảnh. Vốn dĩ yên bình tĩnh lặng, đêm sâu như ngọn núi nhỏ đè xuống trần gian. Đột nhiên, vô số ngọn lửa bốc lên, vầng sáng như một bàn tay khổng lồ có sức mạnh vô hạn, nâng bóng tối lên. Ngay sau đó, chính là tiếng kêu giết chấn thiên. Sự sắc bén của đao kiếm lập lòe trong đêm tối, để cho sống lưng của người ta không thể không phát lạnh. Xoẹt xẹt. Với một tiếng động vang lên, một cái lều vải ngã xuống, tiếp theo đó là một tiếng phốc, máu tươi bắn vọt ra. Giết! Lập tức, tiếng giết càng nồng đậm hơn, tiếng bước chân dần trở nên lộn xộn, rồi tiếng va chạm vũ khí bắt đầu. Một cơn gió thổi qua, mang theo không khí giết chóc tỏa ra tứ phía. Cách đó không xa, Chu Vân Vũ đứng ở trên một sườn núi, nhìn vào nơi chiến trường kia, hai tay không thể không nắm chặt, bên trong đôi mắt tỏa sáng rạng rỡ. Hoắc Đạt đứng ở một bên, mở miệng nói, đại vương không cần căng thẳng, lần này chúng ta tập kích bất ngờ chắc chắn có thể đưa tới hiệu quả không tưởng tượng được. Một trận chiến này, là một lần là xong, ta làm sao có thể không căng thẳng. Chu Vân Vũ hít sâu một hơi, thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu như vậy mà còn không thể thắng, sau này nên đánh như thế nào? Kẻ thù hung dữ khó lường với ý chí trăm trận trăm thắng, chắc chắn không thể đối cứng được, cho nên chỉ có thể tập kích bất ngờ. Cái gọi là thắng binh tất kiêu, chính diện đối chiến hiển nhiên không khôn ngoan, tập kích bất ngờ ngược lại có thể nằm ngoài dự kiến của đối phương. Nếu như có thể chiến thắng thì như vậy không chỉ có đả kích khí thế của đối phương, sĩ khí phe mình sẽ còn được tăng mạnh lên, nhưng nếu như thất bại, chiến đấu sau này chỉ sợ sẽ khó lật bàn, tuyệt đối cực kỳ quan trọng. Trong chiến trường, hai bên chém giết. Một bên trong tay cầm kiếm cầm đại đao, một bên cầm búa rìu, tuy nhiên dễ nhận thấy, ở dưới ánh trăng ánh đao ánh kiếm càng hung tàn hơn. Độ sắc bén của đao kiếm vượt xa búa rìu, một đao một kiếm hạ xuống, cản cũng đỡ không nổi, hoàn toàn là giết tới đỏ cả mắt. Hoắc Đạt thấy vậy nhiệt huyết dâng trào, kích động mà khâm phục nói, Lý công tử thật là kỳ nhân a, thế mà nghĩ ra phương pháp đúc binh khí thần kỳ như vậy, chiến thắng này có 6 phần công của công tử. Kế tập kích bất ngờ chính là quân sư nghĩ ra, mà quân sư thì là thư đồng của Lý công tử, cho nên một trận chiến này như thắng, Lý công tử có 9 thành công lao. Chu Vân Vũ chỉnh đốn từ ngữ một chút, Nói tiếp, Lý Công Tử chính là người trong chốn thần tiên, mặc dù ở trong phàm trần, lại sớm đã siêu thoát phàm trần, công tử có thể chọn chúng ta là vinh hạnh của ta. Tình thế giống như đang hướng phương diện tốt phát triển, tuy nhiên, theo một đạo thân ảnh to con tham gia vào, thế cục lập tức thay đổi. Bọn chuột nhắt vô sĩ, thế mà đánh lén. Thân ảnh kia trong tay cầm một cây búa thật to, hét lớn một tiếng, sau lưng mang theo thân vệ, đột nhiên sát tướng mà ra như là hổ vào bầy dê, trong nháy mắt đã có mấy tên linh chết dưới búa của hắn. Sắc mặt của Chu Vân Vũ và Hoắc Đạt lập tức trầm xuống, gần như là cắn răng nói, đồ cửu, chết đi cho ta. Đồ cửu lực lớn như trâu, búa lớn trong tay chém bổ vào đầu. Ầm, trường đao chặn búa lớn nhưng căn bản ngăn không được luồng lực lượng lớn đó, tay của binh sĩ kia giống như bị chật khớp, cả người đều bị quật bay ra ngoài. Ai có thể cản ta? Đồ cửu quát lớn một tiếng, đôi mắt lại bỗng nhiên vừa nhấc, ánh mắt như điện, khóa chặt vào trên người Chu Vân Vũ. Nhân hoàng! Khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười dữ tợn, sải bước lao về phía Chu Vân Vũ, dọc đường không ai cản nổi. Hoắc Đạt biến sắc, vội vàng hét lớn một tiếng, bảo vệ đại vương. Binh sĩ bên cạnh Chu Vân Vũ cũng theo đó mà gia nhập vào chiến trường, trùng sát về phía đồ cửu mà đi. Khanh khanh khanh, gần trăm tên binh sĩ ngăn cản, búa lớn và đao lớn chạm vào nhau phát ra tiếng vang chói tai, đồng thời như gõ vàng vào trong nội tâm của Chu Vân Vũ, để sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Một mình đồ cửu rơi sâu vào trong sự vây không vậy mà không rơi vào thế hạ phong chút nào, trên người tuy rằng xuất hiện vết đao thế nhưng vẻ mặt vẫn sáng láng như cũ, người chết dưới búa lớn của hắn dần dần càng nhiều. Quan trọng, thể lực của hắn lớn như vậy, thể lực hẳn là không theo kịp mới đúng, nhưng là lực lượng của hắn lại giống như vĩnh viễn không có điểm dừng, càng chiến càng mạnh, gần như là gặp thần giết thần, gặp phạt giết phật. Khoảng cách càng ngày càng gần, 300m, 200m, 100m. Dọc đường, thi thể trải thành đường, máu chảy thành sông. Binh sĩ càng ngày càng ít, nhưng vẫn không lùi bước, bảo hộ đại vương, giết. Hốc mắt Chu Vân Vũ đỏ bừng lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào đồ cửu, hai tay bởi vì dùng sức mà gân xanh nổi lên. Đại vương, cái búa kia của hắn tà môn, chắc chắn là có ma tộc giở trò. Hốc mắt Hoắc Đạt cũng đỏ lên, rút đao ra, chậm rãi tiến lên hai bước, mở miệng nói, đại vương, nơi đây không nên ở lâu, ngài đi mau. Chu Vân Vũ đứng tại chỗ, không có chút ý định rời đi nào, ngược lại cũng rút kiếm của mình ra. Đại vương, Hoắc Đạt muốn rách cả mí mắt. Ha ha, nhân hoàng, có lá gan ở lại. Chạy trốn chính là hèn nhát. Tiếng cười điên cuồng của đồ cửu truyền tới, giết tới càng hứng khởi hơn, nhanh chóng tiếp cận về nơi này. Thân hình hắn cao lớn, ở trong mấy bước đã vượt qua gần 10 mét, trong nháy mắt đi tới phía trước. Dừng lại cho lão tử. Hoắc Đạt xông về phía trước, hai tay cầm đao. Mang theo khí thế được ăn cả ngã về không, chém về phía đồ cửu. Chỉ là lực lượng con kiến hôi cũng dám can đảm lấy trứng chọi đá. Đồ cửu cười lạnh, búa lớn trong tay giơ lên cao, bổ thẳng mà xuống. Đại đao và búa lớn va chạm vào nhau, binh lính xung quanh, hốc mắt đều đỏ bừng, trợn to hai mắt, nghiến răng xông tới hỗ trợ. Choang choang, đao búa va chạm vào nhau, phát ra tiếng vang chấn thiên, sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, búa kia thế mà theo tiếng vang lên mà bị chém đứt. Một nửa trực tiếp cắt ngang bầu trời rồi bay ra ngoài. Lạch cạch, tiếng búa rơi xuống đất, xem như ở trên chiến trường ồn ào náo động cũng lộ ra vẻ vô cùng chói tai. Xung quanh, tất cả những người chứng kiến chuyện này đều biến thành tượng, đều trợn tròn mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhất là những thủ hạ của đồ cửu kia, bọn họ đi theo đồ cửu chinh chiến xa trường, thấy được cái búa này là nghịch thiên cỡ nào, gần như phụng làm tín ngưỡng bách chiến bách thắng, mà vào lúc này, thế mà bị đứt mất. Đồ cửu thu tay về, ngây ngốc nhìn vào búa chỉ còn lại một nửa trong tay, đầu óc còn có chút quá tải, giống như không thể tin được sự thật trước mắt mình. Bảo bối mà ma thần đại nhân tặng cho ta, thế mà lại đứt. Hắn không thể không nhìn về phía cây đao kia của Hoắc Đạt, đã thấy cây đao này vẫn lộ ra ánh sáng, ngay cả một vết nứt cũng không có, không tổn hao một chút nào. Mấy người Hoắc Đạt cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ nhìn ra búa của đồ cửu không tầm thường, đã làm tốt liều chết đánh cược một lần, dự định đồng quy vu tận. Nhưng là lần thắng này có chút không giải thích được. Hoắc Đạt nhìn vào đại đao trong tay, bình thường không có gì lạ, cũng chỉ sáng hơn một chút so với đao bình thường, nhưng là thế mà có thể chém đứt một cái búa lớn. Cái này đây là Lý Công Tử tự tay rèn ra tới. Hắn lẩm bẩm tự nói, bên trong đôi mắt hiện ra ánh sáng, lập tức rộng mở trong sáng. Giọng nói bởi vì kích động mà có chút run rẩy, cất cao giọng nói, đại vương, đây là Lý Công Tử tự tay rèn cho ta. Chu Vân Vũ hít sâu một hơi, đè xuống sự chấn kinh trong lòng. Cảm động nói, ta biết, Lý Công Tử chính là người trong chốn thần tiên, đây là thần khí hắn ban cho chúng ta giết địch. Mọi người theo ta giết. Giết. Các binh sĩ lập tức khí thế lên cao, từng tên như điên như cuồng, đường cùng phản kích. Đao này, là Lý công tử tự tay rèn đúc, là đại đao rót thép đệ nhất thế gian, hôm nay Hoắc Đạt ta bất tài, nguyện cầm đao này, ra trận giết địch. Hắn sờ vào thanh đao yêu của mình, lao về phía Đồ Cửu. Chiến trường trong nháy mắt xuất hiện bước ngoặt, từ từ chuyển thành thiên về một bên, thắng bại đã rõ. Trên trận, có giọng nói tức hổn hển của Đồ Cửu truyền tới, chờ đó cho ta, chờ ta trở về chọn một binh khí tốt lại tới giết ngược lại. Thắng, chúng ta thắng. Mọi người kích động tới sắc mặt đỏ lên, toàn thân đẫm máu, kích động đến không kiềm chế được. Hoắc Đạt lau sạch đại đao trong tay, lẩm bẩm nói, đại vương, thật thắng. Hắn vẫn có chút khó có thể tưởng tượng, toàn bộ chiến trường thế mà bởi vì một cái binh khí mà xuất hiện bước ngoặt, cuối cùng xoay chuyển. Đồng dạng, một trận chiến thắng lợi này, cũng là lần đầu ngăn cản khí thế của kẻ địch, khiến cho chiến cuộc xuất hiện bước ngoặt. Sức nặng của cây đao này, quá quan trọng. Chu Vân Vũ giơ thanh đao này lên, ngưng giọng nói, đao này sau này chính là quốc bảo, trấn áp khí vận hạ triều ta. Bộ tự thiếp kia của Lý công tử, chính là tín ngưỡng của hạ triều. Cây đao này của Lý công tử chính là sự sắc bén của hạ triều. Lời vàng ý ngọc của Lý công tử, chính là truyền thừa của hạ triều. Vào lúc này, Chu Vân Vũ không thể không nhớ tới những câu nói mà Mạnh Quân Lương nói với chính mình. Lý công tử vốn đã siêu thoát tất cả, nhưng lại buông xuống phàm trần, dạo ở phàm trần. Không vì cái gì khác, chỉ là vì truyền đạo truyền đại đạo trong thiên địa. Hoắc Đạt nhìn vào thân ảnh chạy thoát ở đằng xa, cắn răng, nhịn không được nói, đáng tiếc, lại có thể để cho Đồ Cửu chạy thoát. Lần sau sẽ không. Trong mắt Chu Vân Vũ lóe lên vẻ kiên định, ta tuyệt sẽ không để cho Lý công tử phải thất vọng. Hoắc Đạt mở miệng nói, đại vương, chúng ta giành được chiến thắng, có nên báo tin vui với cao nhân hay không? Cái này còn phải hỏi sao? Tự nhiên là phải. Nam cảnh chi địa, nơi này ma nhân tàn phá bừa bãi, hoạt động tấp nập. Lông mày của A Mông và hậu ma đều nhíu lại. Trong đôi mắt của A Mông lóe lên ánh sáng đỏ, bạo ngược nói, Đồ Cửu cái tên phế vật này, có múa mà ta ban cho hắn thế mà cũng có thể thua. Hiển nhiên là có người nhúng tay vào. Hậu ma hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, ta cũng sớm đã nói, chỉ trông cậy vào phàm nhân tới mở rộng thế lực hiển nhiên là không được, lãng phí quá nhiều thời gian. A Mông hung ác nói, không đợi. Đám ma nhân kia của chúng ta cũng nên hành động, trực tiếp tìm kiếm mục tiêu đi, chúng ta nhanh đi tìm tới những tông môn phong ma khác, diệt, tiến hành đồng bộ. Hậu ma lập tức mở miệng nói, phong ma chi địa có một cái căn bản không cần đi tìm, có thể nói là nổi tiếng gần xa, gọi là Thanh Vân Cốc, hẳn là chỗ của Nguyệt Đồ. Lại có việc này. A Mông giật nảy cả mình, tức giận nói, lại có người dám can đảm lợi dụng phong ma chi địa để tuyên truyền, đây là không chết không thôi. Vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian đi tiêu diệt. Miệt thị ma tộc, nhất định phải để bọn hắn biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Hậu ma nói bổ sung, còn có nhân hoàng kia, có thể tìm một cơ hội đi xử lý. A Mông mở miệng nói, hắn ngồi ở vị trí cao, có đại khí vận, không phải có thể động đơn giản như vậy, cần bẩm báo ma chủ, bố cục thật tốt, tứ hợp viện. Sáng sớm, Lý Niệm Phàm từ trong phòng đi ra, khoan khái duỗi lưng một cái, tôi hôm qua ngủ một giấc tới thật sảng khoái, cả người đều tỉnh táo. Tuy nhiên ngay sau đó, hắn ngây ngẩn cả người, dụi dụi con mắt, tập trung nhìn vào. Cái gì vậy? Trong viện làm sao xuất hiện thêm một tiểu nữ oa, dáng vẻ rất xinh đẹp, trên mặt dính lấy một chút bọt biển đang vô cùng nghiêm túc dùng tay nhỏ giặt quần áo. Đứa bé này tới từ đâu? Tiểu nữ oa nhìn thấy Lý Niệm Phàm thì lập tức mở miệng nói, ca ca. Giọng nói rất nhẹ nhàng và dễ thương. Ngươi là? Lý Niệm Phàm đi tới, lúc này mới phát hiện, trên cổ của tiểu nữ oa thật sự được quấn một lớp vải mỏng sáng lấp lánh, trên cổ tay cũng có vải, nhưng không hề chướng mắt, giống như một loại trang sức. Con Lý Ngư Tinh ngày hôm qua, ngươi thế mà hóa thành hình người. Tiểu nữ oa khẽ gật đầu, đứng người lên cảm kích nói, cảm ơn ân cứu mạng của ca ca. Không cần khách khí. Lý Niệm Phàm lập tức cười, có chút đau lòng nói, làm sao mà lại giặt quần áo. Tiểu nữ hài che miệng, tỏ ra vô cùng đáng thương nói, là Hỏa Phượng tỷ tỷ bảo ta làm, nàng ta nói đây là đang dạy bỏ ta. Công tử, sớm a. Hỏa Phượng đi ra khỏi phòng, liếc nhìn tiểu nữ hài đáng thương rồi nói, ta đã nói là muốn dạy dỗ nàng ta, tự nhiên phải làm từ việc nhỏ làm lên. Công tử đừng nhìn nàng ta bây giờ ngoan ngoãn như vậy thế nhưng rất nghịch ngợm. Khó trách, có Hỏa Phượng dạy bảo, hóa thành hình người cũng không khó lắm. Thật ra thì cũng không thể nói là hoàn toàn hóa thành hình người. Trên người tiểu nữ oa này còn có vảy, sau lưng còn có một cái đuôi cá màu đỏ lộ ra từ trong váy, đung đưa từ trái sang phải, khá là vui mắt. Tiểu nữ hài đáng yêu như vậy, hắn có chút không đành lòng, nhưng Hỏa Phượng bây giờ là sư phụ của cá chép nhỏ, nếu như đang tôi luyện vậy thì mình cũng không quản được. Chỉ có thể mỉm cười, thuận miệng nhắc nhở, tiểu hài tử nha, tinh nghịch là khó tránh khỏi, tuyệt đối đừng mệt nhọc. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Ta gọi Long Nhi. Long Nhi đáp. Cá chép vượt Long Môn, cái tên này ngược lại là rất hay. Lý Niệm Phàm khen một tiếng. Hắn đứng ở bên cạnh nhìn vào Long Nhi giặt xong quần áo, sau đó bưng chậu gỗ, vùng vệ từng chút phơi xong quần áo. Long Nhi phủ tay, hai Long nhìn vào kiệt tác của mình, chỉ là còn không đợi trên khuôn mặt nhỏ hiện ra nụ cười, thì lại nghe thấy Hỏa Phượng mở miệng, tiếp theo nên đi hậu viện tưới nước, sau đó nhớ phải chặt nhiều củi một chút. Lập tức, khuôn mặt Long Nhi hiện ra vẻ muốn sụp đổ. Khóe miệng Lý Niệm Phàm không thể không hiện ra ý cười. Nhìn vào Long Nhi, hắn giống như thấy được cảnh tượng trước đây mình bị hệ thống chi phối, đều là bị bóc lột không ngừng, bây giờ nhớ lại vẫn là còn rất thân thiết. Cố gắng lên, chờ ngươi trưởng thành thì tới lượt ngươi đi dạy bảo người khác. Ca ca, hôm qua ta còn bị thương. Long Nhi bĩu mũi, xoa xoa bụng nhỏ của chính mình, lại bắt đầu bán vẻ đáng thương, thật đói. Vậy nếu không trước tiên nghỉ ngơi một chút, yên tâm, ca ca không để ngươi đói. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, vung tay lên, đối mặt với Tiểu Bạch đang rán trứng ốp mà nói, Tiểu Bạch, thêm hai quả trứng nữa cho điểm tâm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở dưới yêu cầu của Lý Niệm Phàm, bữa sáng hôm nay nhiều món khác mọi ngày. Cháo gạo trắng thăng cấp thành cháo bát bảo, trứng gà luộc thành trứng ốp lép, bánh bao biến thành bánh bao cải xanh. Có thể nói là những món ăn dinh dưỡng sang trọng. Lập tức để cảm giác muốn ăn của mọi người được mở rộng, nhất là Long Nhi, ăn tới quên cả trời đất, thân thể nho nhỏ thế mà ăn tới 8 cái bánh bao, 4 quả trứng ốp lép và 3 bát cháo bát bảo. Cái này khiến Lý Niệm Phàm phải trợn mắt há hốc mồm. Hắn đột nhiên phát hiện, chính, mình giống như mang theo cái thùng cơm về nhà. Cái bụng nhỏ của Long Nhi vậy mà đều trở nên tròn trịa, sờ lên cái bụng, thoải mái thở một hơi dài nhẹ nhõm, hô, thật là thoải mái a. Ăn tới 7 thành no bụng, rất lâu rồi không được ăn tới sung sướng như vậy, thật hạnh phúc a. Không phải giống như nữa, đây chính là một cái thùng cơm. Lý Niệm Phàm bắt đầu nghi ngờ, chính mình mang nàng trở về đến cùng là đúng hay sai. Một bên, những con gà tây kia nhảy lên vì bất an, lông tóc rũ xuống, lo lắng. Song song, có một cái thùng cơm như vậy tới, còn có để cho gà sống nữa hay không? Hỏa Phượng nhàn nhạt nhìn thoáng qua Long Nhi đang có dáng vẻ lười biếng, mở miệng nói, ra hậu viện làm việc. Nha! Cái đầu nhỏ của Long Nhi lập tức đựng thẳng lên, từ trên ghế nhảy xuống, chậm rãi ung dung lắc cái mông đi về phía hậu viện. Trong lúc đó, con mắt còn thi thoảng liếc mắt nhìn về phía Lý Niệm Phàm, tỏ ra vô cùng đáng thương. Lý Niệm Phàm không nói gì, thậm chí còn có chút vui mừng nhỏ, ăn đến nhiều như vậy quả thực nên làm chút công việc nha. Bước chân Long Nhi dừng lại, đột nhiên mong đợi hỏi, ca ca, ta có thể ăn hoa quả ở hậu viện không? Có thể. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu. Sau đó bổ sung một câu, tuy nhiên không được vượt qua 5 quả. Hi hi, cảm ơn ca ca. Long Nhi lập tức cười tới híp cả mắt, quét sạch vẻ chán trường, nhanh chóng tiến vào hậu viện. Hiển nhiên nàng ta không phải lần đầu tiên tiến vào hậu viện, theo đường quen đi tới dưới một gốc cây quýt, nhanh nhẹn leo lên cây, khóe miệng đã treo nước bọt sáng lấp lánh, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào quả quýt một mực vàng và lớn ở trước mặt. Ca ca đã nói, cho phép ta ăn 5 quả, lần này không được phép trốn nữa. Nàng ta nói thầm một tiếng. Sau đó giơ tay nhỏ lên, vươn tới quả quýt, quả thật nắm chặt vào trong tay. Tạ ơn. Long Nhi tràn đầy vui vẻ, trực tiếp ngồi trên cành cây bắt đầu ăn. Chẳng mấy chốc, một quả quýt đã được nàng ta giải quyết, không kịp chờ đợi, nàng ta lại duỗi tay ra chuẩn bị đi vặt quả thứ hai. Đúng lúc này, một nhánh cây rút mạnh tới, ba một cái đánh vào trên cái mông đít nhỏ của nàng, quất nàng từ trên cây quất rơi xuống đất. Một giọng nói trêu tức vang lên, muốn ăn, đi làm việc. Hừ, chỉ biết khi dễ ta. Long Nhi vuốt vuốt cái mông của mình, trong mắt đảo qua đảo lại một cái, chờ đó cho ta. Nàng ta quay người chạy chậm ra ngoài, chẳng mấy chốc đã cầm trụy ma kiếm lên, cười nói, ta nên bổ củi. Soạt, nhánh cây hơi rung nhẹ, có tận mấy cành cây rủ xuống, lung lay lên xuống, tới đi. Long Nhi nắm chặt trụy ma kiếm trong tay, đưa tay nặng nề bổ xuống, giống như đang phát tiết sự bất mãn trong lòng mình. Ai bảo ngươi không cho ta ăn quýt này? Một dấu vết màu trắng nhạt xuất hiện ở trên cành cây. Chính Long Nhi thì bị chấn động tới nhảy lên vài mét, hai tay tê dại, trụy ma kiếm cũng bị văng ra ngoài. Quá cứng a! Nàng ta lắc lắc hai tay của mình, cả người đều choáng ngay tại chỗ, còn to như thế, cái này thì phải làm sao mới chặt được. Lúc đầu nàng ta còn trông cậy vào thông qua đốn củi có thể phát tiết không vừa lòng, coi đốn củi trở thành một loại hoạt động mang tính chất giải trí, hiện tại mới phát hiện, cái này căn bản là tra tấn. Long tộc trời sinh đã có lực lớn, nàng ta mặc dù chỉ là còn nhỏ. Nhưng pháp lực cũng không yếu, vừa rồi nàng ta thế nhưng là không lưu thủ chút nào, lúc đầu cho rằng có thể hưởng khoái cảm một kiếm bổ làm đôi, thế mà lại chỉ có thể lưu ở trên đó một vết trắng. Ta xem như chỉ bổ một cây, mỗi cây thôi mà mấy canh giờ cũng làm không được, đây là tính trên cơ sở không nghỉ giữa chừng. A, sao có thể tán nhẫn đối với ta như vậy? Nàng ta muốn khóc, cảm thấy tuyệt vọng. Vẫn là trước tiên đi tưới nước đi. Nàng ta để trụy ma kiếm sang một bên, đưa tay bấm một cái pháp quyết, sau đó một chỉ vào hồ nước ở giữa kia, dẫn thủy thuật. Ánh sáng nhạt từ ngón tay của nàng dập dờn mà ra, giống như nhận lấy dẫn dắt, nước trong hồ được kéo ra, từ từ dâng lên mấy giọt. Không sai, cũng chỉ là mấy giọt. 1, 2, 3, 4, 5, trọn vẹn 5 giọt. Lộ ra cô độc như vậy, ít tới có chút buồn cười. Long Nhi khẽ há to miệng, gần như không thể tin được những gì mình thấy. Không thể tưởng tượng, khó mà tiếp nhận. Không chỉ bởi vì dẫn ra rất ít nước, càng là bởi vì nàng ta cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có, trên hai tay, giống như đang gánh nặng ngàn cân vậy, hoàn toàn đạt tới cực hạn của mình. Bất kể là ai thấy cảnh này đều sẽ chấn kinh rơi mất trong mắt của mình đi. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta đường đường là công chúa của Long tộc, con gái bảo bối nhất của Long Vương, hao hết toàn lực cả đời thế mà chỉ lấy ra được 5 giọt nước. Đinh đinh đinh, 5 giọt nước lại rơi vào hồ nước một lần nữa. Long Nhi giống như mệt lả, nằm trên mặt đất thở hồng hộc. Ta không được, cái này quá khó khăn. Bên trong hốc mắt của nàng hiện ra nước mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ già nua không hợp với tuổi tác, thế giới bên ngoài quá đen tối, về nhà, ta muốn về nhà. Lúc đầu, nàng ta còn cảm thấy mình đã kiếm được, nơi này có nhiều thứ ăn ngon như vậy, không chỉ có ngon, hơn nữa còn có rất nhiều công hiệu lợi hại, chính mình chỉ cần làm một chút việc nhà, còn không phải chỉ là một bữa ăn sáng thôi sao. Hiện tại nàng ta mới phát hiện, cái này quá khó khăn. Trong viện tử này giải rác lực lượng pháp tắc, muốn thi triển pháp lực ở chỗ này, lực lượng phải bỏ ra cao hơn rất nhiều, hơn nữa xem như thi triển pháp lực ra, hiệu quả cũng sẽ giảm đi nhiều. Bởi vì trong viện này, từ trên xuống dưới, không có một chỗ nào là bình thường, mà ngay cả giọt nước trong hồ nước kia cũng nặng như ngàn cân, căn bản không phải người thường có thể thao túng được. 5 giọt nước vừa rồi kia đã móc rỗng lực lượng của Long Nhi. Muốn tưới nước cho một cánh đồng lớn như vậy, chỉ nghĩ thôi cũng làm người ta phải tuyệt vọng, thật là đáng sợ. Ta ngay cả lấy nước và đốn củi đều không làm được. Long Nhi càng nghĩ càng ủy khuất, cuối cùng nhịn không được, oa một tiếng khóc lên. Trong hồ nước, một cái bóng mờ màu vàng kim đang lượn lờ trong nước, giống như có chút xoắn xuýt, sau khi lượn được một lúc, cuối cùng vẫn than nhẹ một tiếng, từ từ nổi lên mặt nước. Nha, hậu nhân của ta, ngươi muốn thu hoạch được lực lượng cường đại không? Tiếng khóc Long Nhi im bặt mà dừng, ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn về phía hồ nước, lập tức mon mắt trợn lớn lên nhất có thể, lộ ra vẻ khó tin. Ở trên bề mặt hồ nước, một con long dài màu vàng kim đang lượn quanh trên đó, một thân vảy màu vàng kim ở dưới ánh mặt trời lấp lóe ra ánh sáng chói mắt, đường cong như thủy mặc tranh sơn thủy, thân thể di động tùy ý tỏa ra một cỗ uy nghiêm cường đại, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Long Nhi gần như không dám tin vào hai mắt của mình, nghĩ không ra thế mà gặp đồng hương, giống như ảo mộng. Là ta. Giọng nói của Kim Long ung dung truyền tới, đôi mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm vào Long Nhi. Ngươi không cần phải thút thít, so với tất cả trong viện tử này, ngươi quá yếu, muốn trở nên cường đại mà nói thì đi theo ta. Thân thể Kim Long quẫy một cái lại chui vào trong hồ nước một lần nữa. Long Nhi dùng tay xoa xoa ánh mắt của mình, còn có chút mộng ảo, tuy nhiên ngay sau đó cũng biến thành một con bạch long nhỏ, chui vào trong hồ nước. Đó là... Tổ tiên. Nàng ta kinh ngạc ngây người, một mực ở vào trạng thái mộng bức. Hình như là tổ tiên A. Ngũ trảo Kim Long. Dù chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy kinh hãi nhưng chắc chắn là ngũ trảo không sai. Tổ tiên Long tộc tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ lúc trước là hắn đang làm công việc tưới cây, đốn củi? Ta đến học lớp của hắn. Long Nhi đang suy nghĩ lung tung. Một mực bơi xuống dưới đáy của hồ nước, Kim Long lúc này mới ngừng lại. Bố cục của nơi này rất đơn giản, cũng chỉ thả mấy tảng đá lớn, đơn giản tới cực điểm. Một bên còn có con rùa lớn đang một mực ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích. Long Nhi nhìn về phía móng vuốt của Kim Long, xác định, chính là ngũ trảo. Giọng nói non nớt truyền ra từ trong miệng của nàng, tổ tiên, không được nói lung tung. Kim Long lập tức mở miệng, trịnh trọng nói, tổ tiên của ngươi đã vẫn lạc ở trong đại kiếp lần trước, cho nên ngươi nhất định phải đáp ứng ta, tuyệt đối không được nói ra chuyện nhìn thấy ta. Long Nhi lộ ra vẻ nghi hoặc, nhịn không được nói, tại sao? Tổ tiên, Long tộc bây giờ thế nhưng thảm, đều sắp diệt tuyệt. Tóm lại ngươi chỉ cần nhớ những gì ta đã nói là được. Kim Long ngưng trọng vạn phần nói, thế giới này quá nguy hiểm, có thể còn sống đã rất tốt, bởi vậy, bất cứ lúc nào cũng phải lưu đủ hậu thủ, đặt mạng nhỏ của mình lên trên hết, nhớ lấy. Nha! Long Nhi cái hiểu cái không? Lúc đầu ta ở trong đại kiếp, đã chờ đợi cái chết, tuy nhiên cũng may mà được cao nhân cứu, lúc này mới có thể từ từ khôi phục. Ở trước mặt đại kiếp, Long tộc chính là cái rắm. Không cần biết tu vi ngươi lớn tới cỡ nào cũng chẳng qua chỉ là một con kiến hôi. Ta sống vô số năm tháng, còn trọng sinh một lần, tổng kết ra một phần châm ngôn chí lý, người bình thường ta không nói cho hắn, tuy nhiên ngươi là hậu bối của ta, ta tự nhiên không thể cất giấu. Bên trong đôi mắt Kim Long còn lóe ra vẻ nghĩ mà sợ, mở miệng nói, đó là sống trên đời này và ôm đùi mà sống, là hai thứ quan trọng nhất, những thứ khác đều là mây trôi. Long Nhi nói, ta nhớ kỹ, ta ở lại đây, lưng dựa vào cao nhân, vốn định chẳng quan tâm bất cứ chuyện gì ở bên ngoài, nghĩ đến sống tạm vẫn là không khó. Kim Long dừng một chút, mở miệng nói, hiện tại đã gặp ngươi, vậy thì thuận tiện truyền cho ngươi một số thần thông của Long tộc, tuy nhiên ngươi phải hứa rằng, không bao giờ được tiết lộ bất cứ điều gì về ta với thế giới bên ngoài. Long Nhi gật đầu không ngừng, tổ tiên yên tâm, miệng của ta rất chặt, hứa sẽ không nói lung tung. Vậy là được rồi. Kim Long lộ ra vẻ vui mừng, sau này ngươi có thể mỗi ngày tới hậu viện tìm ta, ta truyền thụ thần thông Long tộc cho ngươi. Hôm nay, Thanh Vân Cốc, màn đêm buông xuống, bao trùm toàn bộ cốc trong một màu đen kịt. Trên bầu trời, ánh trăng trong sáng chiếu xuống, mang theo một chút ánh sáng lạnh lẽo chiếu vào trong cốc. Cố Trường Thanh và Cố Uyên đứng ở trong cốc, ngẩng đầu nhìn về vầng trăng tròn kia, cau mày, một bộ dáng vẻ lo lắng. Cố Uyên đột nhiên thở dài một hơi, cũng không biết sư tổ sao rồi. Cố Trường Thanh mở miệng hỏi, ra ra, vị tông chủ Thiên Thủy Tông kia là ai? Tên là Đinh Tiểu Trúc, là tình nhân cũ của sư tổ ngươi ở tiên giới, ta nghe nói. Trước đây khi sư tổ ngươi vừa mới phi thăng tiên giới, chưa quen cuộc sống nơi đó, may mắn mà có nàng chỉ dẫn, lúc này mới có thể sống được tốt. Cố Uyên dừng một chút, dường như có chút do dự, mở miệng nói, tuy nhiên về sau, cả hai xảy ra một số mâu thuẫn cho nên tách ra. Đôi mắt Cố Trường Thanh lập tức sáng lên, mâu thuẫn gì? Cố Uyên lắc đầu, không thể nói, chuyện này chỉ có một số người biết mà thôi, ta chính là nghe một tên trưởng lão của Thanh Vân Tông nói, đã đáp ứng tuyệt đối không truyền cho người ngoài. Cố Trường Thanh nói ngay, ra ra, nơi này chỉ có hai chúng ta, hơn nữa chúng ta còn là hai ông cháu, có cái gì mà phải giấu giếm, ta cam đoan sẽ không nói ra ngoài. Cố Uyên nhíu mày xoắn suýt, sau đó bất đắc dĩ nói ra, thôi được, vậy ta sẽ nói cho một mình ngươi biết là được rồi, đây chính là chuyện xấu của sư tổ, tuyệt đối không được truyền lung tung ra ngoài. Ra ra cứ việc yên tâm. Cố Trường Thanh nghiêng tai lắng nghe, sư tổ cái gì cũng tốt, nhưng là lại rất thích nuôi yêu tinh, càng là chân quý thì càng thích. Nhưng là ngươi phải biết, nuôi yêu tinh là rất tiêu hao tài nguyên, hơn nữa yêu tinh chân quý đều có huyết mạch không thấp, hơn nữa sư tổ lại rất chiều bọn chúng, cho nên bọn chúng càng ngạo mạn hơn. Sắc mặt Cố Uyên hơi có chút cổ quái, tiếp tục nói, lúc trước có một con hỏa loan, sư tổ phụng làm chí bảo, đặt ở trong nhà nuôi không nói, hận không thể cúng bái nó, chính mình cũng không tu luyện, có đồ tốt đều cho nó. Ngươi nói như vậy thì ai chịu nổi, mấu chốt nhất là, hỏa loan này còn dám sai khiến Đinh Tiểu Trúc khoa tay múa chân đối với nàng. Sau đó thì sao? Cố Trường Thanh không kịp chờ đợi mà hỏi. Sau đó, tự nhiên là thành một nồi canh. Cố Uyên thở dài, Đinh Tiểu Trúc vốn là bụng đầy tức giận, nó còn dám tìm đường chết như thế, cái này điển hình là sống chán rồi a, thì ra là thế. Cố Trường Thanh nhẹ gật đầu. Sau đó thì căn bản khỏi cần phải nói, con chim chính mình yêu quý thành một nồi canh, còn đến mức nào, tự nhiên trời đất âm u tăm tối. Cố Uyên cảm khái nói, có thể làm cho sư tổ cam tâm tình nguyện giao chim mà mình yêu thích ra, thì cũng chỉ có mỗi cao nhân. Cố Trường Thanh có chút lo lắng nói, cũng không biết Đinh tiền bối như thế nào. Khó mà nói, tuy nhiên hẳn không có lo lắng tính mạng. Cố Uyên thở dài một cái, tiên quân tìm sư tổ, nhất định là vì chuyện của cao nhân, sẽ không hạ sát thủ mới đúng. Cố Trường Thanh hỏi, nhưng nếu như sư tổ không phối hợp thì chẳng phải là sẽ chọc tiên quân nổi giận sao? Có thể trở thành tiên quân, bình thường đầu óc đều sẽ không ngốc, ngươi nói ngươi sẽ đi vào chỗ chết đắc tội một người đứng sau lưng cao nhân sao? Phàm là có chút đầu óc đều khó có khả năng làm như vậy. Cố Uyên cười ha ha, cái gọi là đánh cờ, chính là thăm dò lẫn nhau, nhìn vào thực lực và điểm mấu chốt của đối phương một chút, bằng không đoán chừng sẽ chết như thế nào cũng không biết, hiện nay chúng ta dù sao cũng là người có chỗ dựa. Hy vọng chuyến đi này của sư tổ được thuận lợi đi. Cố Trường Thanh trầm mặc một lát, lại nói, ma tộc gần đây giống như có hơi yên tĩnh. Cố Uyên cười lạnh một tiếng, bọn chúng trước đó sở dĩ có thể mở rộng ra thuận lợi như vậy, chính là bởi vì có ôn dịch. Lại bởi vì công chúng ta khi chúng ta chưa chuẩn bị, hiện tại mặc kệ là phàm nhân hay là người tu tiên đều phản ứng lại, đương nhiên sẽ không giống như trước đó. Cố Trường Thanh kính nể nói, đúng vậy a, khó trách cao nhân sẽ bổ nhiệm nhân hoàng, bố cục thật là để cho người ta nhìn mà than thở. Cao nhân không thích ma tộc, cái này chính là kết quả cuối cùng đã định sẵn cho ma tộc. Cố Uyên cười lạnh, sau đó nói, tuy nhiên ma tộc yên tĩnh nói không chừng là đang nổi lên âm mưu gì đó, như vậy thì càng phải cẩn thận hơn. Đinh linh linh. Gần như ngay ở khi lời nói của hắn vừa dứt, dãy linh đang treo ở bên ngoài cốc đột nhiên rung rinh dữ dội, phát ra tiếng vang, ở trong màn đêm trở nên vô cùng chói tai. Sắc mặt Cố Uyên và Cố Trường Thanh đều trầm xuống, nói chuột, chuột liền tới. Sư sư sư. Bên trong màn đêm, mấy đạo bóng đen vọt bắn mà qua, thẳng tới Thanh Vân Cốc mà tới. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, chính là chỗ phong ma chi địa kia. Đám người này, bọn hắn căn bản không có ý định che giấu thân hình của mình. Tốc độ cực nhanh, khói đen cuộn trào quanh thân, mang theo xu thế nổ vang, để bóng tối trong cốc trở nên càng thâm thúy quỷ dị hơn. Lớn mật. Cố Uyên quát một tiếng chói tai, nhấc chân một bước, thân thể đã xuất hiện ở trung tâm phong ma chi địa kia, vẻ mặt âm trầm, thuận tay vung lên, lập tức biển lửa như cột trụ từ tứ phía bốc lên, trong nháy mắt làm bốc hơi những khói đen kia, chiếu sáng bầu trời đêm. Dưới hỏa diễm màu đỏ thắm, có thể thấy được 20 tên ma nhân lơ lửng giữa không trung, đều mặc một thân áo bào đen che lại dung mạo của mình, khí tức cuồn cuộn truyền ra từ trên người bọn hắn, rõ ràng đều là hợp thể kỳ. Chỉ bằng các ngươi mà cũng dám xông vào Thanh Vân Cốc ta. Cố Uyên căn bản không nói nhảm với bọn hắn, đưa tay một chỉ, một cây hỏa trụ trong đó, lập tức biến thành một long hỏa dài vạch phá trời không dũng mãnh lao, về phía 20 tên ma nhân kia. Nhiệt độ cao mãnh liệt khiến không gian cũng có hơi vặn vẹo, tuy rằng không nhìn thấy rõ khuôn mặt của 20 tên ma nhân kia, nhưng đều có thể cảm nhận được tâm trạng của bọn chúng đều bất an, căn bản không làm được động tác phản kháng. Một kích của tiên nhân căn bản không thể ngăn cản. À, bên trong Thanh Vân Cốc thế mà có tiên nhân hạ phàm. Trong không trung truyền tới một tiếng kêu khẽ, sau đó dưới chân 20 tên hợp thể, kỳ đột nhiên dâng lên từng làn khói đen. Những làn khói đen này tạo thành vòng xoáy màu đen, từng tầng xoay tròn bốc lên, từ xa nhìn lại tạo thành một cái chuông lớn màu đen, bao bọc 20 người vào bên trong. Xì xì xì, hỏa diễm và chuông đen va chạm vào nhau, hai bên hòa vào nhau, khói đặc cuộn trào. Cố Uyên kết động lấy pháp quyết, hỏa trụ xung quanh càng nhiều, dưới chân của hắn cũng dâng lên một tầng biển lửa. Lúc này mới nhìn về phía không trung xa xa, giọng điệu ngưng trọng nói, ma sứ, ngươi là A Mông hay là hậu ma? Một người có thân hình cao lớn mặc khôi giáp màu đen cất bước đi ra, có tiên nhân, ngược lại là có chút khó giải quyết, tên ta, hậu ma. Lúc này, từng đạo độn quang cũng từ bên trong Thanh Vân Cốc bay lên, pháp lực bao quanh nơi này, hơn 100 tên đệ tử đều là mặt mũi đầy vẻ ngưng trọng, cảnh giác nhìn vào đám ma nhân kia. Cố Trường Thanh đi tới bên cạnh Cố Uyên, ngưng giọng nói, ra ra, đừng hốt hoảng, có ta ở đây. Vẻ mặt Cố Uyên rất bình tĩnh, trong giọng nói mang theo một chút ngạo nghễ, hôm nay là lúc cho ngươi thấy ra ra của ngươi mạnh mẽ như thế nào, để ngươi nhìn vào cái gì gọi là càng già càng gieo dai. Tiên nhân chiến đấu các ngươi không chen tay vào được, cứ chú ý ổn định phong ấn là được, nhất định phải cẩn thận với 20 tên ma nhân hợp thể kỳ kia, tuyệt đối không được để cho bọn hắn hủy phong ấn. Ra ra yên tâm, bao trên người ta. Cố Trường Thanh trịnh trọng khẽ gật đầu, sau đó nói, thật ra thì càng già càng dẻo dai dùng ở trên người ta cũng thích hợp à. A Mông đúng không, đã tới vậy thì ở lại đi. Trong mắt Cố Uyên lóe lên vẻ sắc bén, cổ tay vừa nhấc, trên mặt đất đen kịt của phong ma chi địa, lập tức tuôn ra từng dãy hỏa diễm đột nhiên xuất hiện. Sau đó một cái lá cờ nhỏ màu đỏ từ trung tâm bay lên, theo gió mà động, quanh thân lá cờ nhỏ tràn ngập ánh sáng. Chính là Thiên Viêm Kỳ. Từng dãy hỏa diễm đi qua và hỏa trụ kết hợp hoàn mỹ, hai bên tương trợ lẫn nhau, lập tức để trong này trở thành một mảnh thế giới hỏa diễm. Từ xa nhìn lại, toàn bộ biểu lửa này, giống như một đầu của một con long đang há hốc cái mồm lớn ra để thét gào. Mà đám ma nhân kia đang rơi vào trong miệng long. Ánh lửa, xua tan đi màn đêm tối. Nhiệt độ cao để trong này thành lò luyện dung luyện ma nhân. Cố Uyên ngạo nghễ đứng ở vị trí trung tâm của biển lửa, hỏa diễm quanh thân bao khỏa, cháy hừng hực, cảm giác cổ xưa nguyên bản biến mất không còn tăm tích, khí tức tiên nhân cuồn cuộn kéo dài, như là chiến thần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có Cố Uyên ta ở đây, tất cả ma tộc tránh lui. Giọng nói hùng hồn truyền ra từ cái miệng của Cố Uyên, vang vọng trong thiên địa, rất uy thế. Bao gồm cả Cố Trường Thanh ở bên trong. Tất cả đệ tử Thanh Vân Cốc nhìn vào thân ảnh trong hỏa diễm trên bầu trời, tất cả đều hiện ra vẻ sùng kính. Đây chính là tiên nhân của Thanh Vân Cốc chúng ta. Cố Trường Thanh mỉm cười, nhịn không được nói, ra ra tuy rằng thích làm ra vẻ, nhưng không có tâm bệnh. Các ngươi đi sắp xếp ma tượng đi. Giọng nói của hậu ma rất là ung dung, lạnh lùng mà hờ hững, hai mắt lóe ra tia sáng đỏ như máu, nhìn chằm chằm vào Cố Uyên. Đi tới phàm trần lâu như vậy, đây là lần đầu tiên gặp được tiên nhân. Ngược lại là cũng rất lâu rồi không có giết tiên nhân. Trong khi nói chuyện, hắn duỗi tay ra một cái, trên bàn tay xuất hiện một cái bình màu trắng. Cái bình này trông rất bình thường, nhưng ở trong giây lát xuất hiện này, toàn bộ thiên địa giống như cũng ngừng lại một chút, không biết có phải là ảo giác hay không, hoàn cảnh xung quanh giống như cũng nhận lấy ảnh hưởng. Để ngươi mở mang kiến thức một chút, ma khí cực phẩm ở ma giới ta. Hậu ma cười lạnh, trong tay bấm pháp quyết, đột nhiên chỉ vào cái bình này, lập tức, một đám khói đen từ bên trong miệng bình bốc lên mà ra. Những khói đen này giống như có được sinh mệnh, là lướt ở trong không trung, chạm tới hỏa diễm thế mà cũng không bị hỏa diễm thiêu đốt, mà là trở thành một cái bóng màu đen bám vào trên hỏa diễm. Toàn bộ thiên địa giống như cũng bị làm bẩn, khó mà xóa đi loại ma khí màu đen này. Cố Trường Thanh nhịn không được mà hơi biến sắc, thật độc, thế mà có thể đóng gói ma khí bản thổ mang tới. Ma khí như thế vừa ra, những khói đen trước đó kia giống như hít phải thuốc kích thích dẫn tới hưng phấn, trong nháy mắt trở nên nồng đậm hơn, càng thâm thúy hơn, ánh lửa thế mà khó chiếu vào, đồng thời khói đen nhanh chóng lan tràn ra, bức lui hỏa diễm. Hừ, chút tài mọn. Cố Uyên hừ lạnh duỗi tay một cái, đưa tay một chiêu, thiên viêm cờ kia bay vào trong tay của hắn, sau đó vung về phía phương hướng của hậu ma. Rầm rầm. Hỏa diễm xung quanh như sôi trào lên, nhanh chóng ngưng tụ ở trong không trung. Chẳng mấy chốc đã ngưng tụ thành một con long hỏa rất lớn, mang theo cái uy của chân long, bay về phía hậu ma mà đi. Sau đó, những hỏa diễm kia cũng không có ngừng lại, mà là tiếp tục hội tụ, trong nháy mắt, tổng cộng ngưng ra 9 con long hỏa, gần như bao bọc lại thiên địa xung quanh đây, ở trong không trung, giống như có thể nghe được tiếng long ngâm. Là cửu long thiên cương. Nhìn vào cảnh tượng hoàng tá tràng như thế, tất cả mọi người ở Thanh Vân Cốc đều sáng rực mắt lên, mang theo sợ hãi thán phục và lòng tự hào. Mọi người không thể không nín thở, nhìn vào 9 con long hỏa xông vào bên trong bóng tối vô tận kia. Một bên là hỏa diễm cháy hừng hực, một bên là bóng tối đen nhánh mà thâm thúy, cả hai sinh ra vốn không dành cho nhau, để cho người ta trong lòng không thể không cuồng loạn. 3. Rõ ràng là ở vào cùng một cái không gian, nhưng bởi vì sự tồn tại của khói đen kia dường như, rõ ràng được chia cắt ra thành hai phần, khi 9 con long hỏa lao vào trong bóng tối, giống như đụng vào trên bức tường, phát ra tiếng vang rất nhỏ. Không gian lăn tăn như sóng nước, nhộn nhạo lên từng lớp gợn sóng. Tuy nhiên, khi tiến vào bên trong vùng tối kia, tốc độ hành động của 9 con long hỏa kia cũng theo đó mà hạ xuống tới cực hạn, giống như hãm sâu vào vũng bùn, nửa bước khó đi. Dưới lớp khí đen, 20 tên ma nhân hợp thể, kỳ dựng một bức tượng nữ tử có thân hình xinh đẹp đứng ở trên mặt đất, lập tức, lấy bức tượng này làm trung tâm. Khí đen xung quanh bắt đầu hình thành vòng xoáy tuy rằng, không biết bọn họ đang làm cái gì, nhưng ngăn cản chắc chắn là đúng rồi. Cố Trường Thanh sầm mặt lại, lập tức gào thét lên tiếng, các đệ tử nghe lệnh, cùng đi theo lão tổ cùng chống lại ma nhân. Lập tức, linh khí xung quanh kích động lên, tất cả mọi người cùng nhau bấm lấy pháp quyết, pháp lực theo đó mà tuôn trào ra, hình thành linh quang ngập trời, dạp trời kín đất lao ép về phía đám ma nhân kia. Chỉ có điều, những pháp lực này ở lúc chạm vào khí đen kia, thì như là châu đất nhảy xuống biển tự tử vậy, chẳng mấy chốc đã hóa thành vô hình. Hậu ma vươn hai tay ra, những khí đen xung quanh kia cũng theo đó buộc chặt lại, không ngừng đè xuống 9 con long hỏa kia. Suy suy suy, từng lớp khí đen chẳng những ăn mòn thân thể long hỏa, những hỏa diễm kia như là ánh nến trong gió vậy, bắt đầu lung lay dập tắt. Phốc, không bao lâu sau, có con long hỏa kia giống như không chống đỡ nổi, kèm theo lấy một tiếng kêu khẽ, giống như quả bóng bay bị nổ, biến thành từng đạo hỏa diễm nổ bắn về bốn phía xung quanh mà ra. Đúng lúc này, Cố Uyên bấm pháp quyết, ngược lại là khẽ cười một tiếng. Chỉ thoáng một cái, những hỏa diễm theo lối đi ở trên mặt đất kia bắt đầu toán loạn một cách nhanh chóng, như là xa hỏa vậy, tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã tiến vào bên trong bóng tối, dọc theo những tia lửa bị nổ tung kia, từng điểm sâu chuỗi lại. Chỉ trong nháy mắt, ở không gian bóng tối chỗ hậu ma, kia đã bị sâu chuỗi lại thành một cái lưới hỏa diễm lớn, hỏa diễm nóng rực nhảy lên trong bóng đêm trông rất lóa mắt. Cửu Long tỏa ma. Lời nói của Cố Uyên ung dung truyền tới. Cột sáng xung quanh lập tức rung động mãnh liệt một trận, hóa thành hỏa đầy trời, dung nhập vào bên trong lối đi của hỏa diễm, giống như đảm nhiệm nhiên liệu, để biển lửa ngập trời mà lên. Lưới lửa tỏa ra vầng sáng, bao bọc hậu ma và đám ma nhân kia vào trong đó, sau đó như là thu lưới, bắt đầu từ từ co vào. Hậu ma nhìn vào ánh lửa xung quanh, trên mặt thế nhưng là không có chút vẻ kinh hoàng nào, thản nhiên nói, người tu tiên làm cho người chán ghét nhất chính là trận pháp và pháp bảo, hiện tại vẫn là như thế. Mặc kệ là trận pháp hay là pháp bảo, đối với gia trì chiến lực đều sẽ rất rõ ràng, nhất là pháp bảo cực phẩm, hoàn toàn có thể đưa tới hiệu quả nghiền ép. Ma tộc đối với trận pháp tự nhiên là vênh lên khác biệt, pháp bảo thì chắc chắn không nhiều bằng tiên giới. Giọng nói lạnh lùng của hậu ma từ từ truyền ra, ngươi dựa vào trận pháp và pháp bảo vậy thì cũng đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít. Ha, ha, ta đến vậy. Theo một tiếng cười như điên vang lên, thân ảnh A Mông từ trong bóng tối chậm rãi hiển hiện ra, hai tay của hắn vừa nhấc. Lập tức ngưng tụ ra một thanh búa màu đen nhánh, sau đó thì bổ thẳng mà xuống. Suy suy suy, búa đen thế như trẻ tre, từ trên xuống dưới, trực tiếp chặt đứt lối đi của mỗi một đầu lối đi của hỏa diễm. Sau đó, A Mông dư thế không giảm, đưa tay lật một cái bổ cự phủ về phía đầu của Cố Uyên. Trong không trung truyền tới tiếng cắt chém, cự phủ đạp bằng sóng gió, cắt biển lửa đi, thoáng cái đã đi tới đỉnh đầu của Cố Uyên. Thiên viêm kỳ sinh ra tác động, trôi nổi ở trên đỉnh đầu của Cố Uyên, nhanh chóng xoay tròn, ở trong không trung hình thành một cái lồng ánh sáng hỏa diễm. Ầm, cự phủ đụng vào trên lồng ánh sáng, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, sau đó cùng nhau tiêu tán, thế giới lại khôi phục yên tĩnh một lần nữa. Ánh lửa quanh thân thiên viêm cờ có chút tối nhạt, trôi nổi trước mặt Cố Uyên. A Mông nhịn không được nói, không hổ là ngụy tiên khí. Cố Uyên ánh mắt chớp động, trên mặt không hề sợ hãi, mở miệng nói, hai tên ma sứ thế mà đều tới, thật đúng là để mắt tới thanh vân cốc của ta. A Mông cười ha ha một tiếng, lãnh khốc nói, các ngươi dám can đảm lấy sự nổi tiếng của phong ma chi địa làm tuyên truyền cho mình, đây là miệt thị ma tộc ta, tính mệnh đã được chúng ta định sẵn trước, hôm nay ngày lành đẹp trời chính là lúc tới lấy mệnh của các ngươi. Hậu ma mở miệng nói, lúc đầu chúng ta cùng nhau hành động, chỉ là muốn để thanh vân cốc chết được thảm hại hơn một chút, không nghĩ ra thế mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Thu hoạch ngoài ý muốn? Thật ra thì ta cũng có. Cố Uyên cũng lộ ra nụ cười lạnh, bên trong đôi mắt của hắn đột nhiên hiện ra một vệt màu vàng kim. Trong chốc lát, hỏa diễm xung quanh giống như cảm ứng được cái gì, bắt đầu run rẩy kịch liệt lên, loại cảm giác này giống như sắp nghênh đón vua của bọn chúng vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.